Nhìn ngã xuống dẫn đầu người, Thẩm Thanh Nhất tay vừa động, bám vào Thẩm Thanh Nhất trên cổ tay Thiên Nguyên, liền hóa thành vô số dây đằng, nhanh chóng thu thổi mạnh chiến lợi phẩm. Bên này vừa mới người nọ thiêu đốt huyết mạch chi lực nhấc lên động tĩnh đã kinh động những người khác, cảm giác rời đi. Ban không cường đại thần thức nhìn quét bốn phía. Hảo! Giang giác! Đoàn người nhìn bàn chung lại vỡ ra một khối tiểu ngọc giáp, không khỏi nhíu mày. Này mấy người, ta nhớ rõ là một đôi, là kia Tương Dịch mang đội. Màu đen mặt nạ người nhìn về phía những người khác. Đúng vậy đại nhân. Ta nhớ rõ lần trước giao nhiệm vụ thời điểm, bọn họ kia một đội, còn có 10 cái người, trong đó 6 cái nguyên anh sơ kỳ, 3 cái nguyên anh trung kỳ, Tương Dịch chính mình là nguyên anh cao kỳ. Hắc mặt người nhíu mày. Cái này đội ngũ ở nguyên anh kỳ, tuy không tính cường đại, nhưng chạy trốn. Kia Tương Dịch cũng ngã xuống. Chẳng lẽ là gặp được tiên giới mặt khác nguyên anh cường giả? Hoặc là càng cường đại đội ngũ? Có khả năng, bọn họ đến chết cũng không có phát ra tin tức, có thể là bị mặt khác đội ngũ khống chế. Hắc mặt người thu hồi mâm ngọc. Tuy rằng Tương Dịch kia 10 cái người không coi là cường đại đội ngũ, nhưng tốt xấu ở đọa thần tiểu trong giới mặt dốc sức làm lâu như vậy, hắn vừa mới tiến vào khu vực này, nếu là có thể lợi dụng những cái đó có kinh nghiệm người, tự nhiên là tốt nhất. Cho dù tổng thể thực lực chẳng ra gì. Rốt cuộc tốt đội ngũ cùng cường giả, ở hắn còn chưa tiến vào khu vực này thời điểm, đã bị mặt khác hắc mặt giả mượn sức đi. Hắc mặt người rốt cuộc có chút đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể đi tìm tiếp theo đội. Thấu chương xong. Chương 782. Chương 782. Mặt biển thượng phong dần dần càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh Nhất ở con thuyền thượng dán ẩn thân bùa chú. Nhìn kia mấy người chữ vật không gian nội một ít ngọc giản sau, Thẩm Thanh Nhất minh bạch đan phù khí trận loại đồ vật này, ở đọa thần tiểu giới chung, tốt nhất càng nhiều càng tốt. Bởi vì trừ bỏ tu sĩ bên này nguy hiểm, thường thường còn có cổ thú lui tới. Hơn nữa cổ thú mỗi 30 năm sẽ có một lần thú triều, đến lúc đó thành đàn thành đội thú triều không chỉ có ở các đại địa vực xuất hiện, còn sẽ cùng tụ tập công kích nhân loại thành trì. Cho dù thành trì có trận pháp bảo hộ, nhưng là thú trong đàn tồn tại cổ thú thú vương. Kia đồ vật, so giống nhau cổ thú muốn lợi hại quá nhiều. Hơn nữa đều là khai linh trí. Mỗi một lần thú triều, đều sẽ có thực lực vô dụng tu sĩ ngã xuống, thậm chí có một ít thành trì bị san thành bình địa. Mà thượng một lần thú triều liền ngã xuống không ít tu sĩ. Đan phủ khí trận loại đồ vật này, ở quần công thời điểm, là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Rốt cuộc so với tự thân linh lực vũ lực công kích, này đó ngoại vật phụ trợ bảo bối, không chỉ có thể quần công, còn có thể tiết kiệm rất nhiều linh lực thần thức cùng thể lực. Bởi vậy, đan phủ khí trận sư ở đọa thần tiểu trong giới mặt cũng sẽ đạt được một ít ưu đãi. Đương nhiên này hết thể tiền đề là, ngươi đến có thực lực sống sót đi bắt được những cái đó ưu đãi. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ ở vào này phiến thủy vực, là nguyên anh khu nhất rộng lớn phong trạch hải vực. Phong trạch hải vực nội cổ thú phần lớn đều là hải thú, trừ bỏ chút ít lợi hại điều thú. Mà nơi này càng là hướng bên trong đi, cổ thú liền càng nhiều, cũng càng dễ dàng hình thành cổ thú đàn. Thẩm Thanh Nhất đem ngọc giản sau khi xem xong, tầm mắt lại lần nữa dừng ở những cái đó hộp ngọc thượng. Mở ra một cái hộp ngọc, nhìn bên trong màu xanh non cây cối, Thẩm Thanh Nhất hồi ức một chút, phát hiện chính mình không quen biết. Chẳng qua này trang bị hộp ngọc đều là tốt nhất hộp ngọc, có thể thấy được nơi này linh thực tất nhiên cũng không phải bình thường linh thực. Nhất nhất mở ra mặt khác hộp ngọc, đối với chính mình không quen biết linh thực, Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến đều là nhìn một cái, chờ đến đã biết, mới có thể đi đụng vào. Rốt cuộc khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít nhìn vô hại, kỳ thật là kịch độc linh thực linh dược. Đem trang bị linh thực hộp ngọc toàn bộ đều nhìn một lần, tầm mắt lại lần nữa dừng ở bên kia. Nơi đó đặt một cái tiểu ngọc dương, mở ra lúc sau, phát hiện bên trong đặt một ít cùng loại tinh thể đồ vật. Nhận thấy được bên trong nồng đậm năng lượng cùng nào đó lực lượng thần bí sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ tới cổ thú tinh thể. Tinh tế đến một chút, bên trong linh tinh vụn vặt đủ loại màu sắc hình dạng tinh thể đại khái có 100 viên. Mà này đó tinh thể ở mặt khác mấy người chữ vật không gian chung vẫn chưa tìm được, xem ra là vài người được đến tinh thể đều đặt ở dẫn đầu người trên người. Bất quá hiện giờ đều dừng ở Thẩm Thanh Nhất trong tay. Quả nhiên, đánh cướp tới tài mau là tuyên cổ bất biến đạo lý A. Thẩm Thanh Nhất nhưng không có đồng tình mấy cái bị nàng diệt sát người, rốt cuộc tu tiên giới, kẻ giết người, người hàng sát chi. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở vài người đều có được dương gỗ mặt trên. Đãi mở ra lúc sau, nồng đậm linh lực cập vào trước mặt. Bất đồng với tinh thể càng nhiều thuần tịnh cường đại năng lượng, mà này đó cùng loại với khoáng thạch cục đá, lại chỉ ẩn chứa phong phú linh lực. So cực phẩm linh thạch còn muốn nồng đậm linh lực. Đây là tiên thạch. Nhìn mấy cái dương gỗ nhỏ tử, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút kích động lên. Người này nào có không yêu tiền, ít nhất nàng là thích. Theo thứ tự mở ra mặt khác mấy cái dương gỗ, bên trong đều trang giống nhau như đúc tiên thạch. Chẳng qua có chút rất có một ít. đại bên trong linh lực càng nhiều cũng càng thuần túy. Thẩm Thanh Nhất tinh tế đếm một chút, tổng cộng 300 khối tiên thạch. Thẩm Thanh Nhất không biết này đó tiên thạch đối với những người khác mà nói là nhiều là thiếu, nhưng là đối với hiện giờ nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một bút thật lớn tài phú. Rốt cuộc này tiên thạch tại hạ linh vực rất ít nhìn thấy, có lẽ liền tu tiên liên minh nội tàng bảo các sẽ có giấu một ít cũng nói không chừng. Thấy nàng này cao hứng bộ dáng, bàn không do dự một chút, vẫn là nói ra. Đừng cao hứng quá sớm, tiên thạch ẩn chứa linh lực là so linh thạch phong phú, nhưng là muốn vận dụng tiên thạch linh lực, cũng đến có đối ứng đồ vật. Nếu là trận bàn, phẩm giai không đủ, không ngừng không thể vận dụng tiên thạch, còn sẽ sử trận bàn nổ mạnh. Mặt khác cũng giống nhau, tu sĩ thân thể cũng có thể so sánh một cái trang bị linh lực vật chứa, tự thân cường độ không được, nếu là tùy tiện vận dụng cường đại năng lượng, tự nhiên cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Mà nếu là không thể dùng, giờ phút này được đến tiên thạch giã chỉ có thể sau này lại dùng. Rốt cuộc tại hạ linh vực nội, càng thật sự chính là linh thạch. Liền giống như phàm nhân, ngươi cho hắn linh thạch, hắn không dùng được, ở trong mắt hắn có lẽ còn không bằng vàng bạc. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, chẳng qua trong lòng như cũ hưng phấn không thôi. Mặc kệ như thế nào, đây đều là một số tiền tài a. Thu hảo này đó tiên thạch, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mấy cái tiểu túi chữ vật. Đương mở ra thời điểm, Thẩm Thanh Nhất nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thật là nói cái gì tới cái gì. Suốt ba cái túi chữ vật, trang đều là linh thạch. Đủ mọi màu sắc linh thạch, hoàng đến nàng đôi mắt đều không khỏi có chút hoa. Này đó thánh vương điện người, thực sự có tiền. Này nhưng đều là trung thượng phẩm linh thạch a. Một viên hạ phẩm linh thạch đều không có. Có lẽ linh thạch ở tiên giới không đáng giá tiền, nhưng là tại hạ vực liền đáng giá a. Kỳ thật điểm này Thẩm Thanh Nhất liền hiểu lầm, tựa như bản không theo như lời, tiên thạch lợi dụng, cũng yêu cầu nhất định hạn chế, tiên giới cũng tồn tại một ít không phải tiên nhân tu sĩ, này đó linh thạch ở bọn họ trong mắt tự nhiên cũng là quý giá, chẳng qua so với hạ linh vực vẫn là muốn tốt hơn quá nhiều. Thu hảo linh thạch, Thẩm Thanh Nhất lại kiểm kê một ít bùa chú trận bản cùng với đan dược. Đối với giống nhau không quen biết đồ vật, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nguyên bản pháp tắc. Thu thập hảo này đó không thể thiếu đồ vật sau, lại sửa sang lại mặt khác giải rác đồ vật. Đơn giản chính là một ít quần áo pháp bảo, vũ khí thư tịch ngọc giản. Chờ rốt cuộc thu thập hảo lúc này đây chiến lợi phẩm lúc sau, Thẩm Thanh Nhất mới thở ra một hơi. Thanh Nhất, ngươi hiện tại trừ bỏ mấy thứ này, tu luyện không thể lơi lỏng. Tại đây tiểu trong giới mặt, thực lực của ngươi ít nhất muốn đột phá đến nguyên anh cao kỳ. Mà cấp Thẩm Thanh Nhất thời gian chỉ có 50 năm. 50 năm lúc sau nếu là muốn đi ra ngoài, nàng cần thiết đi hướng nơi này thành trì đổi đi ra ngoài lệnh bài. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ gặp được những cái đó mai phục tại thành trì phụ cận tu sĩ. Mà nguyên anh khu tiến vào thành trì lối vào, tự nhiên sẽ không thể thiếu nguyên anh cao kỳ tu sĩ. Đương nhiên, nếu là hắn ra tay, đi vào cũng không phải không thể, nhưng là như vậy khó tránh khỏi sẽ bại lộ Thẩm Thanh Nhất trên người bí mật. Nơi này cùng chi giao tiếp địa phương là tiên giới, Thẩm Thanh Nhất nếu là muốn tương lai phi thăng hạ giới không bị càng nhiều tu sĩ theo dõi, liền cần phải không thể bại lộ quá nhiều đồ vật. Rốt cuộc có đôi khi, không có tuyệt đối kẻ thù cùng bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ có nguyên nhân vì ích lợi mà không chết không ngừng địch nhân. Hảo. Màu xanh lục rừng rậm, tối tăm ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu xạ ở mọc đầy rêu phong trên mặt đất. Cành khô lá rụng dưới, lộ ra một con trắng non tay. Thấu chương xong. Chương 783 trận pháp. A Thanh hóa thành trung quanh hoa cỏ cây cối một bộ phận, nhìn kia chỉ trắng non tay một phen xả qua trên mặt đất mấy viên linh thực, mà linh thực hơi thở biến mất, làm chờ đợi tại đây linh thực bên cạnh cổ thú giận tím mặt. Giống. Giống to thanh, làm này một mảnh rừng rậm đều không khỏi đi theo rung động một chút, vô số chim bay kính khởi. Thân hình khổng lồ cổ thú, từ ngoại hình nhìn qua giống như là một con gấu đen, chỉ là này gấu đen bất đồng với ngoại giới gấu đen yêu thú, ở này phần lưng dài quá một đôi tựa sừng hiệu đồ vật, hai chỉ lỗ thai đằng sau còn sinh hai đối lỗ thai. Xem xong ngọc giản Thẩm Thanh Nhất biết, gia hỏa này là đọa thần tiểu giới độc hữu phản xích cổ thú. Này đặc điểm chính là lực lớn vô cùng, lực phòng ngự bạo biểu. Một quyền đánh tiếp, mặt đất đều sẽ đi theo run thượng tam run. Mà giờ phút này ở vào bạo nộ bên cạnh phản xích cổ thú, hướng về bốn phía nhìn xung quanh, trong ánh mắt lập lòe lửa giận. Giống. Tìm không thấy trộm dược gia hỏa, phản xích càng thêm phẫn nộ, tứ chi đối với dưới chân mặt đất liền đánh tới. Tức khắc mặt đất đá vụn bùn đất tung bay. Mà giờ phút này che giấu với ngầm Thẩm Thanh Nhất, đã ở một chút lui về phía sau. A Thanh, vài thứ kia, đều phóng hảo sao. A Thanh gật đầu, trên đỉnh đầu phiến lá bởi vì hưng phấn mà hơi hơi rung động. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Lây dính những người đó hơi thở đồ vật ta đã chôn giấu ở phản xích có thể tìm được địa phương. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, sờ sờ A Thanh đầu. Thật ngoan. A Thanh tức khắc cao hứng cọ cọ Thẩm Thanh Nhất tay. Thẩm Thanh Nhất dò ra một tia thần thức, nhìn về phía mặt đất. Trước sau tìm không thấy người Phàn Xích đã hoàn toàn bạo nộ. Màu đỏ tươi hai mắt, hồng hộc thở hổn hển, đối với chung quanh tất cả đồ vật liền bắt đầu công kích. Thẩm Thanh Nhất trong mắt không có một chút độ ấm, nàng đã cảm nhận được những người đó dọc theo nàng lưu lại dấu vết đuổi theo lại đây. Đi! Tỷ tỷ, Phàn Xích có thể đánh bại những cái đó Thánh Vương Điện người sao? Thẩm Thanh Nhất thân hình tiếp theo Thiên Nguyên Mục Linh, dưới nền đất theo mặt khác thảm thực vật bộ rễ, nhanh chóng xuyên qua. Đánh thắng được. Vì cái gì? Kia chỉ Phàn Xích cổ thú mới Nguyên Anh cao kỳ, chính là mấy người kia chính là có 3 cái Nguyên Anh trung kỳ, 2 cái Nguyên Anh cao kỳ. Thẩm Thanh Nhất đầu cũng không có hồi, khoe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh. Bởi vì ta ở vài thứ kia trên dưới độc. Kia độc chỉ nhằm vào những cái đó tu sĩ. Mà đối Phàn Xích vô dụng, Phàn Xích một khi tiếp xúc đến vài thứ kia, tất nhiên sẽ nhiễm những cái đó độc, đến lúc đó theo khí vị, tìm được những người đó. Bất quá để ngừa vạn nhất, ta còn ở kia một mảnh bố trí hóa ma trận. Bọn họ không phải thích lợi dụng đọa thần tiểu giới cho chính mình khai tiểu táo sao. Nàng khiến cho bọn họ ở huyết mạch thiêu đốt thời điểm hấp thu ma khí. Lại vô dụng, cuối cùng cũng có thể kiếp nổ trận pháp. Hơn nữa chúng ta muốn cuối cùng mục đích cũng không phải Phàn Xích giết chết bọn họ. Chúng ta muốn chính là trước bám trụ bọn họ một đoạn thời gian, sau đó lại làm cho bọn họ đương một cái thuốc dẫn. Trong khoảng thời gian này, những cái đó dọc theo nàng lưu lại dấu vết, chạy tới đuổi giết tu sĩ cũng không ít. Nay đại bộ phận đều là Thánh Vương Điện tu sĩ, đương nhiên cũng ít không được một ít đục nước béo cò tu sĩ. Đối với này đó tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất từ trước đến nay đều là lấy nha còn nha. Mà ở tới gần khu vực này cách đó không xa, kia địa phương bởi vì địa thế nguyên nhân, nàng chôn xuống không ít trận pháp ở nơi đó. Chỉ cần những người đó tới đó. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Làm xong vụ này, sao nhóm liền trước tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Càng là hướng bên trong đi, Thẩm Thanh Nhất liền càng là cảm nhận được này đọa thần tiểu giới nội nguy hiểm. Ngoại giới những cái đó đồn đãi một chút đều không có giả dối, thậm chí nơi này so với bên ngoài, còn muốn càng thêm nguy hiểm vài phần. Cho nên đột phá tu vi, tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Nàng trước đó xem qua bản đồ, nơi này núi non là nhất thích hợp đột phá tu vi địa phương. Rốt cuộc cùng hải cách xa nhau, mà núi non cuối còn lại là một tòa khiếu phong ngai. Khiếu phong ngai nghe nói không thấy được đế, một khi không cẩn thận rơi xuống, liền khả năng vĩnh viễn đều ra không được. Mà nơi đó cũng là Nguyên Anh kỳ trừ bỏ màu tím vùng cấm ở ngoài, nguy hiểm nhất mảnh đất chi nhất. Chẳng qua Thẩm Thanh Nhất lựa chọn đột phá tu vi địa phương, chính là lâm hải, lâm ngai, lâm núi non chô giao giới. Tiến khả công, lui khả thủ, còn có một cái chiết trung lộ. Rốt cuộc hải vực nội tràn ngập nồng hậu thủy nguyên tố với nàng mà nói, là thiên nhiên thực lực thêm thành. Mà núi non nội phong phú tươi tốt cây cối hoa cỏ, có liệm tức quyết cùng thiên nguyên bọn họ ở, nơi đó tuyệt đối là che giấu tung tích chạy trốn hảo đoạn đường. Đến nỗi cuối cùng kia nguy hiểm nhất khiếu phong ngai, nơi đó tuy rằng vĩnh vô cuối, nhưng là từ đáy vực thân ở thổi đi lên phong tràng, ở Thẩm Thanh Nhất nơi này lại cũng là một khác điều sinh lộ. Nếu là lui không thể lui, nhảy vào kia khiếu phong ngai, sau đó nương sức gió. Cũng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cảm nhận được trận pháp dao động, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi dừng lại thân hình. Cùng Phàn Xích chiến đấu đoàn người cũng đã nhận ra có mặt khác đồng bạn ở hướng bên này dựa sát. Bọn họ giờ phút này đã nhận thấy được thân thể không thích hợp, vài người cắn răng. Này Phàn Xích cổ thú có chút kỳ quái. Sao nhóm trước triệt? Tìm được người hội hợp, lại đến tìm kia nữ tu. Vài người cắn chặt khớp hàm, bị Phàn Xích đánh cho bị thương miệng vết thương, kia tê tâm liệt phế đau đớn. Làm đoàn người sắc mặt đều không khỏi từ càng thêm tái nhợt lên. Bọn họ chỉ có thể tìm được đồng bạn lúc sau, trước giải quyết trong cơ thể không thích hợp, lại đến giết này cổ thú, cùng với cái kia nữ tu. Đi. A Thanh thông qua ngoại giới thực vật cảm nhận được đoàn người lui về phía sau. Tỷ tỷ bọn họ muốn lui lại. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Vừa mới trong không khí ngắn ngủi không thích hợp, hiển nhiên trong đó có người vận dụng huyết mạch chi lực, như vậy ma khí nhất định sẽ tiến vào mấy người trong cơ thể. Mà kia độc tố cũng thông qua Phàn Xích tiến vào mấy người thân thể, mấy người liền tính bất tử, cũng nhất định trọng thương. Mà nếu là mấy người lại may mắn một chút, hướng về mặt khác Thánh Vương Điện người tới gần, một khi tiếp xúc, độc tố cùng ma khí nhất định cũng sẽ khuếch tán. Hô! Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, biện pháp này thực sự dùng ít sức còn dùng tốt. Chỉ tiếc, rốt cuộc là hồn độc thứ này quá mức thưa thớt, có thể nhằm vào Thánh Vương Điện hồn độc cũng quá mức thưa thớt, mà này đọa thần tiểu trong giới mặt, Thánh Vương Điện tu sĩ quá nhiều. Nàng mang đến những cái đó độc dược, tại đây đọa thần tiểu trong giới mặt, cũng chú định là tiêu hao phẩm, mỗi dùng đi một chút, liền sẽ ít đi một chút. Ông ngong. Trong tay ngọc bài rung động tam hạ, là những người đó tiến vào trận pháp trung tâm. Thẩm Thanh Nhất trong tay bấm tay niệm thần chú, điều động cùng trận pháp tương liên thủy kính. Chỉ tiếc nàng tu vi không đủ, hơn nữa thời gian cấp bách, thủy kính chung cảnh tượng chỉ là cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng là vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến trận pháp chung những người đó. Tỷ tỷ, muốn hiện tại bóp nát trận pháp sao? A Thanh nhìn thủy kính chung những người đó, trong lòng cũng không khỏi phẫn hận. Hắn nhưng không có quên những người này mấy ngày này đối với bọn họ đuổi giết. Càng không có quên bọn họ từng ở Linh Đạo Tông quảng trường nhìn đến những cái đó hình ảnh. Những người này, đáng chết. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt đảo qua thủy kính hình ảnh, dừng ở mấy cái lối vào. Lại chờ một chút, những cái đó chúng độc tu sĩ còn chưa tới nơi đó, hiện giờ ảo trận còn có thể đủ căng thượng một đoạn thời gian, nếu là bọn họ lại đuổi không đến nơi đó, chúng ta lại bạo trận pháp. Chương 784 bạo. Nếu là đám kia chúng độc người cùng bọn họ hội hợp, như vậy nàng bày ra sát trận uy lực đem lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, Thẩm Thanh Nhất cũng không có cuồng vọng đến cho rằng chính mình bố trí những cái đó trận pháp có thể đem sở hữu tiến vào Thánh Vương Điện tu sĩ đánh chết, rốt cuộc nơi đó mặt chính là còn có mấy cái nguyên anh cao kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ. Bất quá có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa rời xa một ít khoảng cách. Mà kia phẫn nộ phàn xích cổ thú tìm không thấy người sau, lại bắt đầu giống to kêu to, làm phụ cận cổ thú không khỏi đều có chút cuồng táo. Như thế ở trình độ nhất định thượng che giấu Thẩm Thanh Nhất bố trí một ít đồ vật. Tới. Nhìn thủy kính trung hội hợp Thánh Vương Điện người, Thẩm Thanh Nhất mắt sáng rực lên. Núi non thấp chỗ, mấy người lẫn nhau nâng, hô hấp nhíu chặt, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đương nhìn đến cách đó không xa quen thuộc người khi, mấy người không khỏi đại hỉ. Là Liêu Tham bọn họ. Mau. Khu khu khu. Mau qua đi. Mấy người cắn răng, nỗ lực bỏ qua trong cơ thể đau đớn. Liêu Tham. Vài người hưu khí vô lực kêu to vài câu, chỉ là trong sơn cốc những người đó lại không có một người quay đầu lại. Sao lại thế này? Liên tính bọn họ bị trọng thương, thanh âm suy yếu vô lực, chính là thân là tu sĩ, hơn nữa vẫn là nguyên anh tu sĩ, sao có thể không có động tĩnh? Nếu là ngày xưa, chung quanh chẳng sợ có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ tiểu tâm cảnh giác xem xét một phen. Rốt cuộc ở nguy hiểm thật mạnh đọa thần tiểu giới, nếu là một cái thô tâm đại ý, khả năng dây tiếp theo mất đi chính là chính mình mạng nhỏ. Có lẽ còn muốn hơn nữa đồng bạn tánh mạng. Sao lại thế này? Liêu Tham bọn họ đang làm cái gì? Dẫn đầu người vội vàng giơ tay, ngừng mấy người về phía trước bước chân. Không thích hợp. Chúng ta tiểu tâm chút. Thẩm Thanh Nhất nhìn thủy kính trung dừng lại bước chân đoàn người, không hề do dự, bóp nát chính mình trong tay ngọc bài. Cho dù kia ảo trận giờ phút này mới tiêu hao giống nhau, như vậy bóp nát ngọc bài không thể nghi ngờ lãng phí một nửa ảo trận. Cao giai ảo trận, nhưng không tiện nghi. Nhưng là đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Ầm vang. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng ở bên trong sân cốc, tận trời nổ mạnh quang, nhấc lên từng trận dòng khí sóng nhiệt, trực tiếp đem trên bầu trời tầng mây chấn vỡ. Mà tính cả Thẩm Thanh Nhất bên này thủy kính một trận kịch liệt đong đưa. Giang giác. Thủy kính xuất hiện vết rách, Thẩm Thanh Nhất buông ra tay, thủy kính liền hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số linh quang. Cùng bên kia mất đi liên hệ, Thẩm Thanh Nhất không hề lưu lại, thân hình nhanh chóng hướng về chính mình nguyên bản định chế tốt địa phương đi tới. Đồng thời, trong tay linh quang chợt lóe, lại xuất hiện mấy chương khống chế bùa chú. Trong tay bấm tay niệm thần chú, bùa chú thượng linh quang chợt lóe. Hỗn loạn nổ mạnh mà nội, một hàng Thánh Vương Điện người, người thì chết người thì bị thương. Kia mấy cái chúng độc Thánh Vương Điện tu sĩ căn bản là không có dư thừa lực lượng đi phòng ngự nổ mạnh năng lượng, chẳng sợ không hề nổ mạnh trung tâm khu vực, lại cũng tất cả ngã xuống. Hắc mặt người đột nhiên đẩy ra trước mắt đá vụn bụi mù, mặt nạ hạ mặt khó coi tới rồi cực điểm. Một đôi mắt tràn ngập cực hạn gió lốc. Âm ú nhìn về phía bốn phía đảo thành một mảnh tu sĩ. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, bọn họ là vào người khác trận pháp trong đàn. Thật là hảo thủ đoạn. Ảo trận thêm sát trận thêm vây trận. Từng trận tương liên tương triển, lại lợi dụng chung quanh địa thế, chế tạo thiên nhiên ảo trận. Bọn họ truy nhân tâm thiết, một cái không lưu ý, ai sẽ nghĩ đến ở chỗ này ăn một cái lỗ nặng. Khu khu khu. Mặt khác nguyên anh cao kỳ tu sĩ cũng phục hồi tinh thần lại. Đáng chết. Hắc mặt người nhìn về phía chung quanh ngã xuống những cái đó tu sĩ, bọn họ đoàn người, hơn nữa mặt khác đội ngũ trên đường dựa sát, tổng cộng 50 nhiều người, hiện giờ chết thì chết hơn 20 người, còn có hơn 10 người là trọng thương, hơn 10 người là vết thương nhẹ. Đại nhân, bên kia là, có nguyên anh cao kỳ tu sĩ phát hiện nằm ở trận pháp bên ngoài chỗ mấy người. Hắc mặt người chấn khai trước mặt khói đặc, đã đi đến kia mấy người trước người khi, nhìn mấy người trận to đôi mắt, thống khổ giữ tận bộ dáng. Hắc mặt người không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là nhai tứ bọn họ một đội. Như thế nào? Hắc mặt người nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt lại dừng ở trận pháp trung tâm chỗ hô to. Này mấy người hẳn là từ tây nam phương hướng chạy tới. Cùng nhai tứ quen biết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Đại nhân, ngai tứ thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, cho dù bọn họ sức chiến đấu không phải cùng giai chung người mạnh nhất, nhưng là tốt xấu có nguyên anh tu sĩ cấp cao ở, này chỗ chẳng qua là nổ mạnh bên ngoài, như thế nào sẽ liền ngã xuống. Kia tu sĩ nhịn không được ngồi xổm xuống, muốn rôi tay chạm đến mấy người có chút kỳ quái mặt bộ. Chấm đã. Hắc mặt người quát lớn, làm kia tu sĩ khó khăn lắm dừng lại tay. Làm sao vậy đại nhân? Hắc mặt người chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, trong tay xuất hiện một phen chùy thủ. Chùy thủ dán ngay tứ gương mặt, nhẹ nhàng một phủi đi. Phụt. Phun tung tóe máu ở giữa không trung bị một đạo vòng bảo hộ ngăn trở. Tím màu xanh lục máu dọc theo vòng bảo hộ một giọt đi xuống lạc, mà cùng vòng bảo hộ tiếp xúc địa phương, thậm chí còn phát ra phụt phụt ăn mòn thanh. Mọi người không khỏi hơi hơi lui về phía sau. Đây là độc. Bọn họ trúng độc. Hắc mặt người không nói gì, chỉ là trong tay chủy thủ từ gương mặt bắt đầu xuống phía dưới phủi đi. Đương chủy thủ tới mấy người bụng thời điểm, một hàng thánh vương điện người, sắc mặt đều không phải thực hảo. Phụt. Lưỡi dao sắc bén đâm vào mấy người đan điền chỗ. Hắc mặt người mặt không đổi sắc chuyển động chủy thủ, tím màu xanh lục máu ào ạt dẫn ra ngoài. Đương đan điền chỗ xuất hiện một cái lỗ nhỏ khi, hắc mặt nhân tài đỉnh chỉ trong tay động tác. Hắn nguyên anh trong người trước cũng bị ăn mòn. Có người nhịn không được chịu một ngụm khí lạnh. Này, như thế nào sẽ? Nhai tứ là nguyên anh cao kỳ tu sĩ, như thế nào sẽ trúng độc, hơn nữa bình thường độc dược sao có thể nề hà hắn? Thần tộc huyết mạch đối với một ít thế gian âm vật, độc vật đều có tốt hơn khắc chế tác dụng. Một cái đường đường nguyên anh cao kỳ tu sĩ, vẫn là có được thần tộc huyết thống nguyên anh tu sĩ, như thế nào sẽ? Hắc mặt người thu hồi tay, truy thủ cũng ném ở nhai tứ trên người. Này không phải bình thường độc, này độc tố có thể ăn mòn nhai tứ đoàn người kinh mạch đan điền thậm chí nguyên anh, có lẽ liền thần hồn cũng trốn bất quá. Có thể làm được như vậy, trừ bỏ thiên hạ mười độc. Hắc mặt người ta nói đến nơi đây không khỏi nhíu mày. Thiên hạ mười độc, cũng không phải là người nào đều có thể được đến, không nói luyện chế tiêu phí đại giới, chính là này số lượng thưa thất chính là một vấn đề. Bất quá cũng không bài trừ người nọ trên người vừa lúc cơ duyên xảo hợp có được kia đồ vật. Đi tra một tra. Là... Hắc mặt người một phen hỏa, đem ngai tứ mấy người thi thể thiêu cái sạch sẽ. Nhìn lưu lại tới pháp bảo cùng chữ vật không gian, ánh mắt lập lòe một chút. Chúng ta đi. Những người khác không có phản đối, đến nỗi ngai tứ bọn họ đoàn người đồ vật, sống sót mọi người ác không dám đi đụng vào. Kia độc nếu là mười độc chi nhất, bọn họ nếu là bởi vì đụng vào mà bị lây dính thượng, kia mới là mất nhiều hơn được. Chương 785 chúng kế. Bụi mù còn chưa hoàn toàn tan đi, ở kia bị vứt bỏ chữ vật không gian chỗ. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nữ tu nhìn bốn phía, cong lưng, nhặt lên trên mặt đất nhận chữ vật. Hưu. Cự kiếm đột nhiên để ở thẩm thanh nhất trên cổ. Hắc mặt người cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đâu, hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế sao. Bất quá, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Hắc mặt tiếng người còn không có nói xong, đột nhiên cảm giác không khí có chút không thích hợp, thân thể bản năng sau này lui. Vâng. Thật lớn tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên. Đại nhân, một hàng nguyên anh tu sĩ vội vàng tiến lên, muốn xem xét hắc mặt người như thế nào. Hắc mặt người che lại ngực, khoe miệng máu tươi từng giọt rơi xuống, nhìn dưới chân hô to, cùng với bên trong kia bởi vì nổ mạnh còn dư lại nửa chương bùa chú. Thế thân bùa chú. Khu khu khu. Khu khu khu. Ngực quần quận mùi máu tươi càng đậm vài phần, một tu sĩ vội vàng đỡ lấy hắc mặt người. Đại nhân, mau ăn vào chữa thương đan. Đến miệng đan dược, hắc mặt người vừa mới chuẩn bị ăn vào. Lại đột nhiên dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn đến cặp kia hắc động đôi mắt khi, trong lòng tức khắc một cái lộ buộc. Thân hình bạo lui khoảnh khắc, trong tay trường kiếm đối với người nọ chính là hung hăng một phủi đi. Phanh. Lại là một tiếng nổ mạnh vang lên. Đại nhân. Xông lên trước chúng nguyên anh tu sĩ, sinh sôi nhìn hắc mặt người lại lần nữa rơi vào nổ mạnh trung tâm. Một nguyên anh đại viên mãn tu sĩ phất tay, tràn ngập tứ tán khói đặc liền hướng về bốn phía tan đi. Dừng tay. Phát hiện không thích hợp hắc mặt người gầm lên một tiếng, muốn làm động thủ phất khai bụi mù người dừng tay, nhưng mà thời gian đã muộn, mọi người cứu người xuất ruột. Khu khu khu. Khu khu khu. Hắc mặt người kịch liệt ho khan tiếng vang lên, mọi người cũng thấy được giờ phút này nửa quỳ trên mặt đất hắc mặt người. Đại nhân. Kia ra tay nguyên anh tu sĩ cấp cao dẫn đầu đi qua. Ngưng thở. Khu khu khu. Ngưng thở. Hắc mặt người cảm giác miệng vết thương đau đớn nóng rát. Nhìn đỏ tươi huyết nhiệt ở một chút rồi lại nhanh chóng biến thành tím màu xanh lục. Có người mắt sắc phát hiện không thích hợp. Là độc dược. Mau ngừng thở. Dừng dầm một chỗ, cây cối hơi hơi lắc lư một chút. Thẩm thanh nhất thân hình xuất hiện ở một viên đại thụ trên thân cây, đỡ thân cây, thở ra một hơi. A thanh ghé vào nàng trên vai, nhìn nàng tái nhợt không hề huyết sắc mặt, không khỏi lo lắng mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Mau ăn chút đan dược. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tiếp nhận Á Thanh đưa qua đan dược. Khôi phục linh lực đan dược cùng với điều dưỡng tinh thần thần thức đan dược. Dùng một lần thao tác như vậy nhiều trận pháp cùng đùa chú, hơn nữa đều là cao giai, nàng tinh thần lực cơ hồ đã tới cực hạn, trong cơ thể linh lực cũng bị rút ra rất hơn phân nửa. Giờ phút này đầu còn có chút ầm ầm vang lên. Nhanh chóng cho chính mình bố trí một cái trận bàn, Thẩm Thanh Nhất ngồi xếp bằng ở trên thân cây. A Thanh, Thiên Nguyên, cho ta thủ chung quanh. Hảo. Đan dược nhập khẩu, hóa thành một cổ ôn hòa lực lượng liền chảy về phía Thẩm Thanh Nhất khắp người, gân mạch đan điền. Thẩm Thanh Nhất không hề có bùn xỉn đan dược cùng linh thạch, chẳng qua thần thức tinh thần loại đồ vật này, cũng không phải đan dược liền có thể lập tức khôi phục lại. Chỉ là dùng đan dược qua đi, thần thức không như vậy mỏi mệt khó chịu. Trung quanh thủy mục linh lực đầy đủ, Thiên Nguyên ở một bên giúp đỡ đề phòng, một bên điều động mục linh lực cùng sinh cơ chui vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. A Thanh nhìn sắc mặt dần dần khôi phục Thẩm Thanh Nhất, không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là lúc này, có Thánh Vương điện người thiêu đốt huyết mạch thì tốt rồi. Nói như vậy, tỷ tỷ liền có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ tiếc cùng lại đây Thánh Vương điện người đều bị ngăn ở kia trận pháp nơi đó, liền tính chạy tới, cũng muốn chờ thượng một đoạn thời gian. Đến nỗi mặt khác Thánh Vương điện tu sĩ, hắn nhưng không hy vọng lúc này gặp được. Đừng nghĩ, Thánh Vương điện những người đó thiêu đốt huyết mạch chi lực, trừ phi là tới rồi sinh tử thời điểm mấu chốt, nếu không là sẽ không dễ dàng thiêu đốt huyết mạch chi lực. Thiên Nguyên nhàn nhạt thanh âm làm Á Thanh không khỏi nhìn về phía hắn. Vì cái gì? Thiên Nguyên nhìn còn ở tu luyện Thẩm Thanh Nhất, như cũ cảnh giác cảnh vật chung quanh. Nếu là ta không có đoán sai, những cái đó Thánh Vương điện tu sĩ tuy rằng có thể mượn dùng thiêu đốt huyết mạch chi lực tới nhanh chóng khôi phục chính mình, nhưng là đừng quên, huyết mạch chi lực không phải mặt khác đồ vật, thậm chí so một cái tu sĩ tinh huyết càng vì quan trọng. Như vậy hành vi, ở một mức độ nào đó, kỳ thật chính là ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực tới khôi phục chính mình sinh mệnh lực. Thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực hai khôi phục chính mình sinh mệnh lực. A Thanh không phải thực hiểu. Nay đoạ thần tiểu giới bên trong cấu tạo đặc thù, dùng bàn không nói tới giảng, chính là nơi này có thể coi như thời cổ thần ma bí cảnh, hơn nữa vẫn là chuyên trúc với thần ma bí cảnh. Nơi này năng lượng cũng là có lợi cho bọn họ, nhưng là thời cổ thần ma lại không cần thiêu đốt chính mình huyết mạch chi lực tới điều động nơi này lực lượng, hiện giờ Thánh Vương Điện người lại yêu cầu. Nói cách khác, bọn họ tuy rằng là thần tộc hậu duệ, nhưng rốt cuộc không phải thần tộc, thuyên chuyển thần ma tộc đồ vật cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Mà thiêu đốt sinh mệnh lực tới khôi phục sinh mệnh lực, kỳ thật chính là tương đương với người đem người sinh mệnh lực mỗ dạng đồ vật chuyển biến thành người hiện giờ càng cần nữa mỗ dạng đồ vật, hiểu chưa? A Thanh tinh tế cân nhắc một chút Thiên Nguyên lời nói, gật gật đầu. Đại khái minh bạch. Cho nên, lúc này, nếu là có Thánh Vương Điện tu sĩ xuất hiện, hơn nữa thiêu đốt huyết mạch chi lực, kia nhất định là đi đổ con đường cuối cùng, phải biết rằng, người ở sinh tử tồn vong hết sức, bùng nổ lực lượng thường thường đều là ra ngoài hắn bản thân thực lực. Tu tiên tuy rằng vì nghịch thiên hành trình, nhưng cũng không thể một muội theo đuổi phá rồi mới lập. Chúng ta hiện giờ yêu cầu càng nhiều là đề cao tự thân thực lực, do đó đề cao bảo đảm, không thể luôn là nghĩ mượn dùng mặt khác lực lượng tới lời biếng, đoạ thần tiểu giới còn có thể lợi dụng lực lượng, nhưng nếu là ở địa phương khác đâu. Hơn nữa Thánh Vương Điện người cũng không phải ngốc tử. Một lần hai lần có lẽ còn hảo, nhưng là nếu là tương lai. Thanh Nhất giết người nhiều, Tổng hội có tin tức truyền ra đi. Đến lúc đó cũng chắc chắn có người theo dấu vết để lại tìm được càng nhiều tin tức, chúng ta nếu là còn đầu cơ trục lợi, ngược lại khả năng sẽ lâm vào người khác bố trí bẫy dập nguy cơ chung. 50 năm, hoặc là càng dài. Bọn họ cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng mỗi một lần đều không có bất luận cái gì nguy cơ, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Phải biết rằng, nếu là gặp được đột nhiên nguy hiểm, tánh mạng thường thường là quan trọng nhất, đến nỗi dấu vết vài thứ kia. Đều là ở có còn thừa năng lực dưới tình huống mới có thể đủ đi lao đi rớt. Thiên Nguyên vẫn luôn nhớ rõ bản không lời nói, hắn cũng không hy vọng này 50 năm hoặc là càng dài thời gian, Thẩm Thanh Nhất bởi vì nhất thời được đến Thánh Vương Điện huyết mạch thiêu đốt dụ hoặc, mà bị lạc một ít phương hướng. Chỉ có tự thân cường đại rồi, mới là cường đại nhất. Yên tâm đi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, Thiên Nguyên cùng A Thanh quay đầu. Tỷ tỷ. Chương 786 truy. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất sờ sờ A Thanh đầu. Yên tâm, ta không có việc gì, việc này không nên chậm trễ, nơi này không thể ở lâu, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Hảo. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng thu thập hảo tự mình lưu lại dấu vết, mang theo Thiên Nguyên cùng A Thanh, cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng mà đi. Hải vực phía trên, một đội người nhìn núi rừng phương hướng. Đinh Thượng Hành nhìn trong tay truyền âm ngọc bài. Phu cận không có tiên minh tiểu đội phát ra cầu cứu tín hiệu. Tê tử chất tinh tế cảm thụ một chút chung quanh trong không khí năng lượng dao động, mặt nước chấn động còn chưa ngừng lại. Vừa mới bên kia núi non truyền ra tới tiếng nổ mạnh, bước đầu phòng trừng, không thua kém có nguyên anh tu sĩ cấp cao tự bạo lực lượng. Thư Ngọc Thu nhìn về phía hai người. Chẳng lẽ là Hạ Linh vực người? Đinh Thượng Hành thu hồi truyền âm bài. Cũng không phải không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, đoạ thần tiểu giới lại náo nhiệt không ít, những cái đó đã sớm mai phục tại các nơi thánh vương điện tu sĩ, cũng đã sớm hy vọng những cái đó Hạ Linh vực tu sĩ lúc này đầy tiến vào đoạ thần tiểu giới. Tê Tử chất mắt lộ ra trào phúng, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Bất quá, nhân gia Hạ Linh vực tu sĩ cũng không đều là ngốc tử, đã trải qua thượng một lần thảm thông giáo huấn, lúc này đây tiến vào đoạ thần tiểu giới tu sĩ, như thế nào mà đều đến có điều chuẩn bị, bọn họ muốn lại lần nữa tới một lần đại thanh tẩy đại treo cổ, chỉ sợ muốn khó thượng rất nhiều. Thư Ngọc Thu lưng dựa thuyền côn, nhìn về phía núi non phương hướng. Liên tính bọn họ chuẩn bị lại có thể thế nào? Thực lực là ngành thương, nhân số cũng là ngành thương, trang bị cũng là ngành thương. Lại lần nữa tiến vào, liền tính làm đủ chuẩn bị, nhưng là Thánh Vương Điện có thể không làm chuẩn bị sao? Ta chính là nghe nói, lúc này đây bọn họ lại tiến vào mấy cái chờ tuyển giả. Thánh Vương Điện chờ tuyển giả, từ trước đến nay đều là Thánh Vương Điện tinh anh trong tinh anh. Bọn họ đối mặt không chỉ là ngoại tộc, còn có cùng tộc chi gian chém giết, có thể từ tranh cử giả trung sát ra tới người được đề cử, không có cái nào là dễ dàng dễ đối phó. Mặc kệ là thực lực vẫn là trí lực thủ đoạn, đều là vạn trung vô nhất tồn tại. Tiên minh bên kia đã hạ tin tức, làm chúng ta này đó chấp hành nhiệm vụ tiểu tâm một ít, nếu là gặp phải bọn họ mặt nạ giả, đánh không lại liền chạy. Một hàng tám người gật gật đầu. Tê Tử Chất nhìn về phía dẫn đầu Đinh Thượng Hành. Bất quá, bên kia phát sinh lớn như vậy động tĩnh, chúng ta không cần đi gặp sao. Vạn nhất nhân số thương vong quá lớn. Bọn họ này một đội là đoạ thần tiểu giới hòa bình vệ đội phân đội nhỏ, tự nhiên cũng có chính mình chấp hành nhiệm vụ trong người. Thư Ngọc Thu mở to mắt, nhìn hắn một cái, liền truyền âm. Thật cũng không cần, khoảng cách thú triều còn có 30 năm, không đổi. Tê Tử Chất không hề nói thêm cái gì. Ba người là vệ đội tinh anh giả, tự nhiên biết bọn họ lúc này đây nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Một hàng đội ngũ tiếp tục dọc theo mặt biển đi trước. Thánh Vương Điện người đỡ hát mặt người. Đại nhân cảm giác như thế nào? Lư Liệt Tinh cắn răng, lắc lắc đầu. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều không khỏi có chút khó coi lên. Lư Liệt Tinh làm thượng một lần xuống dưới hát mặt giả. Cũng là chờ tuyển giả trung tương đối chạm tay là bỏng đi theo đối tượng. Bọn họ những người này cũng là ở quan sát thật lâu lúc sau lựa chọn đi theo hắn, mà một khi bọn họ lựa chọn đứng đội, ở khác chờ tuyển giả nơi đó, là bị hoa rớt tên, cơ hồ không có mặt khác chờ tuyển giả sẽ lựa chọn một cái đi theo quá mặt khác chờ tuyển giả người theo đuổi. Bởi vì so với một lòng hầu nhị chủ người theo đuổi, ai không muốn muốn một cái từ đầu đến cuối đều một lòng nguyện trung thành người theo đuổi. Hơn nữa chờ tuyển giả kế tiếp tiến vào Thánh Vương Điện sau. Mỗi người trên người tinh lọc huyết mạch danh ngạch hữu hạn, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo chính mình lựa chọn chờ tuyển giả cùng tác chiến, ở đoạ thần tiểu giới chung cho đến chết trận. Hoặc là phản bội chủ, từ đây cơ bản vô duyên Thánh Vương Điện cao tầng. Đây là Thánh Vương Điện cho ưu tú huyết mạch giả bảo đảm. Cũng là Thánh Vương Điện thờ phụng huyết mạch tối thượng cơ bản chế độ bảo đảm. Chỉ là lúc này đây, bọn họ không phải cùng chi nhất cùng chết trận, ngược lại là nhìn Lư Liệt Tinh thống khổ bộ dáng, mọi người nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Tu tiên giới thừa hành cường giả vi tôn, Thánh Vương Điện tự nhiên như thế, hoặc là càng sâu. Đi theo chờ tuyển giả Thánh Vương Điện đệ tử, cơ hồ đều là có nghĩ thầm muốn hướng lên trên bò người, bằng không ai nguyện ý mạo nhiều như vậy nguy hiểm, ở khuôn sáo hạn chế dưới tu hành. Nếu là chỉ là muốn đơn giản tồn tại, kia đơn giản đương một người bình thường viên, như vậy đủ rồi. Khu khu khu. Lư Liệt Tinh lại lần nữa kịch liệt ho khăn lên, một bên một cái tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Làm toàn đội duy nhất một người luyện đan sư. Giờ phút này mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Như thế nào? Đại nhân trên người chúng độc, có chút đặc biệt. Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nhịn không được nôn nóng dò hỏi. Nhưng có đi trừ phương pháp. Hắn không nghĩ liền như vậy bị soát đi xuống. Hắn muốn tiến vào Thánh Vương Điện bên trong cao tầng, muốn biến cường, muốn càng nhiều tài nguyên. Luyện đan sư như mày, đối thượng Lư Liệt Tinh có chút âm u con ngươi. Ta chúng độc, chính là 10 đại độc chí nhất. Luyện đan sư lắc lắc đầu. Đại nhân. Ta tìm đọc một chút sách cổ cùng Ngọc Giản, ngài sở chúng độc, không phải 10 đại độc khả năng tính vì 70. Dư lại 30 không xác định, là bởi vì hắn chỉ là mượn dùng thư tịch cùng Ngọc Giản, không có chân chính xem qua kia 10 độc. Nói như vậy, đại nhân độc có giải. Mọi người ánh mắt sáng lên, chỉ cần có giải, bọn họ liền có thể tiếp tục cùng mặt khác chờ tuyển giả đánh cờ. Mà không phải nghẹn khuất như vậy kết thúc. Lư Liệt Tinh liền tính ngày thường có lại cao tố chất tâm lý. Giờ phút này không chỉ có liên quan đến chính mình này đó người theo đuổi, cũng liên quan đến chính mình tương lai, khẩn trương không khỏi ngừng thở. Luyện đan sư châm trước luôn mãi, vẫn là mở miệng. Đại nhân, này độc tuy rằng không phải mười độc, nhưng là độc tính lại thập phần bá đạo, ta chỉ cần ở bên trong liền đã nhận ra thất tinh độc thảo, lạc kiếp hồng viêm, phong sơn độc mật. Không dưới 15 loại độc vật, hơn nữa này còn không phải toàn bộ. Nếu là chỉ cần là này đó độc vật, cũng hoặc là mặt khác không biết tên độc vật, có lẽ ta còn có thể căn cứ giải độc thánh dược tới phối trí giải dược, nhưng là nơi này còn có giống nhau cực kỳ quan trọng thuốc dẫn. Cái gì thuốc dẫn? Luyện đan sư từng câu từng chữ nói ra. Hồn độc. Hồn độc. Luyện đan sư gật gật đầu. Nếu là ta không có phát hiện sai nói, nơi này kia mặt nhất quan trọng thuốc dẫn, chính là đến từ hồn giới hồn tu độc sư hồn độc. Mọi người sắc mặt lần này là hắc như đáy nổi. Hồn giới tu sĩ vốn là thưa thớt, tiên vực nội hồn tu độ kiếp thành tiên càng thiếu, mà hồn độc cơ hồ đều là ác quỷ đạo hồn tu mới có thể sản xuất độc, có thể lấy ác quỷ đạo độ kiếp thành tiên càng là lông phượng xứng lân. Đến nỗi tiên giới bổn giới hồn giới, kia địa phương đã sớm cùng mặt khác các đại tiên vực tách ra đi, có tự mình biên giới, hơn nữa mơ hồ không chừng, muốn tìm được, hơn nữa là trong thời gian ngắn tìm được nhập khẩu, căn bản là không có khả năng. Huống hồ, Thánh Vương Điện từ trước đến nay lấy thần tộc hậu duệ tự cho mình là, đối với những cái đó ma tà quỷ yêu cũng đều là coi là tru sát đối tượng, liền tính hiện giờ có tiên minh những người đó đứng nuôi chịu xào, chính là hai bên ân oán đã sớm nhưng ngược dòng đến thần ma thời kỳ. Muốn hồn tu cấp giải dược, 9/9 không có khả năng. Chương 787 xuất hiện. Trừ bỏ phương pháp này, đến nỗi mặt khác phương pháp, liền tính bọn họ có thể tìm được giải hồn độc dược vật, nhưng tiêu phí thời gian đâu. Lư Liệt Tinh không phải vật chết, trong thân thể hắn độc tố sẽ khuyết tán, hơn nữa khuyết tán tốc độ còn không chậm. Nếu là không có ở quy định thời gian đoạn nội tìm được giải dược, xong việc tìm được giải dược, Lư Liệt Tinh cũng đã ngã xuống, kia còn có ích lợi gì. Hiện giờ tốt nhất, cũng là nhất hữu hiệu biện pháp, chính là tìm được cái kia hạ độc tu sĩ. Bước nàng giao ra giải dược. Mọi người cũng không nghĩ tới, đến lúc này liền gặp phải độc cư nhiên chính là hồn độc là chủ độc. Nay hồn độc chúng ta phía trước vài thập niên chưa bao giờ gặp được, lúc này đây đọa thần tiểu giới lại lần nữa mở ra, kia tu sĩ lại là hạ linh vực tu sĩ. Có thể thấy được là chuyên dụng tới đối phó chúng ta Thánh Vương Điện. Này tâm ác độc. Người nọ nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt. Mọi người đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, Lư Liệt Tinh tâm đều đi theo nhảy dựng. Người nọ biết Thánh Vương Điện huyết mạch. Này hồn độc nếu là cố ý dùng để đối phó chúng ta, như vậy mặt khác tiến vào tu sĩ, hay không cũng có chứa, hoặc là bọn họ còn biết càng nhiều bí mật. Thì như bọn họ huyết mạch khôi phục phương pháp. Lư Liệt Tinh trong mắt quang mang minh minh diệt diệt, nếu là thật sự như thế, như vậy tình thế liền sẽ vượt qua bọn họ đoán trước, phải biết rằng, một ít bí mật bọn họ Thánh Vương Điện chính là ẩn tàng rồi thật lâu. Tiên minh tu sĩ nhìn chằm chằm vào, còn có một ít cùng Thánh Vương Điện có thủ án thế lực cũng vẫn luôn chờ đợi có một ngày Thánh Vương Điện lộ ra uy hiếp được điểm. Có biết kia tu sĩ là cái nào biên giới tu sĩ? Như vậy hiểu biết Thánh Vương Điện. Đoàn người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi lắc đầu. Lư Liệt Tinh cắn răng. Thật là hảo thủ đoạn. Khu khu khu. Khu khu khu. Đại nhân, ngươi hiện tại không động đậy đến khí. Ở chưa giải độc phía trước, ngài không thể động khí, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì linh lực. Nếu không độc tố khuyết tán sẽ càng thêm mau. Hơn nữa bọn họ còn cần thiết ở cùng Lư Liệt Tinh bảo trì nhất định khoảng cách dưới tình huống bảo hộ này không chịu đến thương tổn. Rốt cuộc kia độc, bọn họ chính là nhìn thấy quá còn có lây bệnh. Lư Liệt Tinh ngực kịch liệt phập phồng, lồng ngực áp lực kia khẩu lửa giận, làm hắn vô luận như thế nào đều không thể bình ổn đi xuống. Nhưng là hắn minh bạch. Nếu là chính mình không điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, xảy ra sự tình, cũng là tiện nghi kia hạ độc tu sĩ. Hít sâu mấy hơi thở, Lư Liệt Tinh lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ là sát khí lại càng đậm vài phần. Đi! Hôm nay chi nhục, ngày nào đó đã tìm đến kia hạ độc người, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Đoàn người thời gian cấp bách, liền không có tại chỗ dừng lại. Mọi người đi rồi, một bàn tay từ dưới nền đất dò ra, chỉ thấy hắn nhanh chóng câu đi trên mặt đất một ít đồ vật. Thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy. Đoàn người dọc theo một ít dấu vết để lại, một đường sưu tầm. Phanh! Lại là một tiếng đinh thai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ núi non. A a a! Lư Liệt Tinh phẫn nộ quét khai trước mặt cây cối. Đáng chết! Đáng chết! Nhìn tức giận đến cực điểm, thậm chí có chút điên cuồng Lư Liệt Tinh, dư lại người không khỏi ngậm miệng lại. Bọn họ ai không phẫn nộ? Một đường đi xuống tới, một đường tạc xuống dưới. Kia tu sĩ thật sự là hảo bản lĩnh. Vô hình bên trong bày ra trận pháp cùng đùa chú, lại làm cho bọn họ đội ngũ chung đánh mất mấy cái tu sĩ, bị thương mấy cái tu sĩ. Hơn nữa chờ bọn họ phản ứng lại đây, muốn theo đùa chú tìm thần thức chủ nhân khi, phát hiện kế tiếp nổ mạnh đùa chú trận pháp, căn bản là không phải nhân vi không chế. mà là này chủ nhân lợi dụng cơ quan con rối bố trí. Tuy rằng uy lực cùng linh hoạt tính đại không bằng nhân vi không chế, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Không được. Chúng ta không thể lại như vậy tìm đi xuống. Này đó dấu vết để lại, nói không chừng chính là người nọ vì lừa chúng ta mà cố ý lưu lại. Chúng ta nếu là lại tiếp tục đi xuống đi, chỉ biết chúng nàng ngự kế. Đối. Mọi người quyết định không hề dọc theo bẫy dập đi. Nàng nếu cố ý thiết cục làm chúng ta đi này một cái. Chúng ta trái ngược hướng mà đi. Hảo. Lư Liệt Tinh dựa vào luyện đan sư cấp tục mệnh đan cùng đặc thù chế tác ức chế độc dược đan dược, hơn nữa bất động dùng linh lực, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Chỉ là trong lòng lửa giận lại càng ngày càng thịnh, cho dù hắn kiệt lực khống chế, cũng lại lần nữa tới rồi bùng nổ bên cạnh. Đoàn người bắt đầu hướng về trái ngược về phía trước tiến, mà bọn họ đi tới trái ngược hướng, cũng chính là bấy dập sở chỉ phương hướng một chỗ núi non. Thẩm Thanh Nhất ăn một ngụm quả tử. Nay đoạ thần tiểu giới nội linh quả nhưng thật ra ăn ngon, chỉ tiếc không thể đủ nhổ trồng đến không gian nội. Giang giác giang giác. Lại cắn mấy khẩu, Thẩm Thanh Nhất đem hột bóp nát, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tỷ tỷ, gần nhất chúng ta tới trên đường, nổ mạnh thanh âm đã không có, bọn họ là rời đi sao? Thẩm Thanh Nhất xoa xoa bởi vì cùng cổ thú chiến đấu có chút đau nhức bả vai. Bọn họ đương nhiên không có khả năng rời đi. Chẳng qua là bị chúng ta thiết hạ bẫy dập cấp tạc sợ. Hiện giờ nói không chừng là nghĩ ta nếu là ở lừa bọn họ, như vậy ta mưu kế mục đích chính là chạy thoát. Giờ phút này tám phần là hướng về trái ngược hướng đuổi theo. A, kia như vậy, chúng ta chẳng phải là an toàn. A Thanh có chút cao hứng, Thẩm Thanh Nhất lại lắc lắc đầu. Có thể đuổi theo lâu như vậy đều không buông tay, như vậy đã nói lên bọn họ đội ngũ chung rất có khả năng có người chúng ta hồn độc, yêu cầu giải dược, hơn nữa người này thân phận địa vị hẳn là không thấp. Cho nên ở thượng vài lần đương lúc sau, lại bởi vì sinh mệnh đã chịu uy hiếp, thời gian lại có hạn chế, do đó đuổi theo lâu như vậy. Nhưng là trên đường ngừng lại. Nếu là còn không có từ bỏ, như vậy kế tiếp chúng ta cần phải muốn càng thêm cẩn thận. Vì cái gì? Bởi vì thượng nhiều như vậy thứ đương, còn kiên trì, có thể nói là thẹn quá thành giận, nhưng là nếu là phản hồi truy tìm không có kết quả, hoàn nguyên lộ theo bấy dập tới truy nói, kia chúng độc người. Rất có thể là điều đại phi cá. Nếu là lại không màng bấy dập, không màng tử vong nói, kia sao nhóm chi gian liền nhất định là không chết không ngừng. Bọn họ nếu là bất tử, gặp gỡ liền chú định sẽ là một hồi tránh cũng không thể tránh ngạnh chiến. Dương Dậm bên cạnh, xem diễn nhìn nửa tháng mọi người, không khỏi có chút nghi hoặc. Như thế nào ngừng? Không bạo. Liên tục nổ mạnh nửa tháng động tĩnh, như thế nào đột nhiên liền ngừng lại? Xem diễn khắp nơi nhất thời không biết núi non rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hay là có một phương rốt cuộc kiên trì không được? Có thể kiên trì lâu như vậy, liên tục tạc nửa tháng, hai bên lực lượng đều không dung coi thường, chúng ta lại chờ một chút. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ở đọa thần tiểu giới, dám nháo ra lớn như vậy động tĩnh, liên tục tạc nửa tháng, bọn họ sẽ không sợ dẫn ra những cái đó lợi hại cổ thú. Rốt cuộc xem kia nổ mạnh bộ dáng, tám phần là tu sĩ phát ra tới. Lao tử ở đọa thần tiểu giới ngây người gần trăm năm, còn chưa bao giờ có gặp qua ai như vậy chấp nhất, này đối chiến hai bên chẳng lẽ là tử địch, thế nào cũng phải không màng hậu quả, nháo cái không chết không ngừng. Có phải hay không tử địch ta không biết, nhưng là ta biết. Này phiến núi non chủ nhân động. Người nọ giọng nói mới lạc, mọi người liền cảm giác một cổ uy áp từ núi non bên trong hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Chương 788 vô ảnh. Mau. Lui lại, có cao giai cổ thú ra tới. Này thật là nói đến liền đến a. Vây xem náo nhiệt người sôi nổi hướng về núi non nơi xa lui lại. Giống. Đinh hai nhức góc thú tiếng hô truyền ra, sóng âm tự bạo tạc núi non nội hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Chạy trốn tu sĩ không khỏi che lại lỗ thai. Thảo. Là nuốt thiên mãng. Mau. Chạy nhanh đi. Thật lớn mãng xà tự rừng rậm chỗ sâu trong hướng về chung quanh nhanh chóng thẳng tiến. Nơi đi qua, che trời đại thụ sôi nổi ngã xuống, núi đá hóa thành bột mịn. Giống. Nuốt thiên mãng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía bốn phía, âm lành ánh mắt ở nổ mạnh chỗ cự hố tự do mấy tức thời gian, xà tin ở trong không khí run run. Nhận thấy được nào đó hơi thở qua đi. Một đôi âm lãnh đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía núi non một chỗ. Lư Liệt Tinh bị luyện đan sư đỡ, giờ phút này đoàn người hành tẩu mấy ngày, cũng nhận thấy được không thích hợp. Đáng chết. Chúng ta lại bị lừa. Lư Liệt Tinh nhắm mắt lại, xoa xoa chính mình thỉnh thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Kia tu sĩ tám phần là điệu hổ ly sơn. Chúng ta trúng kế. Năm lần bảy lượt bị một cái tu sĩ lừa gạt, làm tự xưng là thông tuệ hơn người Lư Liệt Tinh đại chịu đả kích, đồng thời trong lòng dâng lên khuất nhục cảm làm hắn càng thêm phẫn hận. Hắn cùng kia tu sĩ, tuyệt đối không chết không ngừng. Giống. Một trận đất rung núi chuyển, đoàn người vội vàng ổn định thân hình. Sao lại thế này? Cường đại uy áp từ nơi xa thẳng tắp hướng bọn họ bên này khuếch tán. Tu vi nhược một ít lại bị thương tu sĩ trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Có cao giai cổ thú ở hướng chúng ta bên này đuổi theo. Là nuốt thiên mãng. Chạy nhanh lui lại. Đoàn người từ luyện đan sư cùng một cái con rối giá lư liệt tinh liền hướng một cái khác phương hướng lui lại. Chỉ là mọi người lui lại một khoảng cách lúc sau, phát hiện kia cao giai cổ thú như cũ theo đuổi không bỏ. Hơn nữa khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần. Lư liệt tinh đầu góc linh quang chợt lóe, tức khắc sắc mặt khó coi lên, mặt nạ hạ khô nước tái nhợt môi không khỏi run run. Chúng ta đuổi theo kia tu sĩ lưu lại dấu vết gần nửa tháng, này trên đường xúc động cơ quan con rối ít nói cũng có 10 cái, phát sinh nổ mạnh mỗi lần cơ hồ đều tương đương với một cái nguyên anh sơ kỳ hoặc là kim đan cao kỳ tu sĩ tự bạo, thậm chí có nguyên anh trung kỳ tự bạo lực lượng trận pháp. Mà này nuốt thiên mãng tuy rằng thích nhất thủy, phần lớn sinh hoạt ở hải dương con sông bên trong, nhưng lại là thủy bộ lưỡng thê. Vùng này tới gần hải dương núi non, mà kia nuốt thiên mãng lại trời sinh tính thích ngủ, tính tình táo bạo, lớn như vậy động tĩnh, năm lần bảy lượt, định là quấy nhiễu kia ngủ say tại đây cao giai nuốt thiên mãng. Chúng thánh vương điện người hít sâu một hơi. Dựa theo bọn họ ngay từ đầu tình báo, này một mảnh lúc này hẳn là không có cao giai cổ thú tồn tại. Rốt cuộc những cái đó cao giai cổ thú đều là khai linh trí, thực lực không tầm thường là thật sự, chính là lại không tầm thường, cũng không chịu nổi tu sĩ này phương cùng công chi. Cho nên giống nhau có linh trí cao dài cổ thú, đặc biệt là thú vương, đều sẽ lựa chọn một cái đối với chính hắn mà nói, tương đối an toàn địa phương, tỉ như tới gần vùng cấm địa phương là cao dài cổ thú nhiều nhất địa phương. Cũng chỉ có tới rồi thú chiều thời điểm, những cái đó cao dài cổ thú mới có thể theo mặt khác cổ thú cùng lui tới. Trừ bỏ số ít bộ phận cao dài cổ thú, nhưng là bọn họ cũng sẽ không tùy ý bại lộ chính mình vị trí tin tức. Nhưng mà lúc này đây, ta nhớ rõ vùng này nguyên bản cao dài cổ thú. Tựa hồ là lôi thiên hùng vương, này nuốt thiên mãng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, kia hùng vương đâu? Hắn không có cảm ứng, cũng hoặc là hắn cũng tiến vào vùng cấm, vẫn là. Lư liệt tinh bị người giá chạy, cũng không quên tưởng ứng đối phương pháp, rốt cuộc bị như vậy vẫn luôn đuổi theo chạy cũng không phải cái biện pháp. Hắn hiện giờ liền hy vọng là này chỉ nuốt thiên mãng tự tiện xông vào này phiến núi non, tốt nhất lại kinh động một chút nơi này nguyên bản lĩnh chủ, làm kia chỉ là ẩn tàng rồi thân hình cao dài cổ thú có thể ra tới cùng chi chống lại. Sau đó bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâu như vậy đều không có nhìn thấy hùng vương, mọi người không khỏi lại lần nữa cảm thán chính mình suy đến mức tận cùng vận khí. Bọn họ thánh vương điện người ở đọa thần tiểu giới trung vận khí từ trước đến nay đều là tốt. So vô số tiên giới người muốn tốt hơn quá nhiều. Chỉ là vì cái gì lúc này đây bọn họ đoàn người như vậy xui xẻo. Cơ hồ từ lúc bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn xui xẻo xuống dưới. Giống. Nuốt thiên mãng cũng nhanh hơn tốc độ, hắn đã cảm giác được đoàn người hơi thở. Đến nôi thánh vương điện trong lòng mọi người chờ đợi kia chỉ hùng vương, ngượng ngùng, đã vào hắn miệng. Vừa mới hấp thu xong hùng vương thú tinh nuốt thiên mãng, thuận lợi thăng cấp trở thành cao giai cổ thú, so với đã từng hùng vương, thực lực thậm chí càng cường đại rồi vài phần. Chỉ là còn không có chờ hắn tạo tân lĩnh chủ địa vị, đã bị người quấy nhiễu, không thể không mở to mắt, giờ phút này bị khiêu khích cùng muốn tạo hy vọng tâm cùng bùng nổ. Hắn muốn đem những cái đó xâm nhập hắn lãnh địa, cùng với dám khiêu khích hắn tu sĩ, toàn bộ giết sạch. Giống. Phanh phanh phanh. Lại là số viên cổ thú ngã xuống. Bên này núi non rung chuyển, không chỉ có kinh động vùng này. Ở vào tường vân ngọn núi đoàn người nhìn nơi xa núi non không ngừng bay lên điểu thú, không khỏi nhíu mày. Bên kia chuyện gì xảy ra? Hắc mặt người nhìn về phía một bên một cái tu sĩ, kia tu sĩ vội vàng trong mắt chợt lóe sáng, kim sắc sợi tơ che kín toàn bộ đồng tử. Nhìn về phía nơi xa đồng thời, tự nhiên cũng thấy được kia ngẩng cao đầu nuốt thiên mãng. Đại nhân! Bên kia tựa hồ xuất hiện một con cao giai cổ thú. Là nuốt thiên mãng. Cao giai cổ thú. Long dị trong mắt hiện lên hoài nghi, hắn nhớ rõ vùng này cao giai cổ thú linh chủ tựa hồ không phải nuốt thiên mãng. Đúng vậy, đại nhân. Ta nhớ rõ bên kia cao giai cổ thú, năm rồi tựa hồ là một con hùng vương. Lúc này đây, chẳng lẽ là kia nuốt thiên mãng nuốt kia hùng vương, tân tấn thành này một mảnh linh chủ. Nếu là như vậy nói, tân tấn linh chủ. Nhất định sẽ ở trước tiên nội đem phụ cận sở hữu đối hắn có uy hiếp mặt khác sinh linh, đặc biệt là tu sĩ, đuổi đi rớt. Như vậy khâu sơn sơn mạch mảnh đất, gần nhất 10 năm thậm chí 20 năm, đều đem sẽ là tu sĩ không được đặt chân địa phương. Nếu không cực kỳ có khả năng sẽ bị kia nuốt thiên mãng coi là khiêu khích đối tượng, do đó tru sát. Như vậy tin tức trọng yếu, bọn họ như thế nào không có thu được. Hoặc là nói là này nuốt thiên mãng trộm thăng cấp, gạt sở hữu tu sĩ, bao gồm phụ cận sở hữu cổ thú. Ầm vang. Một tiếng nổ mạnh vang lên, làm đi tới một hàng thánh vương điện người không khỏi bước chân một đốn. là kia nuốt thiên mãng chạm vào kia tu sĩ lưu lại bấy dập. Đoàn người kinh hỉ không thôi. Nay một đường bọn họ chính là bị kia nuốt thiên mãng truy chật vật đến cực điểm. Hiện giờ kia nuốt thiên mãng dâm chúng kia tu sĩ bày ra bấy dập, nhất thời sợ là chặn đường đi, bọn họ cũng hảo đạt được nhất thời nghỉ ngơi thời gian. Nhưng mà so với mặt khác mấy cái tu sĩ vui sướng, Lư Liệt Tinh sắc mặt chỉ có thể nói là khó coi không thể lại khó coi. Hắn minh bạch, nếu là nuốt thiên mãng chúng kia trận pháp kế, khẳng định sẽ càng thêm phẫn nộ. Mà hắn nhằm vào đối tượng, hiện giờ là bọn họ. Đi! Chạy nhanh đi! TTT! Giống! Nuốt thiên mãng ngửa mặt lên trời giống giận. Trận pháp nổ mạnh quá mức đột nhiên, chính là đối với hắn kia một thân cứng rắn vậy mà nói, không thể nghi ngờ với cào ngứa. Nhưng là này nổ mạnh đối với nuốt thiên mãng mà nói lại là 10 phần khiêu khích. Chương 789 truy. Nuốt thiên mãng phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, ngẩng cao đầu, buồn máu mồm to nội lưỡi rắn ở trong không khí điên cuồng thử. Lại là kia quen thuộc hơi thở. Một đường đi tới, cùng phụ cận nổ mạnh tình huống giống nhau như lúc. Lại là những cái đó tu sĩ. Hảo. Rất tốt ta. Nuốt thiên mãng âm lánh hai tròng mắt tràn đầy lửa giận cùng sắc ý, vừa định muốn nhằm phía mấy người chạy tứ tán phương hướng, thật lớn thân rắn lại ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Một đôi đảo tam giác trong ánh mắt quang mang chợt lóe. Hắn hiện giờ vừa mới thăng cấp trở thành cao giai cổ thú, tự nhiên là yêu cầu tạo lĩnh chủ hy vọng. Nhưng là hắn muốn không chỉ là này đó. Hắn muốn trở thành vùng này tân lĩnh chủ, nơi này sở hữu cổ thú đều phải biết hắn uy danh. Không người dám khiêu khích, bao gồm những cái đó tu sĩ. Làm sau này lui tới tu sĩ cổ thú đều biết hắn lợi hại. Hắn còn muốn cho những cái đó đã từng khinh thường hắn cổ thú tu sĩ toàn bộ trả giá đại giới. TTT. Gào thét phong từ đáy vực nhằm phía chân trời, mang theo đá vụn theo trận gió cùng hướng về phía trước nhanh chóng lượn vòng dâng lên. Chói hai tiếng xe gió, giống như kim loại cọ sát, làm Thẩm Thanh Nhất không thoải mái xoa xoa lỗ tai. Tỷ tỷ, đến khiếu phong ngai. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn ở gần đây tu luyện sao? Những cái đó tu sĩ thật sự sẽ không truy lại đây sao? A Thanh vẫn là có chút lo lắng, nơi này có thể so núi non cùng hải dương còn muốn nguy hiểm. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ mặt đất độ ẩm, tìm một chỗ, liền bắt đầu đào động phủ. Trận pháp đùa chú mở đường, tự nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nơi này vừa vặn tốt, phụ cận tới gần hải dương cùng núi non, có đầy đủ thủy linh lực cùng một linh lực, ta tu luyện đồng thời, các ngươi cũng có thể hảo hảo tu luyện một phen. Nay đoạ thần tiểu giới nội trừ bỏ đầy đủ linh lực ngoại, còn có một ít đặc thù năng lượng, nếu là có thể hấp thu, đối với các ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Hơn nữa này phía trước khiếu phong nhai đối với mặt khác tu sĩ có lẽ là nguy hiểm, nhưng là đối với ta mà nói lại cũng coi như là một cái sinh cơ, tin tưởng ta. Đến nỗi những cái đó tu sĩ, yên tâm, bọn họ một chốc đuổi không kịp nơi này. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, dọc theo đường đi dấu vết đã sớm không có. Chờ bọn họ một đường tìm tòi bài trừ, đến nơi đây thời điểm, không biết muốn bao lâu đi. Rốt cuộc nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương, đạo lý này không có sai, nhưng là cái kia nguy hiểm cũng đến có tiền đề. Này khiếu phong nhai ở mọi người trong mắt chính là một cái tử lộ, mà không phải một cái nguy hiểm lộ. Đương nhiên tất yếu an bài cùng bảo đảm vẫn là không thể thiếu, tiêu binh tất bại đạo lý, Thẩm Thanh Nhất không dám quên. Thẩm Thanh Nhất bắt đầu vì chính mình kế tiếp tu luyện làm chuẩn bị. Lần này bế quan, nàng để lại cho chính mình thời gian nhiều nhất là 25 năm. 25 năm, nàng tu vi cần thiết đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Mà này trên đường trừ bỏ hấp thu đọa thần tiểu giới nội năng lượng, trong cơ thể đan điển trô năng lượng đoàn, Thẩm Thanh Nhất cũng sẽ lớn nhất trình độ lợi dụng. Đến nỗi dư lại 25 năm, tự nhiên là nàng chứng đạo thời gian. Đương Thẩm Thanh Nhất chuẩn bị tốt hết thảy, tiến vào chính mình chôn sâu dưới nền đất động phủ sau, mặt trên bùn đất một tầng tầng bao trùm, biến thành nguyên bản bộ dáng. Rầm, rầm. Một chút lục ý từ mặt đất vụt ra, ngay sau đó càng dài càng tươi tốt, sau đó tử vong, tái sinh trường. Vài lần qua đi, hủ thảo, khâu thảo, cùng tân thảo cùng nhau lớn lên ở kia động phủ thông đạo phía trên. Cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn dung hợp lúc sau, trận pháp liền từ dưới nền đất lan tràn, cuối cùng lặng yên không một tiếng động cùng chung quanh thổ nhưỡng núi đá cây cối tương dung. Phanh, phanh, phanh. Mặt đất tầm vang bang bang thanh không ngừng, Lư Liệt Tinh miệng phun máu tươi, cơ hồ là bị đồng hành Thánh Vương Điện tu sĩ kéo đi. Nhìn bốn phương tám hướng nảy lên tới gián độc, một hàng Thánh Vương Điện người không khỏi ra đầu tê dại. Kia nuốt thiên mãng mấy ngày này không có tới truy bọn họ, nguyên lai là chờ ở nơi này. Đi trước chinh phục cùng tộc cổ thú, có chính mình trung thành cấp dưới, sau đó mang theo càng nhiều cổ thú đối bọn họ vây chặn đường sát. Không thể không nói, nuốt thiên mãng, tại đây phiến núi rừng cùng hải vực sống tạm chạy trốn mấy năm nay, chính là đem nhân tu một ít mưu kế học thất thất bát bát. Bất quá hắn nhưng không cho rằng chính mình âm hiểm xảo trá. rốt cuộc đọa thần tiểu giới với bọn họ này đó cổ thú mà nói, chính là bọn họ nơi làm tổ, là bọn họ gia viên. Này đó từ ngoại giới tiến vào tu sĩ, không thể nghi ngờ chính là kẻ xâm lấn. Nếu không phải này đó tu sĩ quá nhiều, hơn nữa hai bên cũng ngầm đồng ý một cái quy tắc. Tu sĩ tiến vào, có thể tìm kiếm bên trong linh thực linh thảo, nhưng là không thể đủ nhổ tận gốc, không lưu hạt giống. Cũng có thể săn giết bên trong cổ thú, nhưng là đối với ấu tể không thể ra tay. Mà cổ thú tự nhiên cũng có thể săn giết tu sĩ, cắn nuốt bọn họ huyết nục, tinh huyết nhắc tới cao chính mình tu vi. Không đến 30 năm một lần đại thú triều, hai bên đều không thể xuất hiện đại quy mô săn giết. Hắn nhất định sẽ đem nơi này sở hữu tu sĩ đều giết sạch. Một cái không lưu. Đương nhiên, cho dù có quy định ở nơi đó, nuốt thiên mãng cũng đều có chính hắn biện pháp. Đại quy mô săn giết. Như thế nào mới tính đại quy mô? Nếu là hắn giết giống nhau người, chẳng qua chia làm vài lần đâu. Hơn nữa không chỉ là hắn ra tay, phía dưới những cái đó cổ thú cũng sẽ động thủ, này làm sao có thể đủ tính đại săn giết. Hơn nữa, chuyện như vậy, nhân tu bên kia cũng không phải không có trải qua. Bọn họ đầu góc chết so đại đa số cổ thú thông minh, này quy tắc, càng nhiều thời điểm có hại cũng là cổ thú. Tới rồi hắn nơi này, hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo học. Giống. Gầm lên giận dữ, chung quanh cổ thú tức khắc hưng phấn đi theo rít gào gầm rú, trong phút chốc. Khắp khâu sơn sơn mạch đều vang vọng cổ thú gầm rú. Lư liệt tinh trong cơ thể sinh cơ đã càng thêm thưa thớt, trong khoảng thời gian này lặn lội đường xa, làm trong thân thể hắn độc cũng khuyết tán càng thêm khoan. Lại hơn nữa tìm không thấy hạ độc người, lư liệt tinh minh bạch, tới rồi giờ khắc này, hắn tám phần là giữ nhiều lành ít. Mà đi theo người của hắn, dọc theo đường đi, bị này cổ thú giết được sát, trọng thương, chạy trốn chạy trốn. Theo hắn sống sót hy vọng càng thêm xa vời, một ít tu sĩ cũng dần dần từ bỏ hắn. Hiện giờ đi theo hắn bên người bất quá là cùng trưởng thành ba cái huynh đệ, một cái nguyên anh sơ kỳ, một cái nguyên anh cao kỳ, một cái nguyên anh đại viên mãn. Phong Trạch mang theo đại nhân trước chạy đi. Ta cản phía sau. Nguyên anh cao kỳ tu sĩ trong mắt hiện lên quyết tuyệt, không có xoay người xem lư liệt tinh cùng mặt khác hai người. Này chiến, giữ nhiều lành ít. Có lẽ này từ biệt, từ đây mấy người liền sinh tử vĩnh cách. Nam Lâm. Đừng vô nghĩa. Đi a. Lư liệt tinh trong mắt màu đỏ tươi một mảnh. Đều nói thánh vương điện huyết mạch giả, đặc biệt là vương tộc cao độ tinh khiết huyết mạch giả, độ tinh khiết càng cao, càng tiếp cận thần tộc, liền thất tình càng thêm đạm bạc. Đa tình, là thánh vương điện đại tế. Lư liệt tinh trong đầu không khỏi hiện lên từng bức họa. Hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ, hắn đều không phải là thánh vương điện người. Hắn chẳng qua là tiên giới một cái bình thường gia tộc hài tử. Cha mẹ ân ái, còn có cái tuổi nhỏ muội muội. Vốn tưởng rằng sở hữu sự tình đều sẽ cứ theo lẽ thường phát sinh đi xuống, hắn sẽ ở cha mẹ đốc xúc hạ, một chút trưởng thành. Chương 790 tự bạo. Thẳng đến ngày đó, hắn một người ra ngoài về nhà, nhìn đến Mãn Viên Hồng. Đại hắn trở về người ta nói, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội là tiên giới những cái đó tu sĩ. Đặc biệt là nhân tu. Nhân tộc, trời sinh tính tham lam, lại hiếu chiến giết hại, bọn họ thân phụ thần tộc huyết mạch, nguyên bản có thể không chịu thế gian này khó khăn sở ảnh hưởng. Sống vô ưu vô lự, thế gian này muôn vàn sinh linh cũng là như thế. Chỉ có ở thần tộc thống lĩnh hạ, chúng sinh vạn linh mới có thể vô bệnh vô đau, không có ưu sầu, không có bi thương, không có đủ loại tai nạn cùng tập dù. Nhân này hết thảy đều là bởi vì những cái đó kẻ phản thần xuất hiện, đặc biệt là nghịch. Bọn họ quên mất thần tộc sở trả giá hết thảy, quên mất đã từng tín ngưỡng. Sa đọa thành cùng ma tộc giống nhau tồn tại. Cho nên mới có hiện giờ tràn ngập tội nghiệt, giết chóc. Máu tươi cùng thống khổ tuyệt vọng tu tiên giới. Bọn họ thân là thần tộc hậu duệ, bọn họ trên người sở gánh vác chính là phục hưng đã từng huy hoàng, trở thành thế gian này người mạnh nhất. Đem những cái đó kẻ phản thần toàn bộ treo cổ hầu như không còn. Đổi thế gian một mảnh long trọng vô cùng quang minh. Hắn ở Thánh Vương Điện vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Chờ đợi chung có một ngày, trở thành thế gian này người mạnh nhất. Có lẽ là vì Thánh Vương Điện huy hoàng, có lẽ là vì kia quang minh, có lẽ là vì trở thành nhân thượng nhân. Có lẽ là vì làm thế gian không hề có được âm tình tròn khuyết thống khổ. Đi. Nuốt thiên mãng nhìn bốn người, đối với bọn họ trình diễn sinh ly từ biệt, hắn cũng không có nửa điểm cảm xúc. TTT. Trung quanh vận sức chờ phát động cổ thú nhóm sôi nổi hướng về mấy người phát cắn qua đi. Bị lan đến tu sĩ bất chấp khâu sơn sơn mạch những cái đó chân quý linh thực, sôi nổi hướng về Thương Vân Phong cùng Quan Thiên Hải buôn đảo. Này đó cổ thú là điên rồi sao? Đừng vô nghĩa. Mới nhất có dựa tin tức nói. Này khâu sơn ra đời tân cổ thú linh chủ, là điều nuốt thiên mãng. Lúc này kia nuốt thiên mãng tám phần là ở rửa sạch núi non, tạo linh chủ địa vị. Lúc này đuổi kịp đi, đó chính là tìm chết. đừng động những cái đó linh dược linh thực, chạy nhanh. Mọi người nghe vậy, cũng không hề nhiều dừng lại. Ầm vang. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chói mắt bạch quang hoảng ly đến gần một ít tu sĩ không khỏi theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hướng ra phía ngoài đánh sâu vào năng lượng sóng đem một ít khắp nơi chạy trốn cấp thấp cổ thú cùng tu sĩ áp quỷ dạp trên mặt đất. Là Nguyên Anh tu sĩ cấp cao tự bạo. Nam Lâm. Lư Liệt Tinh khỏe mắt muốn nước ra, nhìn kia muốn cùng nuốt thiên mãng đồng quy vu tận người hoàn toàn tiêu tán tại đây phiến trong thiên địa. Sớm đã lạnh băng tâm, đột nhiên trở nên có chút đau đớn lên. Đại nhân. Khu khu khu khu. Đại nhân chạy nhanh đi. Đi a. Tùng Hồ che lại bị thương bụng. Nhìn kia bởi vì phẫn nộ đôi mắt biến huyết hồng nuốt thiên mãng. Nuốt thiên mãng bị Nam Lâm kia một cái tự bạo thương tới rồi không ít, chẳng qua càng nhiều cũng chỉ là bị thương ngoài da. Rốt cuộc hắn đã sớm phòng bị nhân tu, ở Nam Lâm xông lên trước thời điểm, liền làm chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới này xông lên nhân tu như vậy tàn nhẫn, gần nhất liền tự bạo. Quay vảy lộ ra bên trong huyết sắc cùng với thịt luộc, nuốt thiên mãng chung quanh khí áp tức khắc thẳng tắp giảm xuống. Mỗi một lần bị thương đều sẽ làm hắn nhớ tới đã từng những cái đó khắp nơi đảo vong không ngày lành. Cũng làm hắn càng thêm thống hận tu sĩ, thống hận những cái đó thương tổn người của hắn. Giống. Sóng âm nhấc lên bốn phía vô số phi diệp, hướng về dư lại ba người thẳng tắp sát đi. Tùng Hồ cắn răng, gần Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, so với cao giai cổ thú, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nghĩ đến phía sau Lư Liệt Tinh, Tùng Hồ thở ra một hơi, giận dữ nhằm phía nuốt thiên mãng. Tùng Hồ. Không cần. Lư Liệt Tinh giơ tay muốn ngăn lại, lại bị Phong Trạch một phen giữ chặt. Đại nhân, chạy nhanh đi. Bị Phong Trạch kéo túm chạy như bay Lư Liệt Tinh trơ mắt nhìn Tùng Hồ lại lần nữa rơi vào nuốt thiên mãng trong miệng. Phanh. Lại là một trận tiếng nổ mạnh, Nguyên Anh tự bạo năng lượng lại lần nữa làm bốn phía một ít cổ thú sôi nổi tránh đi, này cũng cho hai người chạy trốn cơ hội. Lư Liệt Tinh hầu chung khô khốc. Quá vãng mấy ngày này, hắn cho dù trúng độc, cảm giác được sinh mệnh ở một chút rồi lại nhanh chóng trôi đi. Hắn lại rõ ràng cảm giác đến chính mình không cam lòng, hắn muốn tồn tại. Nhưng là giờ phút này, Lư Liệt Tinh trong mắt có chút hôi bại. Hắn đã sống không nổi nữa. Trừ phi lập tức tìm được kia hạ độc tu sĩ, tìm được giải dược. Chính là phía sau đuổi sát không bỏ nuốt thiên mãng lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Hắn hướng ra phía ngoài phát cầu cứu tín hiệu, trước sau không có thu được hồi phục. Lư Liệt Tinh rõ ràng, nếu là đuổi giết bọn họ chính là tiên vực tu sĩ, hoặc là hạ linh vực tu sĩ. Những cái đó thu được tin tức chờ tuyển giả hoặc là Thánh Vương Điện tu sĩ tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng là giờ phút này đuổi giết hắn chính là này một mảnh Khâu Sơn sơn mạch cao giai cổ thú, vẫn là tân tấn lĩnh chủ. Bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng là bọn họ cũng trước sau là người cạnh tranh. Hắn hiện giờ sống không được, cũng không muốn sống nữa. Phong Trạch, ngươi đi đi, đừng động ta, ta trong cơ thể độc đã lan tràn đến ta thần hồn, ta đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân, đi a. Phong Trạch cắn răng, một phen quăng lên Lư Liệt Tinh. Muốn chết cùng chết. Đây là bọn họ lúc trước tiến vào Thánh Vương Điện cùng nhau ưng thuận lời thề. Phong Trạch. Khu khu khu. Lư Liệt Tinh có chút thống khổ nhắm mắt. Hít sâu một hơi. Phong Trạch, ta không cam lòng, ta nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả tệ hạ mặt khác chờ tuyển giả, có hiện giờ địa vị, có hiện giờ thực lực. Mắt thấy bọn họ chỉ cần lúc này đây đọa thần tiểu giới nhiều tìm một ít tài nguyên, liền có thể đi ra ngoài. Sau đó đạt được càng nhiều tài nguyên cùng duy trì, hiện giờ lại muốn sát vũ mà về. Cho nên, Phong Trạch, hảo hảo sống sót, thay ta báo thủ. Phong Trạch không nói gì, chỉ là cong Lư Liệt Tinh, nhanh hơn tốc độ, thậm chí không tiếp thiêu đốt chính mình trong cơ thể huyết mạch chi lực. Nhưng mà thiêu đốt huyết mạch chi lực đối với mặt khác tu sĩ hữu dụng, đối với nơi này sinh trưởng ở địa phương cổ thú, lại là vô dụng. Nuốt thiên mãng một cái thẳng tiến, khổng lồ bóng ma tức khắc bao phủ buôn đảo hai người. Tuyệt vọng một chút lan tràn. Hai người tránh cũng không thể tránh. Phong Trạch nếu là một người chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là con chúng độc Lư Liệt Tinh, lại không thể không thời khắc chú ý Lư Liệt Tinh trạng thái, do đó phân tâm, cũng giảm bớt hai người tốc độ. Muốn chết cùng chết. Lư Liệt Tinh cười cười, từ trong lòng ngực run run rẩy rẩy lấy ra một cái đồ vật, một phen dán ở Phong Trạch trên vai. Trung quanh một trận gió vang lên, cường đại dòng khí lôi kéo, làm Phong Trạch tầm mắt không khỏi trở nên có chút mơ hồ. Chính là hắn lại thấy được Lư Liệt Tinh cùng hắn khoảng cách kéo càng ngày càng xa. Lư Liệt Tinh ở trên người hắn dùng cự ly ngắn truyền tống phụ lục. Đại nhân. Phanh. Máu tươi văng khắp nơi, nuốt thiên mãng một phen đem Lư Liệt Tinh nuốt vào trong miệng, tựa hồ còn chưa hết giận, hung hăng ca băng vài cái. A. Phong Trạch phẫn hận đến cực điểm, lại không thể không nhắc tới cuối cùng một tia lý trí, hướng về nơi xa chạy trốn. Thấp bé lùm cây trùng, mấy người nhìn khắp nơi chạy tứ tán chúng tu sĩ. Chương 791 khắp nơi tâm tư. Võ Việt ánh mắt dừng ở mấy cái bị thương Thánh Vương điện nhân thân thượng, trong mắt hiện lên sát ý. Giang Ly kéo một phen, nhìn về phía một bên Ôn Ánh Hàn truyền âm. Chúng ta trốn ở chỗ này, thật sự sẽ không bị phát hiện. Phải biết rằng Thánh Vương điện những người đó cái mũi có đôi khi so cẩu còn linh. Ôn Ánh Hàn có chút âm u, con ngươi quét hắn liếc mắt một cái. Yên tâm, không chết được. Ở vào trong không gian tiểu hắc trợn trắng mắt. Đương nhiên không chết được. Gia hỏa này, đoạt cái kia trong truyền thuyết khí vận chi tử phù ngọc giao cơ duyên, lại lợi dụng U Ly cung cung ấn khai một cái chính mình không gian, cho dù không thể so nguyên bản kia phù ngọc giao không gian cường đại, nhưng lại cũng có chính mình một phen công năng. Nay không, ở đoạ thần tiểu trong giới, dựa vào này không sai biệt lắm trường khoan cao đều 4 mét không gian, tránh thoát không ít đuổi giết. Lại đối phù ngọc giao lục soát hồn lúc sau, kia bổn che giấu hơi thở nhất lưu công pháp, hơn nữa trận pháp cùng thân là một linh hắn hỗ trợ che giấu tung tích, tại đây núi non, tự nhiên là có thể có bảo mệnh một ít cơ sở ở. Đại khái ai cũng không thể tưởng được, ở bàn không tiểu giới nội, Ôn Ánh Hàn sẽ gặp được trọng thương hấp hối phù ngọc giao. Cũng sẽ không nghĩ đến, Ôn Ánh Hàn từ khi lần đầu tiên nhìn thấy phù ngọc giao, liền nổi lên một ít tâm tư khác. Hắn không phải một cái đa tình người, chính là nhìn thấy phù ngọc giao lần đầu tiên, cái loại này không thể hiểu được tâm động làm hắn thập phần hoài nghi, hơn nữa sau lại một chút sự tình, liền càng làm cho hắn chú ý phù ngọc giao cùng sở cảnh. Kia vật khí, kia cơ duyên, không tâm động tu sĩ, đều không phải cái hảo tu sĩ. Giết người đoạt bảo. Với hắn mà nói, bất quá hết sức bình thường sự tình. Bất quá xét thấy phù ngọc giao cùng sở cảnh kỳ quái, ở giết chết phù ngọc giao phía trước, Ôn Ánh Hàn để người vạn nhất dùng thế thân, còn lục soát hồn. Quả nhiên, ở phù ngọc giao thân chết đến cực điểm, kia thiên lôi trực tiếp đem kia con rối thế thân cấp đánh cái dập nát. Bất quá cũng may, nên tới tay đồ vật đều tới tay, trừ bỏ cái kia phù ngọc giao trên người trong truyền thuyết không gian không biết tung tích, chỉ để lại một ít bị cướp đoạt dư lại không gian mảnh nhỏ. Đem kia cuối cùng không gian mảnh nhỏ từ phù ngọc giao trên người đào đi rồi, Ôn Ánh Hàn liền trở lại U Ly cung, dùng cung ấn dung hợp không gian mảnh nhỏ, hình thành chính mình một cái tiểu không gian. Nguyên Hải nhất đối với Ôn Ánh Hàn âm dương quái khí cắn chặt răng. Đều là ma tu, thân là Thiên Phong Đại Lục U Huyền Tông thiên tài đệ tử, tự nhiên là có chính mình tiêu ngạo, nơi nào chịu được Ôn Ánh Hàn một cái Vân Trạch Đại Lục ma môn đệ tử khí. Cho dù người này bản lĩnh phi phàm, Nguyên Hải nhất cũng cảm thấy nghẹn khuất hoảng. Ân Bách Chu cao mày, nhìn những cái đó tứ tán tu sĩ. Này núi non, hiện giờ kia nuốt thiên mãng vội vã rửa sạch địa bàn, nghĩ đến năm gần đây đều sẽ trở thành các tu sĩ vùng cấm. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại là sẽ an toàn rất nhiều. Rốt cuộc đối với đọa thần tiểu giới bọn họ mà nói, nơi này cổ thú dù cho nguy hiểm, nhưng là càng nguy hiểm lại là tu sĩ. Ân Bách Chu nhìn về phía Ôn Ánh Hàn. Ôn đạo hữu, ngươi có mấy thành đem ta, làm chúng ta tại đây Khâu Sơn sơn mạch ẩn tàng thân hình không bị hai bên phát hiện. Ôn Ánh Hàn liếc liếc mắt một cái Ân Bách Chu, đối với đạo môn người, cho dù hắn cũng luôn luôn không quan nhìn. Nhưng là so với Thiên Phong Đại Lục tu sĩ, rốt cuộc là cùng ra một khối đại lục, hơn nữa hai người cũng coi như đánh quá một ít giao tế. Ôn Ánh Hàn sắc mặt đẹp chút. Tam thành. Tam thành. Nguyên Hải nhất vừa mới kinh hô đã bị Võ Việt một phen che miệng lại. Không muốn sống nữa. Tiếp thu đến Ôn Ánh Hàn cùng mấy người lạnh lạnh ánh mắt, Nguyên Hải nhất đến miệng nói rốt cuộc là nghẹn đi xuống. Ôn Ánh Hàn trong mắt cũng không nửa điểm độ ấm. Như thế nào? Tam thành còn chê ít. Nếu là cảm thấy nguy hiểm. Ngươi đại nhưng đi ra ngoài, không cần ngốc tại nơi này. Hắn nhưng không có nghĩa vụ bảo hộ này đó tu sĩ, cho dù cùng sập tiệm không giới. Lựa chọn tạm thời bảo vệ những người này, cũng chỉ bất quá là hắn không nghĩ muốn cho Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiên giới tu sĩ quá mức đắc ý. Phượng Tư Thiên vội vàng lắc đầu. Ôn đạo hữu ngàn vạn đừng hiểu lầm, Tam Thành đã đủ nhiều. Nếu là ở bên ngoài, có Tam Thành tồn tại suất đã thập phần không dễ dàng. Ta chờ tự nhiên là thập phần cảm tạ Ôn đạo hữu ra tay. Phượng Tư Thiên đã trải qua một phen đọa thần tiểu giới chém giết lúc sau, minh bạch tại đây địa phương, chỉ có thật bản lĩnh, thật cường đại, kia mới là quan trọng nhất. Cái gì thiên chi kiêu tử kiêu ngạo, tên tuổi, đều là hư. Hiện giờ Ôn Ánh Hàn cường đại, đó chính là hắn định đoạt. Cho dù là một cái nhân tài mới xuất hiện lại như thế nào. Nguyên Hải nhất cũng nghĩ đến bên ngoài nguy cơ, ngậm miệng lại. Ôn Ánh Hàn không hề để ý tới đoàn người, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bên ngoài chạy trốn những cái đó cổ thú cùng tu sĩ. Hắn đề nghị trốn ở chỗ này còn có một nguyên nhân. Cái kia oanh tạc Khâu Sơn sơn mạch tu sĩ, dám cùng Thánh Vương Điện ngạnh cường, còn tính kế bọn họ tu sĩ. Ôn Ánh Hàn suy đoán người này có thể là vừa mới tiến vào đọa thần tiểu giới, hơn nữa vẫn là cái hạ linh vực. Như vậy bản lĩnh, cùng như kế, nếu là có thể cùng chi tổ đội hợp tác, tại đây đọa thần tiểu giới chung, tự nhiên là lại nhiều một phần bảo đảm. Hắn nhưng không nghĩ cùng một ít heo đồng đội hợp tác, đến lúc đó chẳng những giúp không đến gấp cái gì, nói không chừng còn sẽ liên lụy chính mình. Mấy người ở Khâu Sơn sơn mạch trốn tránh, trơ mắt nhìn chạy trốn tu sĩ cùng cổ thú càng ngày càng ít. Nên đi ra ngoài không sai biệt lắm đều đi ra ngoài, đến nỗi dư lại, phỏng chừng là có bản lĩnh có điểm ý tưởng không nghĩ đi ra ngoài, hoặc là ra không được. Ôn Ánh Hàn cấp Ân Bách Chu truyền âm, nói cho chính hắn ý tưởng. Ân Bách Chu không có phản đối, hai người liền đạt thành nhất trí. Ôn Ánh Hàn tầm mắt lại ở mấy người trên người xoay chuyển, cuối cùng dừng ở Giang Ly cùng Võ Việt trên người. Nguyên Hải nhất xem hắn không vừa mắt, hắn tự nhiên cũng xem này không vừa mắt, mà Phượng Tư Thiên lại có chút bị hạ phá gan, như vậy cũng chỉ dư lại chỉ số thông minh tại tuyến, vũ lực không tồi Giang Ly cùng vũ lực hơn người phục tùng an bài Võ Việt. Thật lớn sóng biển đánh ra ở hải thuyền phía trên, Nguyên Diệp Lâm nhìn phía nơi xa núi non không khỏi nheo nheo mắt. Đại nhân, bên kia động tĩnh đã kết thúc. Nguyên Diệp Lâm mặt nạ dưới mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nuốt Thiên Mãng không hề động tác, liền ý nghĩa hắn muốn xua đuổi tu sĩ đã xua đuổi không sai biệt lắm. Nhìn trên mâm ngọc cám đi xuống mấy cái địa phương, Nguyên Diệp Lâm ngón tay hướng về trên bản đồ núi non một chỗ chỉ. Lư Liệt Tinh một đội trừ bỏ cái kia phong trạch, đã toàn bộ ngã xuống. Nhưng là các ngươi có tái kiến sau lại núi non xuất hiện trận pháp nổ mạnh dấu hiệu sao? Một bên tu sĩ lắc lắc đầu. Nguyên Diệp Lâm khỏe miệng lộ ra thị huyết cười. Nói như vậy, cái kia dẫn Lư Liệt Tinh một đội tiến vào trận pháp, lại thiết kế diệt sát bọn họ tu sĩ vẫn là không có tung tích, các ngươi nói, hắn là sẽ đi nơi nào đâu? Nguyên Diệp Lâm ngón tay trên bản đồ thượng sẽ qua. Là địa vực rộng lớn hải vực đâu, vẫn là cây cối đông đảo, thích hợp ẩn tàng thân hình Khâu Sơn sơn mạch đâu? Vẫn là địa thế hiểm yếu phức tạp phong mà, cũng hoặc là. Nguyên Diệp Lâm tầm mắt dừng ở mấy cái địa phương. Là này đó địa phương chỗ giao giới. Đại nhân cho rằng, kia tu sĩ sẽ chạy trốn tới nơi nào? Trốn? Ta tưởng người nọ hẳn là không phải chạy trốn, mà là tìm một chỗ trốn đi, cùng sao nhóm trốn miêu miêu đâu. Chương 792 cứu. Dùng cái gì thấy được? Nguyên Diệp Lâm buông trong tay bản đồ, lười biếng nửa dựa vào thuyền côn thượng. Cái kia tu sĩ có thể bọn họ làm cho cơ hồ toàn quân bị diệt, lại sao có thể là chỉ có vũ lực mà không có đầu góc ra hỏa, chỉ dựa vào một người, từ gặp được. Ta phỏng chừng khả năng đều ở người kia trong kế hoạch. Một khi đã như vậy, ta nếu là người nọ, giờ phút này định sẽ không lựa chọn giống một con ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi chạy trốn, rốt cuộc so với chạy trốn, lựa chọn một chỗ che giấu xuống dưới, có lẽ mới là an toàn nhất. Nhưng nếu là, giấu ở chỗ nào đó, bị người phát hiện, kia chẳng phải là thực dễ dàng bắt bà trong giỏ. Phải biết rằng, chúng ta Thánh Vương Điện tu sĩ chính là so hạ linh vực nhiều quá nhiều, bọn họ. Nguyên Diệp Lâm liếc mắt một cái nói chuyện tu sĩ. Ngươi cũng biết chúng ta Thánh Vương Điện tu sĩ nhiều à, một khi đã như vậy, khắp nơi du đã gặp được Thánh Vương Điện tu sĩ khả năng tính có phải hay không sẽ càng nhiều. Mà giấu ở nào đó tuyệt đối an toàn địa phương, làm chúng ta đi thảm thức tìm tòi, có phải hay không càng thêm an toàn. Hơn nữa chúng ta nếu là muốn thảm thức tìm tòi, có phải hay không yêu cầu tiêu phí không nhỏ người cùng lực. Tại đây trên đường, có phải hay không sẽ gặp được mặt khác tu sĩ? Có thể hay không bởi vì bên này nhân viên tụ tập, do đó cấp hạ linh vực mặt khác tu sĩ tranh thủ càng sống lâu mệnh thời gian cùng cơ hội. Nguyên Diệp Lâm một đám vấn đề tung ra, cũng làm một bên mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ sôi nổi tắt thanh. Nguyên Diệp Lâm nhìn về phía cách đó không xa núi non, nàng tưởng không chỉ có nàng thu được Lư Liệt Tinh cầu cứu tín hiệu, phụ cận mặt khác tiểu đội hẳn là cũng là thu được, nhưng là vì cái gì không có một cái tu sĩ đi hỗ trợ. Bởi vì giết chết Lư Liệt Tinh hung thủ, bên ngoài thượng nhìn là kia chỉ cao giai cổ thú. Kỳ thật chân chính hung thú lại là kia đem bọn họ dẫn vào nguy hiểm nơi hạ linh vực tu sĩ. Nhưng mà bọn họ cho dù biết này hết thảy, nhưng lại có thể thế nào đâu. Bên ngoài thượng đuổi giết Lư Liệt Tinh chính là kia chỉ tân tấn cổ thú linh chủ, bọn họ nếu là muốn đi nghị cách cứu viện, nhất định phải chính diện cùng kia cổ thú linh chủ ngạnh cương. Ai nguyện ý vì chính mình một cái đối thủ cạnh tranh, lâm vào như vậy nguy hiểm bên trong. Đồng bạn chi tình, ở bọn họ Thánh Vương Điện là kiêng kỵ những cái đó thất tình tạp dục. Muốn trở thành chân chính chờ tuyển giả, chân chính tiến vào Thánh Vương Điện bên trong, phải vứt bỏ những cái đó. Ít nhất ở bọn họ những người này chưa từng cường đại phía trước, đều đến đi lên cái kia Thánh Vương Điện an bài tốt lộ. Mệnh lệnh là treo cổ hạ lĩnh vực tu sĩ, nhiệm vụ là cổ thú tinh thể. Này đó bọn họ đều đến làm, nhưng là cũng có thể là 30 năm kia chàng thú triều làm. Kia đại nhân, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Nguyên Diệp Lâm nhắm mắt lại. Kia chỉ biết trốn miêu miêu tu sĩ. Tạm thời chưa chắc có thể tìm được, nhưng là kia núi non phụ cận, chắc chắn có mặt khác cá lớn chờ. Rốt cuộc bị đuổi giết lâu như vậy, đột nhiên tới như vậy một vị. Nếu không tại hạ linh vực nơi đó rất có danh, nếu không chính là một con cẳng vì đáng sợ hắc mã. Đoạ thân tiểu giới. Không cần như vậy tu sĩ. Nếu hiện giờ tìm không thấy hắn, vậy đem những cái đó có nghĩ thầm muốn cùng xoay người tu sĩ, cùng nhau tru sát. Là, mọi người trong mắt sát ý sôi trào. Lâu như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ chiếm cứ thượng phong. Cho dù có chút hạ lĩnh vực tu sĩ may mắn còn sống, nhưng là mấy năm nay cũng đều là lén lút, không nghĩ tới đọa thần tiểu giới lúc này mới mở ra, người nọ liền tới rồi một lần phiên bản. Giết được liền tính không phải bọn họ này một đội, nhưng là đánh lại là bọn họ thánh vương điện mặt. Đúng rồi, đi tra một tra, hạ lĩnh vực, có hay không cùng này tu sĩ đối thượng hảo. Phù trận tinh thông, từng trận tương khấu, như vậy tu sĩ, nhưng không nhiều lắm. Nếu là có thể tìm được này thân phận, lại căn cứ này đặc điểm tính cách, nhược điểm nhất nhất đánh bại. Rốt cuộc biết người biết ta bách chiến bách thắng sao? Là, còn có, gần nhất kim đan khu bên kia truyền đến tin tức, làm chúng ta bên này chú ý một chút, bên kia kia mấy cái thứ đầu nhi có đột phá nguyên anh dấu hiệu. Tại đây đọa thần tiểu giới nội không có lôi kiếp, nếu là bọn họ lặng yên tiến vào nguyên anh khu, thấy chi, giết không tha. Là, nuốt thiên mãng ngẩng đầu đứng ở khâu sơn sơn mạch tối cao phong thượng, nhìn xuống khắp khâu sơn. Giống, một tiếng rít gào, làm khâu sơn vùng sở hữu cổ thú sôi nổi quỳ xuống đất thần phục. Mặt khác khu vực cổ thú cũng không khỏi vì này một tĩnh. Giống, lại là một tiếng rít gào, nuốt thiên mãng uy áp thẳng tắp hướng về phụ cận nghiền đi. Giống giống giống, cung nên lĩnh chủ. Khắp khâu sơn đều bị thú giống bao trùm. Liên quan chung quanh hải vực đều đi theo run rẩy. Khâu sơn vùng tân lĩnh chủ, đã hoàn toàn ra đời. Khâu sơn đem có 20 năm tu sĩ không được tiến vào. Nếu không giết không tha. Màu xanh lục quang mang từ thảm thực vật rễ cây hướng về dưới nền đất không ngừng hội tụ, khiếu phong nhai phong linh lực cũng từ bốn phía lặng yên không một tiếng động hối hướng một chỗ. Kim đan khu. Thê lương đất hoang thượng, phiêu phiêu dương dương hạ đại tuyết. Cố Minh Tuyết cong tiêu lưu yên, từng bước một gian nan đi phía trước hành tẩu. Cố Minh Tuyết. Cố Minh Tuyết, ngươi phóng ta xuống dưới đi, chính ngươi đi thôi. Lại lật qua này phiến sơn, liền đến vùng cấm, giờ phút này từ bỏ ta, ngươi còn có một cái mạng sống cơ hội. Ngươi đi đi. Cố Minh Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định. Ngươi nói cho ta, ta nhị sư đệ còn sống tin tức, cho nên ta là quả quyết sẽ không từ bỏ ngươi, lại. Ở kiên trì. Chỉ cần thành công từ kia phiến đoạn nhai chỗ xuyên qua đi, chúng ta liền đều có tồn tại cơ hội. Cố Minh Tuyết cắn chặt răng, mới từ phong tại chỗ bị đuổi giết lại đây hai người, trên người đều mang theo lớn lớn bé bé vết thương. Đau đớn không chỗ không ở, Cố Minh Tuyết dùng trong tay trường kiếm làm chống đỡ, con tiêu lưu yên ở băng nguyên hành tẩu. Cố Minh Tuyết. Sở đạo hữu. Sở đạo hữu hắn tồn tại, ngươi. Đi tìm hắn đi, không cần lo cho ta. Tiêu lưu yên hấp lực hút cái mũi, phía trước đã có thể thấy được cấm sơn tuyết, nghĩ đến cái kia ôn nhuận như ngọc, trời quang trăng sáng người, tiêu lưu yên nhắm mắt. Này hai người, thật đúng là có ý tứ a. Hai người ai cũng không nói, nhưng một cái ở phía trước, liều mạng mở một đường máu, không nghĩ một người khác đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ vì hai người tương lai. Một cái ở phía sau, không màng an nguy. Theo sát không bỏ. Cố Minh Tuyết không nói gì, chỉ là đem có chút trượt xuống tiêu lưu yên hướng trên người gom lại. Lại kiên trì một chút, thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Thực mau. Tiêu lưu yên nhìn Cố Minh Tuyết, đôi mắt không khỏi có chút ướt át. Ở Vân Trạch Đại Lục, ở Đạo Môn, mọi người chỉ biết linh đạo Tông Thiên Thủy Phong, có vị kinh vi thiên nhân thiên tài luyện đan sư, hắn thiên tư bất phàm, ôn nhuận có lễ, nhưng lại không gần nữ sắc, chỉ tân cơ bản lễ nghĩa, những cái đó nữ tu lễ vật tâm ý toàn bộ làm như không thấy. Lại không biết, người này trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ vì một người lưu trữ vị trí. Mọi người chỉ biết, linh đạo Tông Thiên Thủy Phong, có vị gia thế hiển hách cô gia đại tiểu thư, dung mạo mỹ diễm, nhưng lại trời sinh tính nung chiều, tu vi không bằng bạn cùng lứa tuổi, chiến lực không bằng bạn cùng lứa tuổi, tu luyện thích lười biếng, làm việc sợ hãi bị thương, bị một chút thương, đều phải đau hô nửa ngày. Lại không biết, vị này kiêu căng đại tiểu thư, cũng có thể nhắc tới trong tay trường kiếm, vì một người, vì thiên hạ mà xung phong. Chương 793 tiến bảo. Nàng nguyên bản, cho rằng người nọ đầu quả tim thượng vị này, rốt cuộc là không xứng, hiện giờ xem ra, là cực xứng. Cố Minh Tuyết, sống sót, Sở Ngọc Lương còn đang đợi ngươi. Khu khu khu. Không cần đem tâm tư lãng phí ở ta nơi này, mang theo ta, sẽ chỉ là ngươi liên lụy. Đi thôi. Tiêu lưu yên thập phần khó chịu, trên người thương cùng trong cơ thể thương đều làm nàng không dễ chịu. Thật vất vả ở lúc sắp chết gặp được hạ linh vực tu sĩ. Lại chưa từng tưởng là lạc đơn Cố Minh Tuyết. Nàng đương nhiên muốn sống sót, nhưng là nếu là cái này sống sót một tia hy vọng đại giới, là lôi kéo Cố Minh Tuyết cùng đi chết, nàng làm không được. Bầu trời tuyết càng lúc càng lớn, đông tuyết dừng ở Cố Minh Tuyết phát đỉnh, trên vai, cũng chặn con đường phía trước. Dưới chân một cái lảo đảo, Cố Minh Tuyết cóng Tiêu Lưu Yên đột nhiên từ băng nguyên phía trên chạy xuống, hai người một đường quay cuồng. Cố Minh Tuyết đau nhè răng trợn mắt, chính là nếu là lại trượt xuống đi xuống, chính là càng thêm chênh vênh địa phương. Ách ra! Một phen dùng sức, gắt gao túm chặt Tiêu Lưu Yên. Nắm chặt ta! Hai người dựa vào một phen kiếm cố định thân hình. Cố Minh Tuyết cắn chặt răng, trên trán trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi. Cố Minh Tuyết! Ngươi đừng nói chuyện! Lại chờ một chút! Chờ ta trong cơ thể linh lực hơi chút khôi phục một chút, ta liền có thể ngự kiếm. Đem ngươi kéo lên đây. Đừng. Đừng từ bỏ. Không cần từ bỏ. Thật vất vả mới sống sót. Tiêu Lưu Yên. Không cần từ bỏ. Núi đá đổ tiếu, nhìn nơi xa một cái hát động. Vân Giã đối với Việt Tây Thành ôm ôm quyền. Việt đạo hữu, phía trước chính là tiến vào nguyên anh khu không gian hàng rào. Bảo trọng. Việt Tây Thành hồi báo một quyền. Cũng đối với đưa tiễn mặt khác tu sĩ ôm ôm quyền. Chư vị đạo hữu, hôm nay đừng quá. Ngày nào đó, lại gặp nhau. Một cái cũng không có thể thiếu. Một cái cũng không có thể thiếu. Tiên giới Thánh Vương Điện. Mọi người nhìn tiến vào đọa thần tiểu giới danh sách, lại lần nữa xác nhận một chút. Các ngươi lúc này đây đều không có nhìn lầm đúng không? Này đó bản không giới tiến vào Thánh Vương Điện người, không có thiếu ai đi. Nhị điện chủ là thật sự có điểm bị làm sợ. Cái kia bản không giới nhấc lên sóng gió đã đủ lớn, hiện giờ cái kia từ kia Thẩm Thanh Nhất lưu lại truyền thừa, đến nay bọn họ chỉ tiêu hủy số ít một bộ phận, còn có nhiều hơn lại rơi xuống không rõ. Đến nỗi cái kia bản không giới truyền thừa tháp, bọn họ căn bản không động đậy. Mỗi khi nhớ tới, đoàn người đều cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Kẻ hèn một cái kim đan tu sĩ. Thế nhưng cho bọn hắn bày như vậy một đạo. Hiện giờ những cái đó vạn đạo truyền thừa, đã hủy diệt không được. Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong tối tiêu phí lớn hơn nữa đại giới, đi săn giết những cái đó có khả năng quật khởi người thừa kế. Bất quá mặc kệ như thế nào, cho dù sẽ tồn tại một ít cá lọt lưới. Có thể nói, là đã chết một cái Thẩm Thanh Nhất, nhưng là cũng để lại vô số Thẩm Thanh Nhất. Nam điện chủ lại lần nữa quét một bên, gật gật đầu. Yên tâm đi, lần này chúng ta người từng bước kiểm kê, tuyệt đối không sai được. Một cái đều không có buông tha, chỉ là đại điện chủ giữa mày không khỏi nhảy dựng. Hắn một chút không muốn nghe đến chỉ là thứ này. Nam điện chủ thu được mấy người ánh mắt, không khỏi run một chút. Hắn nhưng không có quên, đến nay còn bị nhốt ở quỷ trong lâu bốn điện chủ. Cấp Thánh Vương để lại như vậy một cái tai họa, bốn điện chủ đã chịu những cái đó trừng phạt. Hắn chính là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy da đầu tê dại, sống không bằng chết. Các ngươi yên tâm, lúc này đây không có gì cá lọt lưới, chính là bởi vì mở ra đọa thần tiểu giới khi, kia Thẩm Thanh Nhất tới một chút truyền thừa. Có vài đạo thiên đạo lôi kiếp quanh ở bản không giới thông đạo thượng, nơi đó xuất hiện một chút vết rách, sau lại tiên giới tiên minh người đã tu bổ hảo, ảnh hưởng không đến hậu kỳ những người đó tiến vào đọa thần tiểu giới. Tự nhiên cũng ảnh hưởng không đến bọn họ đối bọn họ một lưới bắt hết. Nghe được hắn lời này, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đêm này đó tu sĩ tư liệu đều sửa sang lại một phần, đến lúc đó hảo phương tiện đọa thần tiểu giới những cái đó tiểu gia hỏa do hỏi, đem những cái đó thứ đầu cấp trọng điểm đánh dấu một chút. Hảo. Tiên giới đạo Văn Sơn. Thời Văn Ngộ nhìn trong tay lôi tinh, tinh tế vướt ve một chút. Này vạn kiếp cung đưa lại đây đồ vật, nhưng thật ra không giả. Một bên Âu Diệu Nguyên uống một ngụm rượu, cười nhìn về phía hắn. Này lôi tinh ngươi muốn tới làm cái gì? Còn cố ý làm đoạn ngọc tên kia cho ngươi mang lại đây. Thời Văn Ngộ chỉ là nhìn chằm chằm trong tay lôi tinh xem, không để ý đến Âu Diệu Nguyên. Ai, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Nói đến nghe một chút. Ta bảo đảm cho ngươi giữ kín như bưng. Thời Văn Ngộ thu hồi trong tay lôi tinh. Chuyện này ngươi đừng động, dù sao đều có ta tác dụng. Ai không phải ta nói. Lao khi, ngươi này cũng quá không nghĩa khí đi. Tốt xấu chúng ta hai quen biết thượng và năm, ngươi này có bí mật chính mình cất giấu, cũng không nói cho ta. Thời Văn Ngộ trợn trắng mắt, đoạt quá Âu Diệu Nguyên trong tay rượu, uống lên mấy khẩu. A, sảng, có thể khó chịu sao? Từ Phượng Sơn Quan Khâu kia lão đông tây trong tay đã lửa gạt tới. Rượu ngươi đều uống của ta, liền không thể cho ta nói một câu ngươi trong lòng bí mật. Thời Văn Ngộ buông trong tay bầu rượu, dựa vào trên trường kỷ, nheo lại một đôi mắt, khỏe miệng không khỏi giơ lên. Không thể. Âu Diệu Nguyên bĩu môi. Thật là hũ nút không thông suốt. Bất quá xem ngươi tâm tình tốt như vậy, tám phần là cái gì chuyện tốt? Tự nhiên là chuyện tốt. Kia thật không thể nói. Không thể. Âu Diệu Nguyên cũng dựa ngồi xuống. Đôi tay gối đầu, nhìn tiên giới bóng đêm. Các ngươi đạo Văn Sơn người miệng thật đúng là kín mít. Thời Văn Ngộ nhắm mắt lại. Có thể không kín mít sao? Kia lôi tinh mơ hồ cảnh tượng, cũng không thể làm những người khác biết. Đạo thống thức tỉnh, từ vài thập niên trước hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra, chỉ là khi đó dao động còn rất nhỏ. Lúc này đây, kia bản không giới truyền thừa tháp, cùng với những cái đó lạc hướng tứ phương truyền thừa ngọc giản. Thời Văn Ngộ nhìn đến tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa không có ngửa mặt lên trời cười dài. Hảo A. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất hiện. Cũng rốt cuộc có người làm những cái đó hắn đã từng không dám làm, hiện giờ làm không được sự tình. Những người đó liều chết bảo hạ tới đồ vật, những người đó dựa vào cái gì nói hủy diệt liền hủy diệt. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng gan lớn đến lợi dụng thiên đạo lôi kiếp. Lừa gạt thế nhân, tới một cái chết giả. Hảo nhất chiêu kim thiền thoát sắc ca. Nếu không phải nói văn trên bia kia thập phần sáng chóe một chút không có biến mất, hắn đều sắp bị lừa. Nay không, hắn tự mình đi một chuyến vạn kiếp cùng, tìm Đoạn Ngọc Thảo muốn một ít lôi tinh, kia ký lục truyền thừa tháp lôi tinh tự nhiên cũng bị hắn đánh cháo. Kia nha đầu có thể làm hạ nhiều chuyện như vậy, tự thân số phận tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa nàng bản lĩnh hắn cũng điều tra quá, ở đọa thần tiểu giới nội, tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng tiểu tâm một ít, giữ được tánh mạng, tự nhiên vẫn là có thể. Bất quá, tiền đề là, không thể bị Thánh Vương Điện động tay chân. Vạn đạo truyền thừa một lần nữa ra đời, hắn đạo Văn Sơn tự nhiên là đã chịu không nhỏ chỗ tốt, mà hắn trong lòng cũng cao hứng. Như vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng mặc kệ Thánh Vương Điện những cái đó ra hỏa cưỡng chế nhung tay. Chương 794 tìm kiếm. Nếu tất cả mọi người nói tiến vào đọa thần tiểu giới, công bằng cạnh tranh. Như vậy này cái gọi là công bằng, như thế nào có thể vừa vỡ lại phá đâu. Thời Văn Ngộ đứng lên, vỗ vỗ chính mình phát bảo. Hảo, ngươi cũng đừng nằm ở ta này uống rượu. Ta chính là nghe nói các ngươi đạo Nguyên Sơn gần nhất dao động chính là kinh động không ít người, ngươi không quay về nhìn một cái, để ý bị một ít người có tâm lợi dụng. Âu Diệu Nguyên trực tiếp nằm trên mặt đất, thứ chi quán bình. A, những người đó muốn lợi dụng, cũng đến có cái kia bản lĩnh A. Yên tâm, ta cái này quản lý giả chẳng qua là những cái đó thánh giả qua loa lấy lệ không biết tình nhân một cái mặt nạ mà thôi, này mặt nạ dưới, mới là thật sự quản lý người. Cho nên A, có rượu ngon, hảo đồ ăn, Nga. Còn có một cái chi kỷ bạn tốt ở chỗ này, bồi ta nói chuyện phiếm uống rượu, ta vì cái gì còn phải đi về quản những cái đó phá sự. Nhìn Âu Diệu Nguyên bộ dáng này, Thời Văn Ngộ có chút buồn cười. Ngươi nhưng thật ra tâm đại, không sợ có người nương cái này đương khẩu, tìm ngươi phiền toái. Ngươi không nghĩ ngồi vị trí này, phía sau chính là có vô số tu sĩ muốn vị trí này. Ai ái muốn liền cầm đi bái. Lao tử lại không hiếm lạ. Thật là rộng rãi a. Đạo Nguyên Sơn quản lý người, đều có thể đủ đông. Phải biết rằng này Đạo Nguyên Sơn chính là tiên giới đám lao già đó nhóm coi như bảo bối cục cưng đồ vật. Âu Diệu Nguyên cười nhạo. Bảo bối cục cưng. Đối. Ngươi nói rất đúng. Là bảo bối, cũng là ngật đáp. Rốt cuộc nơi đó chính là nắm giữ toàn bộ phù sinh vạn vực đạo nguyên. Nhưng cũng là một cái nhuộm đầy máu tươi địa phương. Vẫn viêm giới. Mênh mông vô bờ sa mạc, Hoắc Thâm nhìn ngã xuống thị huyết tộc, thu hồi trong tay Khốn Vân kiếm, trong tay linh lực vừa thu lại, run bần bật muốn lui về phía sau một cái viêm chủng tộc đã bị hắn chế trụ cổ. Nói, quy tộc lãnh địa, ở nơi nào? Yếu hại bị người chế trụ, kia viêm chủng tộc dùng sức muốn dây rua, lại bất đắc dĩ với đối phương cường đại thực lực. Hắn căn bản là lay động không được Hoắc Thâm nửa phần. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, Viêm Chu có chút tuyệt vọng. Đại nhân, ta thật sự không biết quy tộc người lãnh địa. Ở nơi nào? Bọn họ đã lánh đời nhiều năm. Ngoại giới hiếm khi có bọn họ giấu chân, liền tính. Liên tán có quy tộc người bị trảo. Bọn họ cũng sẽ tự hủy, phòng ngừa tộc khác tìm được quy tộc tung tích. Ta. Chẳng qua là Viêm tộc một cái tiểu binh, căn bản là không biết quy tộc người lãnh địa ở nơi nào a. Cầu xin đại nhân, ngươi vòng qua tiểu nhân một mạng đi. Hoắc Thâm trong mắt một mảnh lạnh lùng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần tiến vào Vân Viêm giới, tìm được quy tộc người tộc địa, liền có thể tìm được một ít đáp án. Mấy năm nay, hắn trước sau không tin, hắn đổ đệ ngã xuống. Cho dù nàng hồn đèn đã toàn bộ tắt, mấy ngày liền Phong Thiên Hư Tông nội đặc chế hồn đèn cũng biến mất không thấy, kia Vấn Hư Phong thượng tên cũng đã biến mất tung tích, tựa hồ hắn đổ đệ hết thảy tồn tại đều đã bị kia lôi kiếp lao đi. Hắn không tin. Cho dù có tu sĩ thật sự bị chết với lôi kiếp giới, nhưng sao có thể một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hồn phi phách tán sao? Hoắc Thâm lại sao có thể biết, Thẩm Thanh Nhất chết giả vốn là lợi dụng thiên đạo lôi kiếp, hơn nữa tiên vực Thời Văn Ngộ nhúng tay, lao đi ẩn tàng rồi những cái đó tung tích, cũng làm này biến mất trở nên càng như là hồn phi phách tán. Thời Văn Ngộ ý tưởng rất đơn giản, nếu Thẩm Thanh Nhất muốn lấy chết giả tới giấu giếm được sở hữu tu sĩ, bao gồm Thánh Vương Điện, kia hắn khiến cho nàng sở hữu dấu vết hoàn toàn biến mất. Giả tạo thành hồn phi phách tán dấu hiệu, cũng làm Thánh Vương Điện đám lao ra đó, hoàn toàn yên tâm. Hoắc Thâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ tới nơi này. Chính mình đồ đệ truyền thừa có một nửa là nho đạo. nàng ở bàn không giới độ lôi kiếp, nơi đó vô tình đạo không có lưu lại dấu vết, nhưng là không phải có thể ở nho đạo nơi này theo một ít dấu vết tìm được một ít manh mối đâu. Hoắc Thâm trước sau cảm thấy, chính mình đồ đệ không có như vậy xuẩn, sẽ không cho chính mình lưu lại một chút sinh cơ. Mà nếu là nàng để lại sinh cơ, hắn không có đi tìm, vạn nhất bỏ lỡ cái gì, Hoắc Thâm là vô pháp tiêu tan. Hắn đã tới rồi độ kiếp kỳ, ở bàn không giới nhật tử cũng là một ngày thiếu quá một ngày. Cho nên rời đi bàn không giới phía trước, hắn cần thiết đem một chút sự tình cấp giải quyết rớt, hiện giờ tự nhiên cũng bao gồm chính mình đồ đệ. 10 năm tìm không thấy, vậy 20 năm, 20 năm tìm không thấy vậy 101.000 năm. Nếu là chính mình đồ đệ không có ngã xuống, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là nàng ngã xuống lại không có hồn phi phách tán, mà tiến vào luân hồi, có thể tìm được luân hồi sau nàng, cũng là có thể. Nhưng nếu là thật sự hồn phi phách tán không có lưu lại bất luận cái gì hy vọng nói, hắn Hoắc Thâm cũng muốn xác định mới được. Mà Hoắc Thâm biết có nho đạo truyền thừa địa phương, liền như vậy mấy cái, nhưng là ở cuối cùng Thẩm Thanh Nhất lưu lại truyền thừa địa phương, còn tiếp thu, trước mắt chỉ có Vân Viêm giới một cái. Hiển nhiên, Thẩm Thanh Nhất ở bố trí này hết thảy thời điểm, rất có thể trước tiên cùng nơi này nho đạo người thừa kế câu thông qua. Đó có phải hay không cũng đã nói lên nàng có lẽ ở chỗ này lưu lại quá một ít cái gì phân phó công đạo. Chỉ là tới rồi Vân Viêm giới, Hoắc Thâm mới biết được, quy tộc người là thật sự tàng hảo. Muốn mạng sống, tổng nên muốn trả giá một ít đại giới, không có quy tộc mình xác địa chỉ, có thể. Nhưng tổng nên có chút bọn họ tin tức không phải. Cảm nhận được Hoắc Thâm trên người sát phạt chi ý, Viêm Chu trong lòng chua xót, thật là hôm nay ra cửa xui xẻo tột đỉnh. Bất quá hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, quy tộc người hắn thật đúng là không biết ở nơi nào, nhưng là hắn lại là biết cùng quy tộc người khả năng có liên lạc minh chủng tộc tin tức. Đại nhân, cái này ta biết một ít tin tức. Mấy năm nay quy tộc vẫn luôn lánh đời không ra, nhưng là năm gần đây, tựa hồ ở minh chủng tộc bên kia từng có bọn họ một ít tiểu đạo tin tức. Nếu là Vẫn Viêm giới có khả năng nhất biết quy tộc người nơi đi, tất nhiên là đều là cổ xưa chủng tộc minh chủng tộc A. Hoắc Thâm nheo nheo mắt, minh chủng tộc. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng quy tộc người cùng tiến vào Vân Trạch Đại Lục đám kia tu sĩ, bọn họ tựa hồ chính là minh chủng tộc. Nói, bọn họ tộc địa ở nơi nào? Đại nhân, minh chủng tộc. Bọn họ trời sinh tính cao ngạo, không muốn cùng mặt khác chủng tộc thâm giao. Cũng vẫn luôn thâm nhập trốn tránh. Cảm nhận được Hoắc Thâm quanh thân càng ngày càng lạnh hơi thở, Viêm Chu vội vàng đem những lời này đó nuốt hồi trong bụng. Tiểu nhân biết minh chủng tộc có một cái đối ngoại mở ra giao dịch khu. Minh chủng tộc so với quy tộc người nhưng hảo tìm nhiều. Hơn nữa những cái đó minh chủng tộc liền tính cùng bọn họ mặt khác chủng tộc không hợp, nhưng rốt cuộc là Vẫn Viêm giới chủng tộc. Hơn nữa thân là cổ xưa chủng tộc, minh chủng tộc thực lực vẫn là thập phần cường hãn. Nếu không cũng sẽ không tồn với hiện giờ, đã sớm bị chủng tộc khác gồm thâu diệt sát. Nếu là tới rồi nơi đó, cái này ngoại vực tu sĩ. Đi. Xôn xao. Xôn xao. Khâu Sơn sơn mạch lá cây từng mảnh rơi xuống, khô vàng phiếm hồng lá cây đem khắp Khâu Sơn phủ kín. A Thanh lười biếng rỗi một cái lười eo, phun ra một hơi, chung quanh một linh lực tức khắc nồng đậm vài phần. Chương 795 xuất quan. Chương 795 xuất quan. Lại đến mùa thu. A Thanh ghé vào thiên nguyên trên đầu, tiếp theo chung quanh thảm thực vật bộ rễ cùng thân cây thấy được bên ngoài cảnh tượng. Không thể không cảm khái, này đọa thần tiểu giới đặc thù. Ở bên trong này, thế nhưng cùng ngoại giới phàm giới giống nhau, bốn mùa luân hồi không hề có đã chịu mặt khác linh lực cùng năng lượng ảnh hưởng. Bất quá như vậy xuân hạ thu đông, làm A Thanh mơ hồ cảm giác được, tựa hồ càng lợi cho chính mình tu hành. A Thanh lại nhìn về phía một bên còn đang bế quan tu luyện Thẩm Thanh Nhất cùng A Nhung. Thiên Nguyên cũng còn không có tỉnh, cảm thấy có chút vô lực, liền lại tiến vào không gian. Không gian nội duy nhất còn tỉnh chính là kia chỉ đại hắc báo. Chẳng qua mâu thuẫn rất ít cùng chúng nó nói chuyện, đại bộ phận thời gian đều là ở bản không dạy dỗ hạ liều mạng tu luyện, hiện giờ cũng là. Hắc hắc một đống ở những cái đó từ bản không hóa thành bóng dáng công kích hạ, nhanh chóng né tránh. Kia tốc độ, Á Thanh nhìn đều cảm thấy hoa mắt. Bản không chỉ là nhẹ nhàng liếc Á Thanh liếc mắt một cái, không nói gì. Đối với bản không, A Thanh vẫn là có chút sợ hãi, nhìn không bao lâu, liền lại lần nữa ra không gian. Nhẹ nhàng bò đến Thẩm Thanh Nhất trên vai, cọ cọ nàng gương mặt. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tỉnh lại a? A Thanh rất nhớ ngươi. 10 năm thời gian bay nhanh, Khâu Sơn sơn mạch hoa cỏ cây cối, tái rồi hoàng, thất bại lục, đã trải qua không biết nhiều ít cái luân hồi. A Thanh hóa thành bọn họ rễ cây thân cây lá cây, cũng cùng nhau vượt qua này đó luân hồi. Càng là dung nhập chung quanh thảm thực vật sinh mệnh, A Thanh liền càng là cảm giác được thời gian ngắn ngủi thả dài lâu, sinh mệnh yếu ớt lại cường đại. Những cái đó đã chết lại sinh, sinh lại chết thảm thực vật nhóm, tựa hồ vĩnh viễn trốn không thoát vận mệnh gông xiềng, ở bọn họ kia quy định hảo thọ mệnh giàn giáo, không ngừng sinh trưởng, ý đồ nứt vỡ những cái đó thuộc về bọn họ số mệnh khuôn sáo. Đã từng hoàng tuyền bí cảnh, 10 năm bất quá là bọn họ những cái đó một linh chớp mắt ngủ một giấc sự tình, tới rồi nơi này, lại là những cái đó thảm thực vật nhóm mấy cái sinh tử luân hồi. A Thanh nhắm mắt lại, lại lần nữa hóa thành Khâu Sơn một bộ phận. Tuyết trắng bay lả tả rơi xuống, toàn bộ Khâu Sơn, trừ bỏ thiếu bộ phận thảm thực vật còn giữ lục ý, mặt khác lục ý đều đã biến thành khô vàng, hạ xuống mặt đất. Ôn Ánh Hàn mang theo tuyết trắng đấu lạc, che giấu với mênh mang đại tuyết bên trong. Vô vô trên vai Tiểu Hắc. Những người này, liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Tiểu Hắc nhìn những cái đó theo sát không tha Thánh Vương Điện tu sĩ, một đôi thâm tử sắc đôi mắt, không khỏi sát ý tràn ngập. Theo lâu như vậy cũng không buông tay, thật là kiên trì đâu. Nguyên Diệp Lâm đột nhiên giơ tay. Chờ một chút. Một hàng Thánh Vương Điện người sôi nổi dừng lại trượt tuyết, nhìn về phía hắn. Đại nhân. Nguyên Diệp Lâm nheo nheo mắt, nhìn về phía bốn phía những cái đó lục ý. Một bên một cái Nguyên Anh tu sĩ cấp cao thấy hắn ánh mắt dừng ở những cái đó thảm thực vật thượng, không khỏi mở miệng. Đại nhân, này đó vây hồn hoa là vùng này đặc có thảm thực vật, chẳng qua, bọn họ cùng những cái đó thực vật giống nhau, đều đặc biệt sợ hãi rét lạnh, mỗi đến mùa đông, đặc biệt là tuyết thiên trong khoảng thời gian này, đều sẽ tiến vào ngủ say, chờ đợi tiếp theo cái mùa xuân sau đó một lần nữa thức tỉnh. Lúc này lâm vào ngủ say vây hồn hoa, không có chút nào công kích, chỉ có tới rồi mùa xuân thời điểm, này một mảnh mới có thể luân hồi Khâu Sơn cấm địa. Nguyên Diệp Lâm gật đầu, ở tới phía trước, về đọa thần tiểu giới một ít tin tức hắn liền xem qua. Mà này vây hồn hoa, thuộc về Khâu Sơn vùng đặc thù thảm thực vật, tự nhiên cũng có ghi lại. Thức tỉnh vây hồn hoa, là tu sĩ không dám trêu chọc tồn tại, bởi vì vây hồn hoa là thành phiến tồn tại, mỗi một đóa vây hồn hoa tu vi đều không thua kém Nguyên Anh sơ kỳ, nếu là một mảnh vây hồn hoa trung tồn vây hồn hoa vương nói, như vậy liền càng thêm nguy hiểm. Vây hồn hoa dây đằng giống như tu sĩ vũ khí sắc bén, hơn nữa mặt trên gai ngược là đường kịch độc. Mà này không phải vây hồn hoa nguy hiểm nhất chính là kia mỗi viên gai ngược mặt trên độc không giống nhau, có hỗn hợp lên sẽ trở thành chế huyễn độc dược, có còn lại là một giọt liền hư thối hội độc, có lẽ lại là tê mọi thần hồn dược vật. Tiến vào vây hồn hoa lãnh địa tu sĩ, ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Mà một khi chúng độc, liền sẽ cực đại khả năng bị nhốt hồn hoa một chút cắn nuốt rớt, trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Mà như vậy lợi hại vây hồn hoa, sở dĩ không có trở thành khu vực này lĩnh chủ, là bởi vì này có một cái chí mạng nhược điểm, chính là rễ cây không thể rời đi này sinh trưởng nguyên sinh khu vực, nếu không liền sẽ nhanh chóng khô héo điêu tàn. Mà lâm vào ngủ say vây hồn hoa, tuy rằng không hề cụ bị lực công kích cùng độc tố, nhưng là này phòng ngự trình độ cũng thập phần cường hãn, có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa không xâm. Bất quá cũng may, thích hợp vây hồn đậu phộng lớn lên thổ nhưỡng không nhiều lắm, nếu không nếu là này lại không chọn sinh trưởng hoàn cảnh, như vậy Khâu Sơn một mạch, hoặc là càng nhiều khu vực đều sẽ trở thành sinh vật vùng cấm. Nguyên Diệp Lâm nhíu nhíu mày, này một mảnh vây hồn hoa là vùng này chung nhiều nhất. Nếu là kia mấy cái tu sĩ từ nơi này xuyên qua đi, cũng không phải không có khả năng. Nguyên Diệp Lâm cũng không nghĩ tới, này một truy, chính là 10 năm. Từ núi non, đuổi tới hải vực, lại đuổi tới ngọn núi, hiện giờ lại về tới Khâu Sơn. Trên đường bọn họ tu sĩ cũng thiệt hại không ít, nhưng là đối phương tu sĩ cũng ngã xuống mấy cái. Những người đó nhưng đều là bàn không giới. Hơn nữa tuyệt đối thuộc về thiên tài hàng ngũ. Đây cũng là Nguyên Diệp Lâm nguyện ý tiếp tục cùng bọn họ háo đi xuống nguyên nhân. Nhân vật như vậy, ở Thánh Vương Điện phải giết danh sách chung, tuyệt đối chiếm cứ không nhỏ tích phân. Chỉ cần giết một cái, liền có thể để thượng mặt khác bình thường 100-1000 cái hoặc là càng nhiều. Chính là không biết vì cái gì, nhìn trước mặt kia phiến vây hồn biển hoa, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một mạt nguy cơ. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, chính là tới tay tích phân. Ôn Ánh Hàn nương này đường khẩu, nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược, nhìn một bên hôn mê bất tỉnh Võ Việt, cũng đem đan dược uy tiến hắn miệng. Còn được không? Một bên Ân Bách Chu sắc mặt cũng không có huyết sắc. Bị đuổi giết lâu như vậy, bọn họ người cùng thực lực đều không có đối phương cao, liên tục ngã xuống nguyên hải nhất, Phượng Tư Thiên, Lưu Diệp, hiện giờ lại trọng thương Võ Việt. Nếu là lại không giải quyết một ít đối phương nhân số, lại bị tiếp tục đuổi giết đi xuống, bọn họ này một đội rất có khả năng sẽ bị phân tán hoặc là đoàn diệt. Phân tán kết quả, rất có thể cũng là bị đối phương nhất treo cổ. Giang Ly đưa cho Ân Bách Chu một lọ đan dược. Ngươi thương thế đến mau chóng khôi phục. Ân Bách Chu nhìn đưa tới trước mặt đan dược, không có do dự. Thứ này hắn biết, là Giang Ly tông môn cấp bảo mệnh đan dược. Đối với Giang Ly tới nói không thể nghi ngờ là cái quan trọng bảo đảm, mang ở trên người không thể nghi ngờ liền nhiều một phần sinh cơ. Ở đọa thần tiểu giới, loại đồ vật này, ai đều sẽ không ngại nhiều, chỉ biết chê ít. Giờ phút này hắn chính yêu cầu, cũng không làm ra vẻ. chỉ là mặc kệ là xuất phát từ đồng đội chi tình, vẫn là mặt khác, đối với Giang Ly này phân tặng dược hành vi, Ân Bách Chu vẫn là ghi tạc trong lòng. Những người đó tựa hồ do dự. Ôn Ánh Hàn sắc mặt không phải thực hảo, nếu là bọn họ tiến vào nơi này, hắn nhưng thật ra có thể lợi dụng trận pháp cùng Tiểu Hắc làm những người đó tổn thất thảm trọng, nhưng nếu là không tiến vào. Thấu chương xong. Chương 796 kỳ quái bóng dáng. Chương 796 kỳ quái bóng dáng. Nguyên Diệp Lâm trong mắt thần sắc nhiều lần biến hóa. Đại nhân. Một bên đi theo giả có chút khó hiểu, lúc này nếu là do dự, chính là vô cùng có khả năng thả chạy những người đó. Kia bọn họ lâu như vậy nỗ lực không phải uổng phí. Nguyên Diệp Lâm đương nhiên biết điểm này, chỉ là trong lòng nguy cơ cảm theo càng thêm tiến vào, liền càng là mãnh liệt. Ở sắp tiến vào kia vây hồn biển hoa đương khẩu, Nguyên Diệp Lâm vẫn là ngừng bước chân. Chết! Hắn tin tưởng chính hắn trực giác. Này phân trực giác chính là làm hắn vượt qua vô số nguy cơ. Đại nhân! Này! Ta nói triệt! Nên đoạn không ngừng phản chịu này loạn. Chỉ có cuối cùng thắng lợi kia mới kêu thắng lợi. Hắn cũng không tin những người này trốn đến quá hôm nay, có thể ở chỗ này trốn cả đời. Mấy người nhìn nhanh chóng lui lại một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ, đều không khỏi nhíu mày. Ôn Ánh Hàn trong mắt âm u. Kia Hắc mặt người trực giác hơn người, này nhất chiêu, đối hắn vô dụng. Tiểu Hắc cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả chạy trốn tới nơi này, những người đó thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Nếu là không đi, hắn còn có thể dùng một nguyên cùng chính mình độc tố làm phụ cận vây hồn hoa ngắn ngủi thức tỉnh. Cho dù mấy người trong lòng thất vọng giận dữ, cũng không thể không thừa nhận, trên thế giới này, chính là tồn tại như vậy một loại đối với nguy hiểm có thập phần mẫn cảm tu sĩ. Bọn họ được trời ưu ái, cũng bởi vì này phân mẫn cảm tránh thoát vô số nguy cơ. Mà một khi cùng người như vậy đối thượng, trừ phi ngươi có càng nghịch thiên số phận, hoặc là có thể trực tiếp nghiền áp thực lực. Tính. Nếu đi rồi, chúng ta liền trước tiên ở này cánh rừng tu dưỡng một đoạn thời gian. Hảo. Mà mới rời đi không có bao lâu, Nguyên Diệp Lâm đột nhiên cảm giác truyền âm bài chấn động một chút, mở ra vừa thấy. Tây Nam Phương lại lần nữa tiến vào Kim Đan kỳ tu sĩ, Khâu Sơn, Mây Tiêu Phong, Lạc Thiên Nhai đội ngũ chú ý. Nguyên Diệp Lâm không khỏi nheo nheo mắt, gần nhất nhưng thật ra có không ít Kim Đan kỳ tu sĩ tiến vào Nguyên Anh khu. Mà mấy năm đi tới nhập kia mấy cái tu sĩ, nghe nói chính là đem Vô Hoang Sa Mạc một tiểu đội cấp treo cổ, đến nay đóng giữ bên kia Nghiêm Chỉnh Sơn còn ở đuổi giết kia mấy cái tu sĩ. Hiện giờ Kim Đan khu lại lần nữa tiến vào tu sĩ, đó là bọn họ này một mảnh. Nguyên Diệp Lâm không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Khâu Sơn phương hướng, này mấy cái tu sĩ hắn còn chưa hoàn toàn treo cổ sạch sẽ, hắn cũng không có quên, tiến vào khu vực này khi cái kia đã quấy mưa gió tu sĩ, vị kia tử cao giai nuốt thiên mãng sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn đã không có tin tức. Mà bên ngoài những cái đó khu vực cũng không có hắn tin tức, nói cách khác, rất có khả năng, người kia không phải ở nuốt thiên mãng thanh rảo hành động chung bị chết, liền rất có khả năng là còn giấu ở này một mảnh khu vực chung. Nhiều năm như vậy, là cái gì có thể vẫn luôn che giấu mà không ra? Bế quan tu luyện. Nguyên Diệp Lâm không khỏi nắm tay hạt châu, nếu là người nọ thật sự đang bế quan tu luyện, đại hắn xuất quan thời điểm. Ầm vang. Thật lớn tiếng gầm rú, đánh gãy Nguyên Diệp Lâm suy nghĩ, nhìn kia Khâu Sơn chỗ sâu trong tận trời cho bụi, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đại nhân, kia chỉ nuốt thiên mãng, lại đang làm cái gì? Mấy năm nay, kia nuốt thiên mãng dọn dẹp sạch sẽ chính mình địa bàn sau, nhưng không có cùng mặt khác lĩnh chủ như vậy thành thật, Khâu Sơn chỗ sâu trong cũng vẫn luôn truyền ra đủ loại tiếng gầm rú. Chỉ là kia địa phương hiện giờ nuốt thiên mãng xem kín mít, tu sĩ căn bản là vào không được, bởi vậy bọn họ cũng không biết kia nuốt thiên mãng nhiều năm như vậy rốt cuộc ở lăn lộn cái gì. Mà giờ phút này, bọn họ nhắc mãi nuốt thiên mãng, nhìn chính mình cực cực khổ khổ kiến tạo thật lớn hồ nước, không khỏi kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Kia hải vực hắn hiện giờ đã không hiếm lạ. Hắn muốn đem này Khâu Sơn sáng tạo ra một cái so hải vực còn tốt nơi làm tổ. Quần quận không ngừng dòng nước từ mấy cái phương vị hối hướng kia thật lớn giống như ao hồ hồ nước. Có sơn có thủy, lại quyền cao chức trọng, cái này làm cho nuốt thiên mãng được đến cực đại thỏa mãn. Một bên đi theo mấy cái cao giai cổ thú đều không khỏi chớp một chút đôi mắt, rốt cuộc mau lăn lộn xong rồi phải không? Bọn họ có thể đi ngủ phải không? Nuốt thiên mãng nhất thời hưng phấn, không có quản mấy cái tân thu tiểu đệ, thân thể nhảy, liền nhảy vào vũng nước bên trong. Ở trong nước du lịch nuốt thiên mãng, thập phần hưởng thụ. Hô hô hô. Mở hắn cặp kia có chút âm ú đôi mắt. Nhìn về phía hồ nước bên kia, nếu là không có cái kia cái gì phiền nhân Khiếu Phong nhai liền càng tốt. Mỗi ngày phát ra đủ loại tiếng gió, thật sự thực phiền thú. Chỉ tiếc nơi đó nghe nói thập phần nguy hiểm, lại không có gì tài nguyên, nuốt thiên mãng liền cũng đánh mất mặt khác ý tưởng. Nếu là có thể chảo những người này tu lại đây, cho hắn kiến một cái gì có thể ngăn cách tạp âm trận pháp. Nuốt thiên mãng đột nhiên chi lăng khởi thân thể cao lớn, cảm thấy cái này ý tưởng thập phần hảo. Dầm dầm. Á Thanh nhìn lưu lại dòng nước, khiếp khiếp mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ bọn họ ở vào này dưới nền đất, không cần tiến vào không gian, là có thể đủ có quần quận không ngừng dòng nước. Này nhưng đem Á Thanh cao hứng hỏng rồi. Này trong nước năng lượng thập phần nồng đậm, duy nhất có chút khó chịu đại khái là này thủy tựa hồ là nước biển, có chút hàm. Nhưng này hết thể đều ở Á Thanh chịu đựng trong phạm vi, vứt bỏ kia hàm độ, này thủy quả thực là vì hắn tiết kiệm quá nhiều sức lực. Bất quá, vì cái gì nơi này sẽ có nước biển thấm vào. Lúc trước bọn họ lựa chọn động phủ thời điểm, chính là cố tình nghiên cứu quá, cái loại này dễ dàng bị dòng nước chảy ngược địa thế, thẩm thanh nhất là trước tiên bài trừ. Á Thanh ngắm liếc mắt một cái, còn ở tu luyện thẩm thanh nhất, lại không khỏi thở dài một hơi. Tu sĩ bản lĩnh có đôi khi không thể dùng nhân loại thiên nhiên cơ sở quy tắc tới xem, có lẽ tại đây mười mấy năm, bên ngoài đã thương hải tang điền cũng nói không chừng. Tỷ tỷ, người rốt cuộc khi nào mới có thể đủ tỉnh lại đâu? Mọi thanh âm đều im lặng trong bóng đêm, tựa hồ vẫn luôn có một thanh âm, nguyên bản có chút mơ hồ, chỉ là gần nhất thanh âm kia càng thêm rõ ràng lên. Thẩm thanh nhất, thẩm thanh nhất, thẩm thanh nhất. Nhắm mắt lại thẩm thanh nhất mở choáng mắt. Đập vào mắt chính là một mảnh hắc ám, mà ở nàng chậm rãi đứng lên lúc sau, chung quanh trong bóng đêm dần dần xuất hiện một chút lại một chút tinh quang. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, lại đột nhiên phát hiện, chính mình dưới chân dẫm lên như là mặt đất thấu minh kính mặt trung ảnh ngược ra một cái mơ hồ bóng dáng. Thẩm thanh nhất thân thể đề phòng, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Kia bóng dáng cũng bắt đầu đi theo thong thả lui về phía sau. Sao lại thế này? Nàng bóng dáng không phải đã ở bàn không phá cảnh thời điểm cũng đã cùng nàng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau sao? Hiện giờ thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Thẩm thanh nhất. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, thẩm thanh nhất nghe không ra là nam vẫn là nữ, chỉ là trong tay theo bản năng xuất hiện một phen kiếm. Vô trần kiếm xuất hiện khoảnh khắc, chung quanh thanh âm cùng sao trời không khỏi đột nhiên một tĩnh. Mà kia dưới chân thấu kính mơ hồ bóng dáng cũng không hề nhúc nhích, cái này làm cho thẩm thanh nhất không khỏi càng thêm nắm chặt vô trần kiếm vài phần. Liên ở nàng cho rằng dưới chân bóng dáng sẽ không lại có điều động tác thời điểm, kia bóng dáng thế nhưng từ thấu kính trung thong thả chui ra. Thấu chương xong. Chương 797 tâm cảnh. Chương 797 tâm cảnh. Đưa một cái cùng nàng thân hình thập phần tương tự mơ hồ bóng dáng tạo ở nàng trước mặt thời điểm, thẩm thanh nhất đối thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt. Trong lòng không khỏi đi theo đột nhiên nhảy dựng, trong tay vô trần kiếm cũng đứng ở trước người. Thẩm thanh nhất, không cần lại đi phía trước, không cần lại đi phía trước. Mơ hồ bóng dáng chỉ là lặp lại này một câu, cái này làm cho thẩm thanh nhất không khỏi nheo lại đôi mắt, thử mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì không cần đi phía trước? Mơ hồ bóng dáng dừng một chút, lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát. Không cần lại đi phía trước sẽ làm ngươi thống khổ. Hắn sẽ làm ngươi mất đi rất nhiều đồ vật, bao gồm ngươi quan trọng nhất, nhất để ý. Cặp kia đỏ như máu đôi mắt, tựa hồ trở nên càng đỏ. Thẩm thanh nhất nghe không rõ, hơn nữa nhìn như vậy một đôi quỷ dị đôi mắt. Nàng càng cảm thấy đến, là cái gì tà vật? Chẳng lẽ là chính mình tu luyện ra đường rẽ, sinh ra tâm ma? Thẩm thanh nhất, không cần về phía trước, nơi đó rất thống khổ. Không có ánh mặt trời, không có độ ấm, chỉ có ngươi một người. Ngươi nếu về phía trước, ngươi sẽ hối hận. Mơ hồ bóng dáng vươn một bàn tay, tựa hồ muốn giữ chặt thẩm thanh nhất. Nhìn cái tay kia, thẩm thanh nhất không chút do dự chém ra vô trần kiếm. Hối hận? Sẽ không. Vô trần kiếm rơi xuống. Trung quanh sao trời sôi nổi rách nát, quang ảnh tứ tán, mà kia mơ hồ bóng dáng cũng dần dần vặn mẹo. Thẩm thanh nhất cảm giác được nồng đậm thời không chi lực, cuối cùng đối thượng kia huyết hồng đôi mắt khi, thẩm thanh nhất không khỏi nhíu mày. Nàng vẫn luôn nỗ lực trở nên cường đại, trở thành cường giả, chính là phải bảo vệ chính mình muốn bảo hộ người cùng vật, nàng cũng vẫn luôn hướng về cái kia phương hướng đi tới. Khả năng cũng đúng là bởi vì nàng quá mức để ý, lúc này mới có tâm ma. Đương cuối cùng một chút tinh quang tan đi thời điểm, Thẩm thanh nhất cảm giác được nồng đậm đến cực điểm linh lực từ đan điền chỗ lan tràn hướng khắp người. Nhắm mắt lại, Á Thanh mở choáng mắt, nhìn về phía thẩm thanh nhất. Này! Đây là sắp đột phá. Nồng đậm thủy linh lực từ dòng nước tiến vào địa phương không ngừng hướng về thẩm thanh nhất hội tụ, mà khiếu phong nhai phong linh lực cũng không khỏi bắt đầu bị bên này hấp dẫn. Thiên Nguyên cũng bị kinh động, vội vàng cùng Á Thanh cùng thao tác một thổ linh lực phụ trợ thẩm thanh nhất đột phá. Trong cơ thể đan điền năng lượng cầu cũng nhanh chóng xoay tròn, mấy phương cùng tác dụng. Lúc này đây thẩm thanh nhất tu vì đột phá, nước chảy thành sông. Thẩm thanh nhất chậm rãi mở to mắt, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng, thần thức nội coi, phát hiện chính mình tu vi đã đột phá tới rồi nguyên anh trung kỳ. A Thanh, đã bao nhiêu năm? Thẩm thanh nhất rõ ràng, nhất định không có vượt qua 25 năm, bởi vì nàng cấp A Thanh công đạo quá, nếu là chính mình bế quan tu luyện vượt qua 25 năm, mặc kệ có hay không đột phá nguyên anh sơ kỳ, đều cần thiết đem nàng đánh thức. Tỷ tỷ, đi qua 15 năm. A Thanh thực hưng phấn, hắn cho rằng, hắn còn muốn lại chờ 10 năm đâu, không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng đã đột phá nguyên anh trung kỳ. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra ý cười. Khoảng cách nàng đột phá nguyên anh kỳ bất quá nhiều ít năm. Nếu là tin tức này truyền tới ngoại giới, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc càng là đến cao giai, tu vi liền càng là khó có thể đột phá, chẳng sợ chỉ là một tiểu giai. Bất quá lúc này đây đột phá, lớn nhất dựa vào vẫn là đan điền nội cái kia năng lượng cầu. Không gian nội mâu thuẫn cũng cảm giác được Thẩm Thanh Nhất đột phá, không khỏi dừng lại tu luyện. Bàn không từ sinh tử luân hồi lục xuất hiện, tinh tế cảm thụ một phen, gật gật đầu. Hiện giờ, ngươi tu vi đã đột phá nguyên anh trung kỳ, tại đây đoạ thần tiểu giới trung liền cũng nhiều một phần bảo đảm. Bất quá ngươi đến chú ý một ít tâm cảnh tăng lên, nay đoạ thần tiểu trong giới mặt không có lôi kiếp, tự nhiên cũng sẽ làm rất nhiều tu sĩ xem nhẹ lôi kiếp qua đi tâm ma kiếp, nếu là ra đoạ thần tiểu giới, tâm cảnh không xong, tắc thực dễ dàng lưu lại mầm tai họa. Ban không nói, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất nhớ tới cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Trịnh trọng gật gật đầu, bàn không nói không tồi, nàng đến chú ý một chút chính mình tâm cảnh. Thấy Thẩm Thanh Nhất nghe lọt được, bàn không gật đầu. Hắn đảo không phải thực lo lắng Thẩm Thanh Nhất tâm cảnh, chẳng qua một ít đồ vật, vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút. Cho dù Thẩm Thanh Nhất tâm trí thập phần kiên định, cũng thông thấu, nhưng rốt cuộc là tuổi còn quá tiểu. Thu thập hảo hết thảy sau, Thẩm Thanh Nhất liền thu hồi chính mình bày ra trận pháp. Đương dò ra động phủ kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền bị trước mắt biển hoa lung lay một chút đôi mắt. Mênh mông vô bờ rừng rậm, xanh um tươi tốt cây cối, mà cây cối dưới, những cái đó đón gió lay động không biết tên hoa cỏ, đem chung quanh hết thảy đều chiếu rọi có chút mộng ảo. Đây là tới rồi mùa xuân. Đúng vậy tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi không biết, này cánh rừng mùa đông qua đi kia đoạn thời gian, thật sự hào xảo. Những cái đó tiểu chồi non nhóm đều đang nói muốn như thế nào nở hoa, muốn như thế nào nghiền áp khác tiểu chồi non. Ta đều mau bị bọn họ ồn muốn chết. A Thanh nói làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. A Thanh tuy rằng ngoài miệng như vậy nói chán ghét những cái đó hoa cỏ thanh âm, chính là kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy tươi cười. Hiển nhiên hắn là thích. Đương nhìn đến A Thanh trên đầu nhiều ra tới hai mảnh lá con khi, Thẩm Thanh Nhất không khỏi ngẩn người. Nàng dưỡng A Thanh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy A Thanh mọc ra tân lá cây. Mà nếu là nhìn kỹ nói, còn có thể đủ phát hiện A Thanh trên người ánh sáng tựa hồ so trước kia càng tốt. Không cần kinh ngạc. Nó là thiên sinh địa dưỡng mục linh, bổn hẳn là thuộc về thiên địa linh vật, chịu thiên địa phúc trạch. Nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở hoàng tuyền bí cảnh trung, nơi đó quy tắc không được đầy đủ, hơn nữa đã chịu chiến trường ảnh hưởng, tâm trí cũng chưa hoàn toàn khai hóa. Mà này đoạ thần tiểu giới tuy chỉ vì thần ma giới một bộ phận, nhưng là bên trong quy tắc lại là thập phần cường đại. Mà này phiến khâu sơn nội hoa cỏ cây cối, vượt qua mỗi một cái sinh tử luân hồi, đối với mục linh mà nói, đều là một hồi nói diễn sinh. Mà ngoại giới, bởi vì thường xuyên dễ dàng đã chịu tu sĩ ảnh hưởng, hơn nữa tiểu gia hỏa này lại trời sinh tính lười biếng. Bàn không nói làm A Thanh vỡ ra khỏe miệng đột nhiên dừng lại. Ta mới không lười. Nói xong lại có chút chột dạ nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tỷ tỷ, ta không phải lười biếng. Hắn chính là không nghĩ tu luyện. Thẩm Thanh Nhất có chút buồn cười sờ sờ A Thanh đầu. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta A Thanh không phải lười biếng. Ghé vào Thẩm Thanh Nhất đầu vai ngủ nướng A Nhung nửa híp mắt nhìn thoáng qua A Thanh. Lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Như thế nào đều là tu luyện, ngủ cũng là tu luyện, hắn tự nhiên càng nguyện ý ngủ tu luyện. Đem mấy tiểu tử kia đều dàn xếp hảo, Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội thả ra hồi lâu chưa ra tới mâu thuẫn. Bế quan lâu như vậy, cũng nên ra tới hoạt động xương ống chân. Mâu thuẫn cũng có chút hưng phấn, rốt cuộc đi theo Thẩm Thanh Nhất bên người lâu như vậy, có những cái đó yêu nghiệt nhóm xếp hạng phía trước, hắn tu luyện nhưng nhất thời cũng không dám trì hoãn. Hơn nữa bản không một ánh mắt liền cũng đủ hắn thành thành thật thật tu luyện. Hiện giờ bị Thẩm Thanh Nhất nói ra, mâu thuẫn không khỏi duỗi một cái lười eo. Mảnh dài thân mình, du quang tỏa sáng đen nhánh lông tóc, hơn nữa kia một đôi sáng ngời có thần rồi lại có chút lười biếng kim sắc báo đồng, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi duỗi tay sờ sờ mâu thuẫn đầu to. Thấu chương xong. Chương 798 tương ngộ. Lông xù xù xúc cảm, làm Thẩm Thanh Nhất tâm tình rất tốt. Đối với Thẩm Thanh Nhất thuận mao hành vi, mâu thuẫn đã không có lúc ban đầu cảm thấy thẹn cảm. Ngược lại là cọ cọ Thẩm Thanh Nhất tay. Thạch Sĩ Thăng nhìn không ngừng chuyển động đĩa quay, không khỏi khe nhíu mày. Nhìn về phía một bên một cái trận pháp sư. Nay phụ cận hải vực hiện tại phụ trách người là ai? Hồi đại nhân, là Long Dị kia một đội. Khâu Sơn bên kia đâu? Là Nguyên Diệp Lâm kia một đội. Thạch Sĩ Thăng mày cao cao phồng lên. Như thế nào bên này, đều là tân tiến vào đội ngũ. Đại nhân, bên này phân phối nguyên bản người được đề cử, ngã xuống một cái lư liệt tinh, ngay từ đầu bên này đều là bọn họ kia một đội trưởng quản, chỉ là ở mười mấy năm trước, lư liệt tinh bị không rõ tu sĩ hại, chết vào kia cao giai cổ thú nuốt thiên mãng dưới. Sau lại kia tân tiến vào Nguyên Diệp Lâm liền từ hải vực bên kia đi tới bên này, ở bên này mấy năm nay, cũng đánh chết quá không ít mặt trên hạ lệnh đánh chết tu sĩ, bởi vậy cũng đạt được không ít tích phân, mặt trên những cái đó đại nhân liền làm hắn tiếp tục canh giữ ở bên này. Mà Long Dị là gần nhất mới từ dãy núi bên kia lại đây, hắn làm mới tới, dãy núi bên kia càng tới gần nội vây, địa thế liền càng là phức tạp, hơn nữa kia địa phương, có mấy cái thứ đầu, ăn vài lần mệt lúc sau, tổng bộ liền đem hắn dứt đến hải vực bên này. Hiện tại dãy núi bên kia chủ yếu là Nghiêm Chỉnh Sơn bọn họ mấy đội phụ trách. Thạch Sĩ Thăng vuốt trong tay đĩa quay. Dãy núi bên kia tài nguyên nhiều nhất, chính là nguy hiểm cũng là nguy hiểm nhất, hiện giờ chúng ta. Thạch Sĩ Thăng trong mắt hiện lên sắc ý, nếu không phải gặp được kia mấy cái khó đắn đo bản không giới tu sĩ, ăn vài lần lỗ nặng, tổn thất không ít người, hắn cũng sẽ không bị rớt đến bên này. Chí ngu. Thủ Nhược Ngai. Bộ Việt Đình. Hạ Tinh Thần. Đinh Hán Nguyên. Chờ hắn xử lý xong bên này, nhất định phải trở về giết bọn họ. Trước liên hệ Nguyên Diệp Lâm bọn họ, đem bên này sự tình mau chóng giải quyết rớt. Những cái đó mới tới người được đề cử đã có không ít đạt được tốt hơn tích phân, thừa trong khoảng thời gian này, mau kiếm một phen, bằng không chờ đến thú triều, liền phải thu thú tinh. Là, Thạch Sĩ Thăng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn đã sắp nhìn đến Lục Ý Sơn Mạch, thở ra một hơi. Nhanh hơn thuyền tốc độ, chúng ta. Phanh. Lời nói còn không có nói xong, thật lớn thân thuyền kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Hải thuyền đột nhiên hướng sườn phương quay cuồng. Thạch Sĩ Thăng sắc mặt biến đổi, dưới chân đột nhiên dùng sức, linh lực hóa thành một cổ trọng lực, hung hăng dừng ở thuyền một khắc đầu. Mọi người nhìn dần dần quay cuồng mặt nước. Là lọt vào hải thú tập kích sao? Thạch Sĩ Thăng đôi mắt cảnh giác tuần tra bốn phía, thần thức hóa thành một cái lưới lớn, tham hướng thuyền lớn bốn phương tám hướng. Nơi này là sắp tới gần núi non hải vực, đã thuộc về Thiển Hải vực. Mà đọa thần tiểu trong giới cổ thú, đều là có cực cường lãnh địa ý thức, trừ phi ở thú triều thời điểm, nếu không là sẽ không dễ dàng đặt chân mặt khác cổ thú lĩnh vực. Cho nên, càng là tới gần núi non mảnh đất hải vực, hải thú cũng nên càng thêm thiếu mới là. Nhưng mà thần thức hạ tham, lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Tiểu tâm một. Giống. Sóng lớn tự hải vực nhấc lên, thật lớn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, giống như một trương buồn máu mồm to, vô số nước biển chảy ngược. Giống nước rít gào từ đáy biển nhảy dựng lên. Nông đậm đến cực điểm thủy linh lực cơ hồ làm chung quanh mặt khác linh lực sôi nổi bị bài xích tới rồi bên ngoài. Đoàn người nhìn đến kia khổng lồ dòng nước, long đầu lập với phía chân trời, nhìn xuống mọi người, một nửa long thân nấp trong biển, vảy dưới ánh nắng chiếu xuống, lập lòe bảy màu quang mang. Cổ thú. Thạch Sĩ Thăng trong tay la bàn đột nhiên chuyển động lên. Đại gia cẩn thận. Này không phải cổ thú. Có tu sĩ. Xem. Ở long đầu thượng. Người nọ. Thạch Sĩ Thăng trong tay đĩa quay điên cuồng chuyển động, cuối cùng thẳng tắp chỉ hướng long đầu phương hướng. Thạch Sĩ Thăng không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía long đầu người trên. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, hai người tầm mắt đụng phải kia một khắc. Phanh! Phanh! Nước biển nhấc lên ngàn trượng cao, giọt nước văng khắp nơi. Là tu sĩ linh lực hóa hình. Liệt trận. Thạch Sĩ Thăng một đội chung, trận pháp nhất lợi hại, cũng dựa vào phối hợp an ý trận pháp, ở đọa thần tiểu giới nội đạt được không ít khen thưởng. Một đội Thánh Vương Điện người lập tức quý vị, Thạch Sĩ Thăng trong tay nắm trận thạch, đan điền linh lực hội tụ khoảnh khắc, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trung quanh mặt khác linh lực ở nhanh chóng giảm xuống. Ánh mắt dừng ở đáy thuyền kia giống như vực sâu chi khẩu lốc xoáy, tầm mắt lại lần nữa nhìn phía kia dòng nước cùng kia long đầu người trên. Phân ra một đội người đi ngự sử hải thuyền, nhanh chóng hướng Khâu Sơn sơn mạch dựa sát. Bằng mau tốc độ. Mau. Cái này tu sĩ tuyệt đối là thủy linh căn siêu tuyệt giả. Nay hải vực nguyên bản thủy linh lực liền nhất phong phú. Hiện giờ bọn họ càng là tiến vào người khác vực. Nếu là không hề vực hoàn toàn cùng hải vực dung hợp khoảng cách lao ra nơi này tới Khâu Sơn, lại tưởng lui lại, hoặc là đối kháng cái này tu sĩ, bọn họ khó khăn tuyệt đối là thẳng tắp bay lên. Liệt trận Thánh Vương Điện tu sĩ nghe vậy, nhanh chóng liếc nhau, an ý 6 người lui về phía sau, 6 người tiến lên, trận pháp ở đổi trận đương khẩu, rất nhỏ dao động một chút. Thạch Sĩ Thăng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Đột nhiên đối thượng cặp kia cười như không cười đôi mắt, trong lòng không khỏi đột nhiên một đột, theo bản năng hô to. Cẩn thận! Vô trần! Phá! Không khí xe rách thanh âm, làm tu vi thấp tu sĩ không khỏi che lại lỗ tai. Thật lớn kiếm xuất hiện ở vòng trời, chung quanh linh lực sôi nổi chảy ngược, không khí từng đợt vặn mèo. Hưu! Vâng! Vô trần kiếm đối với trận pháp chính là hung hăng một kích, tức khắc kịch liệt va chạm năng lượng, trực tiếp làm chung quanh nước biển nổ tung, sóng lớn cùng năng lượng sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Hung hăng đánh ra ở chung quanh đá ngầm thượng, đá ngầm trực tiếp hóa thành bột mịn. Tay cầm trận thạch Thạch Sĩ Thăng chỉ cảm thấy trong tay trận thạch ở nhanh chóng biến nhiệt. Đây là trận thạch năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao tượng trưng. Nhanh hơn tốc độ. Thạch Sĩ Thăng trong mắt sát ý xuất hiện, không nghĩ tới, hắn mới ra dãy núi, còn không có tiến vào Khâu Sơn, liền gặp gỡ không có mắt chặn đường. Nếu hắn như vậy vội vã tìm chết, hắn liền thành toàn hắn. Ngự sử hải thuyền tu sĩ đột nhiên tăng lớn lực lượng phát ra, tức khắc thật lớn hải thuyền hướng về núi non phương hướng lại lần nữa thẳng tiến một khoảng cách. Thẩm Thanh Nhất vỗ vỗ dưới chân cự long, dòng nước ngửa mặt lên trời thét dài, đối với hải thuyền đột nhiên lao xuống. Tìm chết. Thạch Sĩ Thăng trong tay đột nhiên xuất hiện một khối thật lớn tấm chắn. Rộng nhiều thuẫn. Kim sắc quang mang nổ tung, dòng nước thẳng tắp đụng phải kia kim sắc tấm chắn thượng, tức khắc lấy chạm vào nhau vì trung tâm, hình thành hai cái thật lớn năng lượng giằng co sóng. Phanh phanh phanh. Trung quanh nước biển sôi nổi nổ tung. Thẩm Thanh Nhất lăng không mà đứng, tay phải đột nhiên nắm chặt, vô trần kiếm lấy hư hóa thật, xuất hiện ở trong tay hắn. Thử đã kết thúc. Bạo. Còn ở cùng dòng nước giằng co Thạch Sĩ Thăng giữa mày đột nhiên nhảy dựng, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Kim sắc năng lượng hộ thuẫn đột nhiên run rẩy, nhìn mặt trên ba viên năng lượng thạch, dập tắt một viên, Thạch Sĩ Thăng không khỏi cắn răng. Chương 799 chém giết. Chương 799 chém giết. Tí tách. Bọt nước văng khắp nơi, Thạch Sĩ Thăng phất tay, muốn đẩy ra những cái đó bọt nước, chỉ là linh lực tung bay kia một khắc, chung quanh cũng nhớ tới sột sột soạt soạt không khí cắt thanh âm. Phanh. Ở vào đuôi thuyền một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai mắt trừng lớn, trong tay lôi kéo trưởng phong thẳng, cũng dần dần từ trong tay hắn chạy xuống, cho đến cuối cùng hai mắt mất đi tiêu cự. Mục tề. Một bên nguyên anh trung kỳ tu sĩ muốn rôi tay đỡ một phen, vươn đi tay, lại ở trong phút chốc huyết nhục tung bay. Kịch liệt đau đớn làm hắn đột nhiên rút về tay. Mùi máu tươi làm mọi người nhìn về phía những cái đó thong thả rơi xuống bọt nước. Thạch Sĩ Thăng hai mắt quang mang chợt lóe, thong thả rơi xuống bọt nước thình lình thay đổi một cái bộ dáng. Cực nhanh tốc độ, liền giống như một phen đem sắc bén lưỡi dao sắc bén xuyên qua ở quanh mình. Ảo cảnh cùng thủy linh lực sát khí song trọng tổ hợp. Mục tê đó là ở như vậy tổ hợp hạ, một cái không cẩn thận, bị treo cổ rớt. Một hàng 12 người, mới khai cục bất quá 15 phút, liền ngã xuống một người. Hơn nữa này vẫn là ở có trận pháp bảo hộ tiền đề hạ. Thạch Sĩ Thăng đột nhiên quay đầu lại, trong mắt sát ý sôi trào. Ngươi, tìm chết. Thẩm Thanh Nhất nâng nâng cằm, trong mắt lạnh lẽo nháy mắt bùng nổ. Đây cũng là ta muốn cùng các ngươi Thánh Vương Điện nói. Ta muốn cho nơi này trở thành các ngươi chôn cốt địa. Lấy tế ta giới vong hồn. Thủy vực cực chuyển. Đóng băng vạn dặm. Nhanh chóng hướng về Khâu Sơn thẳng tiến hải thuyền đột nhiên run lên. Giang giác giang giác. Hàng khí nhanh chóng khuếch tán, mặt biển nhanh chóng kết băng, liền kêu bạo khởi treo không lập giữa không trung sóng lớn cũng ở trong nháy mắt đọc lại. Hải thuyền hoàn toàn bị nhốt ở thủy vực bên trong. Lạnh băng hàn ý làm một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ không khỏi đánh một cái dùng mình. Thạch Sĩ Thăng cắn răng, đôi tay linh lực hội tụ, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Mặt khác Thánh Vương Điện tu sĩ thấy vậy, tăng lớn linh lực đưa vào. Đối diện người này liền tính lại lợi hại lại như thế nào, nàng chẳng qua là một người. Mà bọn họ bây giờ còn có 11 cá nhân. Hơn nữa, bọn họ chung còn có 3 cái Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. 4 cái Nguyên Anh cao giai, 3 cái Nguyên Anh trung giai, 1 cái Nguyên Anh sơ kỳ. Thẩm Thanh Nhất đương nhiên không tính toán ngạnh cương rốt cuộc. Trung quanh lớp băng ở Thạch Sĩ Thăng hỏa linh lực quấy hạ, bắt đầu xuất hiện vết rách. Thẩm Thanh Nhất mượn cơ hội này, thần thức nhanh chóng điều động không gian nội lôi linh lực. Ẩn chứa thiên kiếp lôi linh lực xuất hiện khoảnh khắc, đã bị Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ném đáy biển lốc xoáy chung. Bùm bùm. Nước biển quay cuồng, lôi điện chi lực theo kia quay cuồng nước biển, nhanh chóng lan tràn. Ách a. Kia tu vi thấp nhất Nguyên Anh tu sĩ, tức khắc kêu rên một tiếng. Đại nhân, này lôi trung ẩn chứa thiên kiếp lực lượng. Một hàng Thánh Vương Điện nhân tâm trung đã nhấc lên thật lớn gọn sóng, này tu sĩ đầu tiên là thủy linh lực, thậm chí còn sinh thành thủy vực, sau lại là bá đạo vô cùng băng linh lực, hiện giờ lại là ẩn chứa thiên kiếp lôi linh lực. Hắn rốt cuộc là ai? Lôi điện huệ bọc băng hàn chi khí nhập thể nhưng không dễ chịu, một tâm một dương, đặc biệt là hai bên đều là bá đạo vô cùng. Kia tu vi nhược một ít Nguyên Anh sơ kỳ, không bao lâu, liền xanh cả mặt, hàm răng run lên. Thạch Sĩ Thăng hít sâu một ngụm, nhắm mắt lại điều động đan điền linh lực. Oanh! Hỏa linh lực đột nhiên một chút nhanh chóng hướng về chung quanh mặt băng lan tràn mà đi, tức khắc mặt biển bay lên khởi một mảnh xương trắng. Mặt băng ở Thạch Sĩ Thăng động tác hạ, bắt đầu nhanh chóng hòa tan, nhưng mà hỏa linh lực xuất hiện, cùng cổ vũ cùng thủy linh lực đã hòa hợp nhất thể lôi linh lực. Hải thuyền chung quanh bùn bùn thanh càng thêm kịch liệt vài phần, thậm chí hải thuyền một ít bên ngoài trực tiếp tiếp xúc đến lôi điện linh lực địa phương, đã bắt đầu xuất hiện hư hao. Thạch Sĩ Thăng nhìn thoáng qua, quyết đoán lại lần nữa nhanh hơn trong tay động tác. Bọn họ chỉ có càng mau giải quyết rất nơi này nguy cơ, mới có thể đem trận chiến đấu này tổn thất hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc ở đoạ thần tiểu giới chung, chờ tuyển giả cùng người theo đuổi không chỉ có muốn gặp phải một hồi chiến đấu. Ở chỗ này, bọn họ ít nhất muốn đãi 50 năm, tại đây 50 năm, bọn họ sẽ gặp được lớn lớn bé bé đủ loại nguy cơ, nhất thời thắng lợi, không phải thắng lợi, cần thiết bảo đảm lâu dài thắng lợi, mới là cuối cùng thắng lợi. Cho nên, nay cũng tạo thành mỗi một hồi chiến đấu, đều cần thiết làm được có điều khống chế. Hơn nữa nơi này đã tới gần Khâu Sơn Sơn Mạch, ở vào hai vực chỗ giao giới, khó bảo toàn nơi này phụ cận không có ẩn nút mặt khác tu sĩ. Tiên giới những cái đó tu sĩ cũng hảo, hạ linh vực cũng thế, làm chiến đấu giả, khó chịu nhất không phải chết vào đối thủ dưới kiếm, mà là bị sau lại ôm cây lợi thỏ, ngồi thu ngư ông thủ lợi tu sĩ bắt lấy. Kia mới là nhất nghẹn quất. Cho nên chẳng sợ cùng Thẩm Thanh Nhất đối chiến, bọn họ bên này tu sĩ chỉnh thể thực lực nghiền áp, nhưng là Thạch Sĩ Thăng cũng không dám đại ý. Rốt cuộc hắn còn có vết xe đổ ở nơi đó. Thánh Vương Điện cao tầng người, đã đối với hắn ở dãy núi bên kia biểu hiện không lắm vừa lòng, nói trong tay hắn ngã xuống tu sĩ quá nhiều, cho nên mới đem hắn từ dãy núi bên kia rớt tới rồi bên này. Nếu là tại đây địa phương, đều còn muốn vứt bỏ đội viên nói, hắn Thạch Sĩ Thăng sau này cũng không cần lăn lộn. Đã chết một cái mục tề, hắn còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu là lại chết một cái tu sĩ, hơn nữa vẫn là chết ở một người trong tay, kia hắn liền yêu cầu hảo hảo giải thích một. Ầm vang, liệt hỏa bạo khởi, mắt thấy cuối cùng một tầng mặt băng liền phải hòa tan, Thạch Sĩ Thăng mãn hàm sát ý con ngươi hung hăng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ở dãy núi hắn liền chịu đủ khí. Nếu tới nơi này, đối thượng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn bị khinh bỉ, kia hắn chính là cái phế vật. Hơi mỏng mặt băng xuất hiện vết rạn, Thẩm Thanh Nhất xem ở trong mắt, lại không hề gợn sóng. Thạch Sĩ Thăng giơ tay, hỏa linh lực bạo trướng. Cũng chính là tại đây một khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên từ bầu trời hướng về một hàng đội ngũ vọt tới. Tốc độ cực nhanh, chính là mấy cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ cũng không có phản ứng lại đây. Huyền U băng diễm, U lam sắc ngọn lửa bạo trướng, nháy mắt nuốt sống Thạch Sĩ Thăng ngọn lửa, mà Vô Trần Cự Kiếm cũng dừng ở hải thuyền trận pháp kết giới thượng. Phanh! Hải thuyền tức khắc đột nhiên lùi lại gần 10 mét, đáy biển lốc xoáy theo sát tới. Hấp lực từ đáy biển không ngừng truyền đến, hải thuyền ở hải vực kịch liệt lay động. Thạch Sĩ Thăng cảm nhận được chính mình ngọn lửa ở bị nhanh chóng cắn nuốt, ánh mắt dừng ở kia U lam sắc ngọn lửa thượng khi, đồng tử lại lần nữa kịch liệt co rút lại. Dị hỏa huyền u băng diễm, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hạ linh vực chung có được dị hỏa tu sĩ, vẫn là huyền u băng diễm. Là ai? Chỉ là thực đáng tiếc, Thánh Vương Điện tu sĩ cho rằng Thẩm Thanh Nhất đã ngã xuống, bởi vậy nàng kỹ càng tỉ mỉ tin tức vẫn chưa giao cho tiến vào đọa thần tiểu trong giới mọi người. Trong đầu đem có được dị hỏa tu sĩ toàn bộ qua một lần, liền tiên giới bên kia cùng mặt khác cùng Thánh Vương Điện đối lập thế lực đều suy nghĩ một lần. Chính là lại vẫn như cũ không có ai có được dị hỏa thả là huyền u băng diễm. Chẳng lẽ, người này là che giấu hắc mã? Ở đoàn người khiếp sợ dị hỏa xuất hiện khi, mặt biển thượng thủy cơ hồ ở trong nháy mắt bị huyền u băng diễm cực nhiệt độ thấp độ đông lạnh thành khối băng. Hơn nữa, cùng phía trước so sánh với, lần này chung quanh độ ấm, cơ hồ là phay đứt gãy dường như giảm xuống. Thấu chương xong. Chương 800 chiến. Chương 800 chiến. Hàng khí nhập thể, phảng phất có thể xuyên thấu xương cốt, thẳng tới thần hồn giống nhau lãnh. Làm kia sắc mặt xanh tím nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại lần nữa kêu lên một tiếng. Một bên nguyên anh tu sĩ cấp cao, đàng ra một bàn tay, hỏa linh lực vận chuyển, dừng ở kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên người. Người này có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lực đã thẳng bức nguyên anh cao kỳ, hơn nữa những cái đó ùn ùn không dứt thủ đoạn, cùng nguyên anh đại viên mãn tu sĩ một trận chiến, cũng không phải không có khả năng. Như vậy tu sĩ, vì sao bọn họ ngay từ đầu cũng không có thu được tin tức? Khoảng cách thượng một lần đọa thần tiểu giới mở ra, đã qua đi mười mấy năm, này mười mấy năm, cái này tu sĩ ở nơi nào? Vẫn là nói, cùng nàng chiến đấu tu sĩ đều bị diệt khẩu. Chính là không có khả năng một chút tin tức đều không có phát ra, hơn nữa cũng không khớp. Cái này đột nhiên toát ra tới tu sĩ, trên người nơi trốn đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Trung quanh độ ấm một hàng lại hàng, bình thường ngọn lửa ở huyền u băng diệm dưới, căn bản là không có đối kháng tính. Nếu là tu vi trực tiếp nghiền áp, còn hảo, chính là hiện giờ. Cái này tu sĩ chỉ sợ bọn họ nghiền áp không được. Thạch Sĩ Thăng quyết đoán từ bỏ bảo thủ tác chiến thủ pháp. Bỏ trận. Cùng nhau giết nàng. Thạch Sĩ Thăng nói âm mới lạc, mặt khác vài người đồng thời tách ra trận pháp, hải thuyền ở trận pháp biến mất kia một khắc, trong ngoài năng lượng thất hành, nháy mắt nổ tung. Khắp nơi vẩy ra vụn gỗ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, rơi vào trong biển. Thạch Sĩ Thăng trong lòng không khỏi có chút đau lòng, kia hải thuyền chính là hắn từ một khác đội chờ tuyển giả nơi đó đoạt tới. Chất lượng phương diện này không nói. Hơn nữa này hải thuyền còn đại biểu cho hắn đánh bại mặt khác chờ tuyển giả. Là một loại vinh dự tượng trưng. Hiện giờ lại hủy ở cái này tu sĩ trong tay. Thạch sĩ thăng quanh thân sát ý không khỏi càng thêm sôi trào lên. Sắt. Bên này chiến đấu động tính không nhỏ, đã kinh động không ít tu sĩ. Chỉ là ngại với nơi này khủng bố năng lượng, làm một ít tu sĩ không dám tới gần. Mà càng nhiều tu sĩ, cũng là ôm xem náo nhiệt, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Nhìn từ mấy cái phương hướng hướng chính mình vây quanh lại đây một hàng thánh vương điện tu sĩ, Thẩm Thanh nhất thần thức cầu thông Thiên Nguyên. Chuẩn bị tốt sao? Thiên Nguyên cùng A Thanh đồng thời gật đầu. A Thanh động tác nhanh chóng đem hồn độc cùng chính mình độc tố trộn lẫn ở bên nhau, nhìn phiếm quỷ dị màu xanh lục hồn độc, gật gật đầu. Này độc tố chính là ẩn chứa không ít tử khí, dùng bàn không nói tới nói, chính là hắn sinh ra hoàng tuyển bí cảnh, nơi đó mặt tử khí hoán khí hoặc nhiều hoặc ít đều bị bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương sinh linh hấp thu không ít. Hồn độc không có nhiều ít lượng, cho nên bọn họ có thể lui mà cầu tiếp theo, cũng không biết hắn này độc tố so với hồn độc kém nhiều ít. A Thanh nhìn hồn độc, trong lòng yên lặng khẩn cầu có thể lợi hại một ít. Từ hắn theo Thẩm Thanh Nhất lúc sau, có thể giúp được Thẩm Thanh Nhất thiếu chi lại thiếu, thân là mục linh, một ít chữa khỏi thủ pháp, hắn vẫn là sau lại cùng Thiên Nguyên cùng bàn không học. Tự thân duy nhất một ít ưu thế, hắn cảm thấy chính là cái này độc tố. Chỉ tiếc, ở Hoàng Tuyền Bí cảnh thời điểm, Thủ Gia Gia vẫn luôn kêu hắn không cần tùy ý sử dụng độc tố hại người, phải làm một cái thiện lương, mục linh. Tới rồi ngoại giới, Thẩm Thanh Nhất lại vẫn luôn đem bọn họ bảo hộ thực hảo, hiếm khi có thể dùng đến hắn. Thạch sĩ thăng chiếm cứ đội hình nhất trung tâm vị trí, trong tay hỏa linh lực đột nhiên hóa thành một con lợi chảo, thẳng tắp hướng Thẩm Thanh Nhất bộ mặt nghiền áp mà đến. Trung quanh vài người khác cũng hướng về Thẩm Thanh Nhất bọc đánh mà đến, không khí ở năng lượng đè ép va chạm hạ, không ngừng vặn mèo. Thẩm Thanh Nhất tay phải cầm kiếm, nhìn mấy người xông tới thân hình, vô trần cự kiếm hướng về trong nước dùng sức một trọn, kiếm chém ra đi khoảnh khắc, mang theo rầm rạp bọc nước. Có phía trước một lần giao hấn, lúc này đây Thánh Vương Điện mấy người hiển nhiên cảnh giác rất nhiều, đối với này nhìn như thong thả bọt nước có rất mạnh phòng bị tâm. Thạch sĩ thăng nhận thấy được bọt nước chung sắc ý, không khỏi trong lòng sinh ra vài phần trào phúng. Giống nhau chiêu số, bọn họ lại như thế nào sẽ mắc mưu lần thứ hai đâu. Hô hô hô, thong thả bọt nước đột nhiên nhanh hơn. Tiếng xé gió vang lên đồng thời, một hàng thánh vương điện tu sĩ cũng nhận thấy được bọt nước phía trên sắc khí, cùng với thủy chi ý. Ở nhận thấy được thủy chi ý kia một khắc, thạch sĩ thăng trái tim không khỏi lại lần nữa nhảy dựng. Cái này nữ tu thủ đoạn quả nhiên đùn đùn không dứt. Bất quá ngay sau đó đôi mắt không khỏi đại lượng. Càng là như vậy, liền càng là có thể chứng minh này thiên phú cùng thân phận bất phàm. Mà chu sát người như vậy, chính là hiếu thắng quá quá nhiều những cái đó bình thường hạ vực tu sĩ. Cái kia Nguyên Diệp Lâm còn không phải là bằng vào chu sắt thiên tài đồng lửa, mà bị mặt trên những cái đó đại nhân chú ý tới sao. Hiện giờ cái này tu sĩ bất quá Nguyên Anh Trung Kỳ, liền dám đi lên cùng bọn họ đoàn người ngạnh cương. Chính là bọn họ chờ tuyển giả trung tiền tam danh thiên tài, cũng không dám như vậy cuồng vọng. Vô cùng có khả năng là cái này tu sĩ là mới tiến vào đọa thần tiểu giới kia một đám. Tại ngoại giới có thiên tài chi danh, vô số người phủng, danh lợi đập vào mặt, đỏ một ít người. Tự nhiên cũng sẽ làm này bị che lại đôi mắt. Còn tưởng rằng này đọa thần tiểu giới là bên ngoài hạ linh vực sao. Thế nhưng người này như vậy muốn cho hắn đưa tích phân, đưa công lao, hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt. Trong lòng phẫn nộ, dần dần bị hưng phấn vui sướng sở thay thế. Chỉ cần giết trước mặt cái này tu sĩ. Như vậy nghĩ, thạch sĩ thăng cũng không chút do dự ra tay, một phen đem vẩy ra lại đây sở hữu bọt nước đánh nát. Bọt nước hóa thành vô số hơi nước, tràn ngập ở trong không khí. Mà thạch sĩ thăng tay cũng đột nhiên chụp vào Thẩm Thanh Nhất. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên lùi lại, xẹt qua mặt nước, kéo tún ra nửa thước xa mớ nước. Nắm vô trần kiếm tay cũng hơi hơi tê dại. Thạch sĩ thăng một kích ra, một cái tay khác theo sát này thượng, thân hình nhanh chóng tiến tối gian, toàn thân linh lực cũng ở nháy mắt bùng nổ. Mặt khác mấy cái tu sĩ sôi nổi phối hợp thạch sĩ thăng động tác, từ mặt khác mấy cái phương vị chặn lại trụ Thẩm Thanh Nhất đường lui. Hiển nhiên đoàn người muốn nương cơ hội này, trực tiếp diệt sát Thẩm Thanh Nhất. Không hề cho nàng xoay người cơ hội. Thiên Nguyên xông lên trước mọi người thân hình đột nhiên một đốn. Rầm. Hơi nước tràn ngập hải vực đột nhiên thoát ra vô số dây đằng. A Thanh chảo chuẩn thời cơ, trên người bắt đầu hướng ra phía ngoài diễn sinh từng cây sợi tơ, nửa trong suốt sợi tơ chảy xuôi này màu đỏ sậm giống như máu chất lỏng. Sợi tơ cùng những cái đó dây đằng quấn quanh ở bên nhau, đột nhiên chịu hướng một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ. Thạch sĩ thăng trong tay linh lực nhanh chóng hóa thành một phen ngọn gió. Lưỡi dao phủi đi khai dây đằng kia một khắc, cũng cắt đứt trong suốt sợi tơ. Thạch sĩ thăng thấy như vậy dễ dàng, không khỏi khe như mày, chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này trong đó có lẽ tồn tại miêu nị. dây đằng cùng sợi tơ cùng nổ tung. Tức khắc màu đỏ sậm chất lỏng tại đây một vùng biển trung tứ tán phun tung tóe. Hơi nước tràn ngập gian, cũng biến thành màu đỏ sậm. Tư lạc. Ách ra. Ăn mòn huyết nhục thanh âm mới vang lên, liền vang lên thánh vương điện tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Có độc. Đại nhân có độc. Ba người trực tiếp bị khói độc bao vây, kia nguyên bản bị thương, tu vi lại nhất vô dụng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, phía sau lưng trực tiếp bị ăn mòn một khối to. Thấu chương xong. Chương 801 đê tiện. Chương 801 đê tiện. Nhưng mà, này cũng không phải làm hắn thống khổ kêu thảm thiết ra đầu sỏ gây tội. Ngược lại là bị thương bị ăn mòn chỗ không ngừng toát ra khói đen, cùng với cái loại này từ huyết nhục hướng trong không ngừng thẩm thấu đau đớn, mới là làm người sống không bằng chết. Màu đen khí thể hỗn hợp tử vong hơi thở, một bên muốn đỡ lấy ba người một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trực tiếp nhìn đến kia nguyên anh tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ suy nhược đi xuống, tóc bắt đầu biến bạch, trên người cũng dần dần xuất hiện nếp nhăn. Phảng phất sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi, cái này làm cho mặt khác mấy người đồng tử kịch liệt co rút lại. Thạch sĩ thăng ở trước tiên liền dâng lên vòng bảo hộ, chỉ là kia độc tố thật sự quá mức bá đạo, thế nhưng lấy nhanh chóng tốc độ ăn mòn linh lực vòng bảo hộ. Ách a a. Đại nhân. Đại nhân. Cứu ta. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Thạch sĩ thăng phân thần đi xem kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tức khắc bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Nguyên bản đã nhanh chóng hư thối suy bại kia tu sĩ, giờ phút này trên người thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc khí thể, đó là thánh vương điện tu sĩ thần hồn huyết mạch chi lực. Nay độc tố thế nhưng không chỉ có thể cho tu sĩ huyết nhục hư thối, sinh cơ tán loạn, còn có thể đủ ăn mòn tu sĩ thần hồn huyết mạch. Mặt khác chúng độc hai người tự nhiên cũng thấy được, lại lần nữa nhìn về phía chính mình, sắc mặt đột nhiên một bạch. Vội vàng hướng chính mình trong miệng ném mấy viên giải độc đan. Nhưng mà giải độc đan xuống bụng hóa thành một cổ đầy đủ linh lực sau, chỉ cảm thấy có trong nháy mắt thoải mái, theo nhau mà đến đó là tê tâm liệt phế đau. Không. Ách ra. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, bất quá mấy tức thời gian, cả người liền so nguyên bản lớn gấp 3 không ngừng. Kia phồng lên da thịt, phảng phất cùng cốt cách tách ra giống nhau, căn căn kinh mạch nô lên, còn không ngừng nhảy lên, phảng phất có thứ gì ở bên trong mấp máy giống nhau. Mà dùng giải độc đan hai người lấy càng mau tốc độ già cả. Một cái nguyên anh cao giai tu sĩ nhịn không được đỡ lấy kia sắp té ngã người, chỉ là tay mới chạm vào. Một tia một sợi màu đen khí thể liền dọc theo hai người đụng vào địa phương hướng về thân thể hắn nhanh chóng toàn đi. Kia tu sĩ tức khắc cả kinh, vội vàng lui về phía sau, chỉ là vẫn là đã vì khi đã muộn, đụng vào cái tay kia, chẳng qua qua một tức thời gian, nửa chỉ cánh tay đều biến thành thanh hắc sắc. Mắt thấy kia thanh hắc sắc còn phải hướng hắn cánh tay đại cánh tay lan tràn, nguyên anh tu sĩ cấp cao nhanh chóng quyết định, giơ tay chém xuống. Phụt. Máu tươi văng khắp nơi, một toàn bộ cánh tay liền bay đi ra ngoài. Rơi xuống ở mặt băng thượng cánh tay nhanh chóng biến thành tím đen sắc. Thạch sĩ thăng mấy người không khỏi đột nhiên lùi lại. Hỏa linh lực hướng về kia khói độc châm đi. Màu đen sương mù trung phong phát ra tư lạp thanh âm, nhìn không ngừng sôi trào màu đen sương khói, giống như vật còn sống giống nhau, mấy người lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Này rốt cuộc là cái gì độc? Thế nhưng như thế âm hiểm bá đạo. Thẩm Thanh Nhất cũng thực sự không nghĩ tới, hồn độc bỏ thêm A thanh độc. Thế nhưng sẽ trực tiếp biến thành như vậy bá đạo đến cực điểm độc tố. Không chỉ có thể nhanh chóng ăn mòn người thân thể, cắn nuốt người sinh cơ, còn có thể đủ thiêu đốt người thần hồn. Cảm nhận được hồn độc chung khắp nơi tràn ngập trương dương tử khí oán khí cùng với huyết sát chi khí. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc minh bạch, vì cái gì giới thụ làm A Thanh tận lực không cần dùng độc. Sinh vì đại biểu sinh cơ mộc linh, lại có được tượng trưng cho tử vong hơi thở. A Thanh ngoại hình nhìn giống như là một viên củ cải, chính là nó thật là một viên củ cải sao? Xem ra đến tìm thời cơ hỏi một chút bàn không, có lẽ hắn biết điểm cái gì. A Thanh đối với chính mình thân thế đều ở vào nửa ngốc nửa hiểu bên trong, càng nhiều mục linh thủ đoạn đều là học tập thiên nguyên cùng bàn không. Chuyện này, nếu là ngươi muốn biết, vẫn là phải hỏi đem tiểu gia hỏa này giao cho người của ngươi, ta cũng không biết, ta có thể nhìn đến, chẳng qua là tiểu gia hỏa này trên người một ít đặc thù, càng nhiều cụ thể cẩn thận, ta cũng không rõ ràng lắm. Bàn không thanh âm, làm Thẩm Thanh Nhất sửng sốt. Hỏi giới thủ. Hiện tại, chúng ta đến nhanh nhất giải quyết rất này mấy cái thánh vương điện tu sĩ, đã có tu sĩ hướng bên này đuổi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thạch sĩ thăng nhìn lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ xông tới Thẩm Thanh Nhất, không khỏi nhanh chóng né tránh. Cái này tu sĩ quá quỷ dị. Kia độc dược hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong đầu không khỏi hiện lên một cái thứ gì. Mười mấy năm trước, đoạ thần tiểu giới mới bắt đầu lúc ấy, khu vực này lưu liệt tinh đoàn người, tựa hồ chính là bởi vì chúng mai phục, lại thân chung kịch độc. Cuối cùng ngã xuống ở kia nuốt thiên mãng trong tay. Nhưng mà mười mấy năm qua đi, cái kia tu sĩ lại đến nay chưa từng lại lần nữa xuất hiện. Hiện giờ cái này, thủy linh lực, băng linh lực, lôi hỏa linh lực. Trong lòng có cái thanh âm nói cho Thạch Sĩ Thăng, chính là người này. Nếu không Lư Liệt Tinh cái kia luôn luôn tự cho mình rất cao gia hỏa, sao có thể không thể hiểu được liền ngã xuống ở nuốt thiên mãng trong tay. Liền tính không có năng lực giết chết cao giai nuốt thiên mãng, chính là chạy trốn năng lượng đâu. Làm sao đến nỗi một cái đoàn đội, trừ bỏ chạy đi cuối cùng một cái, toàn quân bị diệt. Là ngươi giết chết Lư Liệt Tinh bọn họ đúng hay không? Là ngươi, mười mấy năm trước, là ngươi thiết kế hại Lư Liệt Tinh, làm cho bọn họ dâm trận, trúng độc, cuối cùng chết vào nuốt thiên mãng trong tay. Đúng hay không? Nhìn Thạch Sĩ Thăng phức tạp phẫn nộ lại có chút hoảng sợ bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi câu môi. Ngươi đoán A. Thạch Sĩ Thăng đồng tử kịch liệt co rút lại. Lúc trước cái kia chạy ra tới tu sĩ, chính là cho bọn hắn phát tin tức nói người này trong tay độc dược là chuyên môn nhằm vào Thánh Vương Điện tu sĩ. Ngươi trong tay độc là chuyên môn nhằm vào chúng ta đúng hay không? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là cái nào vực? Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay trái ẩn nấp nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, khỏe miệng lại càng dương càng lớn. Xem ra, mười mấy năm trước, đào tẩu một cái cá lọt lưới A, thật là đáng tiếc. Bất quá đồng dạng sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Lời này vừa nói ra, mấy người đồng thời cảnh giác nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Vài người liếc nhau, đồng thời ấn hướng chính mình vòng eo cầu cứu tín hiệu, Thạch Sĩ Thăng còn hướng trên eo truyền âm bài sờ soạng. Thẩm Thanh Nhất xem ở trong mắt băng hàn sát ý hoàn toàn bùng nổ. Vô tình chi đạo. Đệ nhất quyết. Đoạn hồn. Vô Trần kiếm đột nhiên biến đại, bám vào với thân kiếm thượng thiên huyền vỏ kiếm dung nhập kiếm thể, mà Vô Trần kiếm cũng lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Trung quanh nháy mắt một tĩnh, tiếp theo đó là mãnh liệt không gian vặn mèo. Phanh phốc. Lao ra đi cầu cứu tín hiệu ở nửa đường đã bị xé rách không gian trực tiếp rào diệt. Thạch Sĩ Thăng duỗi hướng truyền âm bài tay một đốn, đôi tay vội vàng chống cự ở trước ngực. Phanh phanh phanh. Thân hình liên tục bạo lui ba lần, trung quanh nước biển nháy mắt tầng tầng lùi lại. Thạch Sĩ Thăng cảm giác đôi tay chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn. Nhìn về phía chính mình đôi tay khoảnh khắc, khỏe mắt muốn nứt ra. Máu tươi theo khe hở ngón tay rơi xuống, màu đỏ đen khí thể nhanh chóng lan tràn. Là kia độc. Đê tiện. Đau đớn lan tràn, Thạch Sĩ Thăng trong mắt sát ý cũng hoàn toàn bùng nổ. Hôm nay bọn họ hai bên đã chú định không chết không ngừng. Giết chết cái này tu sĩ, thứ trong tay hắn đoạt được giải dược. Bọn họ mới có đường sống. Thấu chương xong. Chương 802 chờ tuyển giả cấm kỵ. Chương 802 chờ tuyển giả cấm kỵ. Thẩm Thanh Nhất câu môi. Cảm ơn khích lệ. Hai tròng mắt đột nhiên nhắm lại, lại lần nữa mở, trong mắt huyết hồng chi sắc tràn ngập. Giữa mày một mặt màu đỏ hiện lên. Ầm vang. Thạch Sĩ Thăng chỉ cảm thấy quanh thân năng lượng ở nháy mắt bạo loạn, khủng bố lệ khí lan tràn khai, nhìn nắm cự kiếm, cả người hắc hồng chi khí tràn ngập tu sĩ, Thạch Sĩ Thăng chịu đựng trong cơ thể đau đớn, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất trong tay kia kiếm, nghĩ đến vừa mới Thẩm Thanh Nhất nói. Vô tình đạo. Vô Trần Thanh Kiếm. Ngươi là bản không giới tu sĩ. Vô Trần Thánh Kiếm tên vừa ra, mấy cái Thánh Vương Điện chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo chưa từng hình bên trong lan tràn hướng toàn thân. Vô Trần Thánh Kiếm tên tuổi ở phù sinh vạn vực quá mức nổi danh, này giết chóc chi ý, đã từng chính là vạn kiếp cung thiên đạo kiếp lôi đều lấy này vô biện pháp. Ở Thánh Vương Điện sách sử nội, đến nay còn có vị kia sát thần ký lục. Vô Tình Đạo nét bút nghiêng, một người chấp kiếm, vạn đạo thần phục. Cái kia đem Vô Tình Đạo đẩy hướng đại đạo cao trào truyền kỳ nhân vật. Vô số tu sĩ nhắc tới là biến sắc cấm kỵ. Như vậy một nhân vật, nếu không phải cuối cùng ngoài ý muốn, mà hắn kia thanh kiếm cũng thế cũng là tu tiên giới truyền kỳ, chỉ là Vô Trần Thánh Kiếm không phải đã biến mất sao? Không đúng. Vô Trần Thánh Kiếm đã xuất thế, mà trước mặt cái này tu sĩ. Ngươi. Thạch Sĩ Thăng trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, Vô Trần kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, nước biển mãnh liệt mênh mông, thiên địa khoảnh khắc phong vân biến sắc. Giữa mày chỗ đỏ thắm càng thêm bắt mắt, nồng đậm sát ý quấy tứ phương. Nơi xa quan khán mọi người nhìn dần dần ám trầm hạ tới không trung, không khỏi khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lại muốn trời mưa? Không thích hợp. Các ngươi có hay không cảm giác được chung quanh linh lực không thích hợp? Bọn họ ở điên cuồng hướng về một phương hướng tụ tập, là chiến đấu bên kia. Dãy núi một hàng ma tu đội ngũ không khỏi nhìn về phía Khâu Sơn phương hướng. Hào nồng đậm sát khí, nơi đó có cực kỳ cường đại lệ khí. Khâu Sơn sân mạch, Ôn Ánh Hàn mở choáng mắt, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất bọn họ phương vị. Hắn trên vai Tiểu Hắc cũng đột nhiên đứng lên. Chủ nhân, là Tiểu Lục hơi thở. Tiểu Lục, là Hoàng Tuyền bí cảnh những cái đó mục linh, xem ra là bọn họ Vân Trạch đại lục tu sĩ. Qua đi nhìn một cái. Mấy người nhìn về phía hắn. Ôn Ánh Hàn híp híp mắt, ánh mắt dừng ở Ân Bách Chu trên người. Bên kia có Vân Trạch đại lục tu sĩ, chúng ta qua đi nhìn xem. Người nọ trên người nói không chừng cũng có mục linh. Nếu là có thể kết đội, chắc chắn càng thêm an toàn vài phần. Mấy người nghe ngôn, tức khắc ánh mắt sáng lên, dọc theo đường đi, tiểu hắc lợi hại, bọn họ chính là nhìn thấy quá, nếu là có thể lại đến một cái, hơn nữa vẫn là bọn họ bản không giới tu sĩ. Hảo! Phụt! Trận tròn mắt ngã xuống nguyên anh tu sĩ, gắt gao bắt lấy cắm vào hắn cổ trô vô trần kiếm. Thạch sĩ thăng cùng duy nhất sinh hạ tới một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nhìn thẩm thanh nhất cả người nhiễm huyết, dẫn theo vô trần kiếm hướng bọn họ hai dựa sát, không khỏi lui về phía sau vài bước. Bọn họ đội ngũ nguyên bản 12 người, hiện giờ đã ngã xuống 10 cái. Ba cái chết vào kia quỷ dị hồn độc. Một cái chúng độc bị trước mặt này tu sĩ nhất kiếm chém đầu. Ba cái bị trận pháp đùa chú nổ chết. Mặt khác ba cái thế nhưng cũng bị này sinh sôi treo cổ. Cho dù bọn họ bị độc tố quấy nhiễu, chính là chung quanh kia vỡ ra không gian cái khe, như cũ làm hai người kinh hãi. Cái này tu sĩ, còn có thể vận dụng không gian chi lực. Có không gian chi lực các bách, hơn nữa hải vực thêm thành, bọn họ căn bản chính là ở vào người khác lĩnh vực dưới. Liền dư lại bọn họ hai cái. Mà thạch sĩ thăng cảm giác chính mình trong cơ thể độc lan tràn càng nhanh vài phần, chẳng lẽ hắn cũng muốn tưởng lưu liệt tinh như vậy? Không. Hắn còn không có nổi danh. Hắn còn không có trở thành thánh vương điện nhân thượng nhân. Sao lại có thể nghẹn khuất chết ở chỗ này? Phượng Cầm, trợ ta rút một tay. Một bên cái kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng chính là Phượng Cầm, cắn răng. Biết giờ phút này cho hắn lộ, chỉ có hai điều, một cái là cùng hắn đi theo chờ tuyển giả thạch sĩ thăng cùng cộng tiến thối, một khác điều còn lại là cùng kia lư liệt tinh người theo đuổi giống nhau, từ bỏ chờ tuyển giả, từ đây trở thành một cái bị khí tử. Hảo, cùng với nghẹn khuất tồn tại, đi theo chờ tuyển giả cùng nhau, liền tính chết trận. Kia cũng là bọn họ người theo đuổi quang vinh. Thạch sĩ thăng đôi tay kết ấn, để với ngực trước. Lấy ngô chi huyết mạch, đảo ngô chi thần minh. Chư thần chúc phúc. Ầm vang. Tận trời kim sắc cột sáng thẳng tận trời cao, phá tan kia nồng đậm mây đen. Kia. Là chờ tuyển giả huyết mạch cầu nguyện. Phu cận thánh vương điện tu sĩ không khỏi sôi nổi ngẩng đầu. Huyết mạch chi lực sao động, làm cho bọn họ không khỏi nắm tay. Có chờ tuyển giả có sinh tử nguy cơ. Cho nên vận dụng huyết mạch thiêu đốt cấm kỵ phương pháp. Chờ tuyển giả cùng mặt khác thánh vương điện tu sĩ không giống nhau, bọn họ huyết mạch là trải qua thượng tầng chọn lửa kỹ càng, thuộc về thần minh phụng dưỡng giả. Bọn họ thiêu đốt huyết mạch chi lực lực lượng là bình thường thánh vương điện huyết mạch giả gấp 3 không ngừng. Nhưng là đồng dạng hậu quả chính là thương tổn tính lớn hơn nữa. Một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, cũng hoặc là huyết mạch lùi lại, trở thành bình thường huyết mạch giả. Là cái gì nguy cơ, làm chờ tuyển giả không tiếc thiêu đốt chính mình huyết mạch chi lực? Nguyên Diệp Lâm đột nhiên thu hồi trong tay trường kiếm, trước người hạ linh vực tu sĩ phanh một tiếng tạp hướng mặt đất, hoàn toàn không có sinh cơ. Nhìn về phía phương Tây, bên kia là đại nhân, bên kia là dãy núi tới Khâu Sơn Hải vực chi lộ. Nguyên Diệp Lâm mí mắt không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Gần nhất tới Khâu Sơn bên này Thánh Vương Điện người, là Thạch Sĩ Thăng. Bị điều lại đây Thạch Sĩ Thăng. Hải vực phía trên, xem náo nhiệt long dị một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ, cũng rốt cuộc sắc mặt đại biến. Gần nhất chưa từng nghe nói cao giai cổ thú lui tới, kia đó là tu sĩ ở treo cổ. Bọn họ đã không được. Chạy nhanh qua đi. Là, Thạch Sĩ Thăng không phải muốn thiêu đốt chính mình huyết mạch chi lực, chỉ là hắn hiện giờ đã lại vô hắn pháp. Trung quanh không gian chi lực đã bị trước mặt cái này tu sĩ khống chế, hắn truyền âm bài cũng bị mãnh liệt quấy nhiễu, căn bản phát không ra bất luận cái gì tin tức. Mà thẩm thanh nhất trên người cái loại này nguy cơ, làm Thạch Sĩ Thăng đấy lòng thanh âm nói cho hắn, có lẽ thiêu đốt hắn huyết mạch chi lực. Bọn họ hai người còn có một bác chi lực. Nếu là làm Phượng Cầm thiêu đốt huyết mạch chi lực, khả năng kết quả cuối cùng, chính là Phượng Cầm ngã xuống, hắn trúng độc bỏ mình. Bọn họ chỉ có bằng mau tốc độ cùng thẩm thanh nhất liều mạng rốt cuộc. Chỉ cần thẩm thanh nhất đã chết, hắn có lẽ mới có thể đủ có tồn tại cơ hội. Huyết mạch chi lực nhanh chóng thiêu đốt, làm Thạch Sĩ Thăng sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệnh, chỉ là trong cơ thể năng lượng ở nhanh chóng khôi phục, chính là kia bị độc tố ăn mòn ngũ tạng lục phủ cùng với thần hồn đều ở thần minh chúc phúc hạ. Dần dần khôi phục. Nhìn bởi vì năng lượng tràn ngập diệt sát độc tố mà sinh ra kịch liệt đau đớn sắc mặt vặn vẹo Thạch Sĩ Thăng, thẩm thanh nhất không có hướng chính mình trong miệng lại ném đan dược. Rốt cuộc vẫn là vận dụng huyết mạch chi lực sao? Thạch Sĩ Thăng cảm giác trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng khôi phục, giữ tợn nhìn phía thẩm thanh nhất. Chỉ là ở nhìn đến thẩm thanh nhất kia một khắc, Thạch Sĩ Thăng thiếu chút nữa không có bị kinh hách thét chói tai ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 803 lạc. Chương 803 lạc. Sao lại thế này? Cái kia tu sĩ như thế nào? Như thế nào cũng sẽ hấp thu thần minh chúc phúc lực lượng. Hơn nữa thiêu đốt vẫn là hắn huyết mạch chi lực. Hắn rốt cuộc là người nào? Phượng Cầm tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lập tức không hề do dự, duỗi tay đột nhiên hướng về Thẩm Thanh Nhất xông ra ngoài. Giờ phút này chỉ có thể trước đánh gãy Thẩm Thanh Nhất khôi phục, làm Thạch Sĩ Thăng nhanh chóng khôi phục, sau đó lại đem Thẩm Thanh Nhất đánh chết. Thẩm Thanh Nhất đầy người máu tươi, có Thánh Vương Điện, cũng có nàng chính mình. Nung liệt mùi máu tươi phát mũi, nhìn Phượng Cầm xông tới, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi nâng lên trong tay Vô Trần kiếm, tay trái nhẹ nhàng trà lau rớt mặt trên máu tươi, dưới chân dùng sức, thân hình bùng lên. Phanh. Hai người đồng thời lui về phía sau, Thẩm Thanh Nhất hổ khẩu lại lần nữa vỡ ra, máu tươi theo Vô Trần kiếm chảy xuống. Cùng phong thổi đến ba người quần áo phân phật, nơi xa đã vang lên tu sĩ ngự kiếm thanh âm. Phượng Cầm cùng Thạch Sĩ Thăng đồng thời trước mắt sáng ngời. Nơi này là Đoạ Thần tiểu giới. Bọn họ người cùng tiên giới tu sĩ càng nhiều, tự nhiên bọn họ hội hợp xác suất lớn hơn nữa. Chỉ cần lại chờ một chút. Vô Trần. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, thần hồn trung tạp niệm phong không. Đều nói vô tình đạo, càng là tu đến cuối cùng, liền càng là tiếp cận vô tình. Mà mặc kệ là Thái Thượng Vong Tình Quyết vẫn là Thái Thượng Vô Tình Quyết, chúng nó cuối cùng quy túc, đều là vô tình đạo. Chẳng qua là trung gian quá trình không giống nhau. Nhưng là ngay từ đầu, lại là có 8 phần tương tự. Vô tình đạo giả, tế nói đến vứt bỏ mặt khác tạp niệm. Tâm sinh vô tình, tắc đạo sinh. Đến nỗi vô tình đạo cuối cùng rốt cuộc là cái dạng gì, Thái Thượng Vong Tình Quyết lao tổ không biết, nàng cũng không biết. Nếu tương lai như thế nào, bọn họ ai cũng không biết, vậy hiện tại sát ra bản thân một cái đạo. Tiến vào Đoạ Thần tiểu giới kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền chú định trốn không thoát trận này huyết sắc chém giết. Nếu nói, muốn cho nơi này trở thành nàng chứng đạo địa phương, nàng liền nhất định sẽ làm được. Cho dù, mỗi một lần chứng đạo, quên thất tình khi, đau đớn muốn chết. Phượng Cầm nhìn nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất, không có chút nào tạm dừng, linh lực gáp bách chung quanh không gian một trận vặn mèo. Thuộc về Nguyên Anh đại viên mãn toàn lực một kích, nhấc lên năng lượng gió lốc, quát Thẩm Thanh Nhất làn da sinh đau. Sợi tóc bay múa, quần áo tung bay, huyết châu từ thân thể các nơi chảy ra. Vết thương một chút lan tràn, chung quanh năng lượng chia làm hai cổ, một cổ hướng về Thạch Sĩ Thăng, một cổ hướng về Thẩm Thanh Nhất. Thần hồn trung tạp niệm một chút vứt lại, thuộc về hồi ức kính mặt từng mảnh bị đóng băng. Quang mang dọc theo Vô Trần cự kiếm cắt qua hư không, thẳng tắp chém về phía sông tới Phượng Cầm. Phụt. Hồng quang từ Phượng Cầm trong cơ thể xuyên qua, một phen kiếm sinh sôi từ hắn đan điền chỗ xuyên qua. Vô Trần kiếm phá thể, máu tươi phun tung tóe, nhiễm hồng Thẩm Thanh Nhất khuôn mặt. Tí tách. Nguyên Anh hơi thở tiêu tán, làm hấp thu huyết mạch chi lực Thạch Sĩ Thăng đột nhiên quay đầu. Phượng Cầm. Thạch Sĩ Thăng khỏe mắt muốn nước ra. Thẩm Thanh Nhất nhìn thống khổ rẽ rủa Phượng Cầm, đáy mắt đã bị huyết hồng xâm chiếm, không hề gợn sóng. Vẫn hư phong những cái đó các trưởng lão quá vãng luôn là nói nàng không thích hợp vô tình đạo, Bắc Thần Uyên cũng là như vậy cho rằng. Còn có sư phó ngay từ đầu cũng như vậy cho rằng. Bọn họ nói nàng đa tình, vướng bận quá nhiều, trần thế tình duyên cắt không ngừng, ràng buộc như kiểu ưu ác quỷ quân thân. Thánh mẫu, mềm yếu, do dự không quyết đoán. Không phải một cái đủ tư cách tu sĩ, chỉ là được một bộ tốt linh lực tu luyện tư chất. Nếu là sau này như cũ như thế, nhất định cùng cường giả chi lộ vô duyên. Vô pháp trở thành cường giả. Nhưng đại khái là gặp qua nhân gian tháng tư thiên, ngửi qua thế gian pháo hoa vị, nhìn thấy qua xuân về hoa nở, cho nên không bỏ xuống được, cũng không muốn buông bãi. Cho nên mỗi một lần người khác dùng đại đạo tu hành bảy biện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng luôn là dứt bỏ không xong quá nhiều đồ vật. Khốn bác vực phương thị, cái kia tràn ngập đọc diễn cảm thanh thanh trí thư viện, linh đạo tông kia mãn viên hoa lê, cái kia có nàng vướng bận người địa phương, vân trạch đại lục những cái đó náo nhiệt tiên thành, thiên phong đại lục nỗ lực dạy dỗ nàng tu hành chi đạo nơi đó, những cái đó dần dần càng ngày càng mơ hồ rồi lại càng ngày càng rõ ràng mặt, còn có bản không giới một thảo một mục. Nhưng hôm nay, Đoạ Thần tiểu giới mở ra, Thánh Vương Điện chu sát, nàng vô pháp tâm bất động. Cái gì là cường giả? Không chỉ là nàng đã từng sở cho rằng đại đạo đại nghĩa cường giả. Nếu là có thể hộ chính mình sở hộ, làm bàn không giới không cần gặp càng nhiều cực khổ, làm nàng ái nàng giả có thể thiếu một ít chắc trở, làm nơi đó như cũ xuân về hoa nở. Kia đó là cường giả. Thạch Sĩ Thăng nhìn Phượng Cầm một chút ngã xuống, người cầm kiếm rút ra nàng kiếm, máu tươi tí tách rơi xuống mặt biển, vượng nhiễm kia một mảnh hải. Ta muốn giết ngươi. Thạch Sĩ Thăng toàn thân linh lực điên cuồng kích động, trong cơ thể huyết mạch chi lực thiêu đốt càng thêm nhanh vài phần. Đương cuối cùng một mảnh kính mặt bị đóng băng kia một khắc, chói mắt huyết sắc quang mang đại lượng. Thái Thượng Vong Tình. Vô Trần kiếm bùng nổ mãnh liệt quang mang, một mảnh ban ngày hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Thạch Sĩ Thăng đôi tay gắt gao nắm lấy hướng hắn hung hăng nghiền áp mà đi Vô Trần kiếm, cho dù từ miệng vết thương lại lần nữa truyền đến kịch liệt đau, tinh huyết sinh cơ bị một chút kéo tơ lột kén đau làm hắn cả người đã trạng nếu điên cuồng. A. Thạch Sĩ Thăng đột nhiên về phía trước thẳng tiến, Vô Trần kiếm xuyên qua huyết nục, dừng ở hắn song trưởng trên xương cốt. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi, cho bọn hắn báo thù. Đồng bạn một đám ngã vào trước mặt hắn thống khổ, hắn muốn gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho hắn. Bạch quang càng ngày càng sáng, nhìn không sợ đau ý một lòng muốn sát nàng Thạch Sĩ Thăng, Thẩm Thanh nhất tay trái hóa câu, hung hăng chế trụ Thạch Sĩ Thăng cổ, tức khắc năm ngón tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong. Thạch Sĩ Thăng đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, huyết mạch thiêu đốt lực lượng, hai người đều ở nhanh chóng hấp thu. Càng làm cho Thạch Sĩ Thăng cảm thấy tuyệt vọng chính là, Thẩm Thanh nhất hấp thu so với hắn mau. Cái này đã từng Thánh Vương Điện lấy làm tự hào bí pháp, ở chỗ này đã trở thành người khác áo cưới. Vẫn là hy sinh chính mình thành toàn người khác cái loại này. Đôi tay nắm lấy Vô Trần kiếm, Thạch Sĩ Thăng đột nhiên ngẩng đầu, há mồm hung hăng cắn ở Thẩm Thanh nhất đầu vai. Một cái dùng sức, một miếng thịt đã bị hắn sinh sôi kéo xuống. Đau ý từ bả vai chỗ truyền đến, Thẩm Thanh nhất tay trái cũng đột nhiên lần nữa dùng sức uốn éo. Huyết nhục tung bay, Thạch Sĩ Thăng cổ chỗ ra thịt trực tiếp bị kéo xuống một khối to. Thẩm Thanh nhất một người đại chiến 11 người, chịu thương tự nhiên so Thạch Sĩ Thăng muốn nghiêm trọng nhiều. Nếu không phải có bao nhiêu hạng phụ trợ, hơn nữa Vô Tình đạo siêu cường chiến lực, đối kháng nhiều như vậy người, Thẩm Thanh nhất chưa chắc có thể lấy được hiện giờ thành tích. Mà Thạch Sĩ Thăng tuy rằng không có Thẩm Thanh nhất như vậy trọng thương, nhưng là lại trúng độc. Vô Tình quyết hoàn toàn thi triển, làm Thẩm Thanh nhất không dễ chịu, cái loại này bị xé rất đau, làm nàng toàn thân trên dưới không rõ ràng lắm là mồ hôi, vẫn là máu loãng vẫn luôn ra bên ngoài bạo. Mà Thạch Sĩ Thăng cũng bởi vì trúng độc cùng thương thế đau toàn thân run run. Hai người đã giằng co ở bên nhau, hiện giờ so chẳng qua là ai càng tốt hơn, trước một bước đạt được càng cường năng lượng, sau đó đem đối phương đánh chết. Thấu chương xong. Chương 804 đến băng nguyên. Chương 804 đến băng nguyên. Nhưng hiển nhiên, đây là Thạch Sĩ Thăng ý tưởng. Không gian nội A Nhung bị Thiên Nguyên một phen tung ra, ở ra không gian kia một khắc, đột nhiên biến đại, há mồm một chút cắn Thạch Sĩ Thăng đầu. Mùi máu tươi ở trong miệng truyền khai, thân là yêu thú A Nhung tức khắc trong mắt hồng quang chợt lóe, đột nhiên dùng sức một túm. Máu tươi vẩy ra, Thạch Sĩ Thăng bị thình lình xảy ra công kích trực tiếp một miệng phong đầu. Thẩm Thanh Nhất cũng tay chân lanh lẹ nhất kiếm thọc vào Thạch Sĩ Thăng đan điền chỗ. Nguyên Anh muốn chạy đi ra ngoài kia một khắc, bị Huyền Vũ băng diễm chặn lại trụ. A Nhung hưng phấn nhìn kia Nguyên Anh, một đôi cánh đem Thẩm Thanh Nhất khoanh lại kia một khắc, một nói thẳng tiếp một cái giòn. Nhận thấy được mặt khác động tĩnh đã rất gần. Thẩm Thanh Nhất không có lại dùng ngọn lửa hủy thi diệt tích, ngược lại ném ra một cái trận bàn. A Nhung ôm Thẩm Thanh Nhất đột nhiên chui vào biển sâu. Bạo! Ầm vang! Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tới rồi mọi người chỉ nhìn đến bị năng lượng chấn nổ tung quần quận nước biển. Trung quanh còn có Nguyên Anh chưa tan hết hơi thở. Nhìn mặt biển thượng một mảnh huyết hồng, nơi đó đã bởi vì cuối cùng một cái trận pháp nổ mạnh, trở nên một mảnh hỗn độn. Mà trong đó nổi lên một ít hải thú cùng khâu sơn gần biển vực cổ thú thi thể cũng không ít. Một ít tu sĩ nhìn không khỏi có chút đỏ mắt. Long Dị một bên một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nhìn đến một mảnh kim sắc, không khỏi ánh mắt sáng lên. Là pháp cảnh cá. Rồi tay vớt lên kia kim sắc con cá, chỉ là vào tay kia một khắc, khói đen tràn ngập. Thế a. Vội vàng vứt bỏ kia cá, lại bị cách đó không xa một cái tiên minh tu sĩ tiếp vừa vặn. Long Dị nhìn về phía chung quanh đôi mắt đột nhiên quay đầu lại. Như thế nào hồi? Lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến người nọ tay lấy cực nhanh tốc độ biến hắc. Có độc. Một ít nhặt lên chung quanh hải vực đồ vật tu sĩ, mặt sôi nổi biến sắc. Kia chúng độc Thánh Vương Điện tu sĩ trơ mắt nhìn tay nhanh chóng biến sắc, một bên tu sĩ vội vàng đưa cho hắn giải độc đan, chỉ là này đan dược nhập khẩu sau, ngược lại làm độc lan tràn càng nhanh. Ách ra! Long Dị mắt thấy kia tu sĩ liền phải độc tố khuyết tán càng khoan, tay nâng kiếm lạc, nắm quá kim sắc con cá tay đột nhiên rơi xuống. Tức khắc một ít người tay một run run. Hảo tàn nhẫn! Phải biết rằng Nguyên Anh tu sĩ nếu là muốn trọng tố thân thể, cần thiết đột phá một đại giai. Cái này đại giai nhưng không hảo đột phá. Chỉ là đồng dạng nhặt lên cá một cái tiên vực tu sĩ không khỏi kỳ quái gì một tiếng. Một bên tu sĩ vội vàng nhìn về phía hắn. Ta giống như không có chuyện. Mọi người nhìn về phía hắn cái tay kia. Quả nhiên, rõ ràng cá mặt trên còn có một tia hắc khí, chính là kia tu sĩ chỉ là tay bị ăn mòn một chút, nhưng là lại không có biến sắc, càng không có nhanh chóng khuyết tán. Mọi người thấy vậy, không khỏi sôi nổi nhìn về phía Thánh Vương Điện tu sĩ. Chẳng lẽ này độc còn nhằm vào người tới không thành? Nguyên Diệp Lâm trong tay trường kiếm khơi mào trong biển một kiện rách nát quần áo, nhìn thấy mặt trên thuộc về Thánh Vương Điện tiêu chí sau, mặt đen xuống dưới. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia mặt trên còn quấn quanh một tia màu đen, trong đầu không khỏi hiện lên một mạt ánh sáng. Lớn như vậy động tĩnh, Thạch Sĩ Thăng một hàng Thánh Vương Điện người lại liền tin tức đều không có phát ra tới, mà hiện giờ này phạm vi ngàn dặm hải thú cổ thú cơ hồ đều đã không thấy tung tích. Bọn họ từ Khâu Sơn bên kia lại đây, mà Long Dị còn lại là từ hải vực lại đây, lại trước sau đều không có gặp được người nọ, chẳng lẽ hai bên đồng quy vu tận? Trung quanh còn chưa tan đi nguyên anh hơi thở, thạch sĩ thăng huyết mạch cấm pháp. Này độc tố, nếu là nhằm vào bọn họ Thánh Vương Điện, mười mấy năm trước. Cái kia biến mất mười mấy năm tu sĩ. Là hắn, vẫn là trùng hợp. Nguyên Diệp Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hải vực thượng huyết hồng. Nơi này hơi thở đã bị hoàn toàn đảo loạn, manh mối cũng bị trận pháp nổ mạnh cấp đảo loạn, hủy diệt thất thất bát bát. Nếu là hai bên đồng quy vu tận còn không phải nhất hư tin tức, để cho Nguyên Diệp Lâm lo lắng chính là, nếu là chết chính là Thánh Vương Điện này một phương tu sĩ, mà kia tu sĩ lại chạy thoát đi ra ngoài. Như vậy một cái có thể một người một mình đấu một toàn bộ đội ngũ tu sĩ, đến tột cùng tới rồi loại nào khủng bố trình độ. Nếu là hắn lại lần nữa xuất hiện, cùng hắn đối thượng Thánh Vương Điện tu sĩ, lại nên như thế nào? Nguyên Diệp Lâm không cam lòng, ngồi xổm xuống thân muốn từ hỗn loạn hải vực trung tìm ra một ít cái gì hữu dụng dấu vết. Nhưng là thực đáng tiếc, chung quanh hỗn loạn hơi thở, cái gì linh lực đều đã ở vào bạo ngược bên cạnh, hơn nữa chung quanh không gian cũng đã chịu nghiêm trọng quấy nhiễu. Nguyên Diệp Lâm đứng lên, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Nay đến tột cùng là năm đó Lư Liệt Tinh bọn họ tin tức trung truyền lại ra người kia, vẫn là mặt khác tu sĩ, hoặc là đội ngũ dùng lúc trước người nọ gây án thủ đoạn, tới nghe nhìn lẫn lộn. Long Dị sắc mặt cũng thập phần khó coi. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến mười mấy năm từng ở Thánh Vương Điện bên này nhấc lên một đợt sóng gió cái kia dùng độc tu sĩ. Hai người liếc nhau, đều ăn ý đem chuyện này tàng đến trong lòng, chờ rời đi nơi này, liền lập tức cấp mặt khác Nguyên Anh khu Thánh Vương Điện tu sĩ truyền âm, làm cho bọn họ tiểu tâm cẩn thận một ít. Tốt nhất cái kia thần bí tu sĩ đã cùng thạch sĩ thăng đồng quy vu tận, nếu không nếu là gặp được mặt khác đội ngũ, tiểu tâm vì thượng, nếu là đánh không lại liền ở trước tiên phát tin tức. Sau đó chạy trốn. Tốt nhất có thể đem này đặc thù ký lục hạ, thần bí bộ dạng, hơi thở, thủ đoạn. Tiên minh mấy cái tiểu đội cũng không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thánh Vương Điện người đeo mặt nạ ở đọa thần tiểu giới địa vị đặc thù, bọn họ cũng biết. Quá vãng hai bên tổng bộ hạ đạt ám sát nhiệm vụ, cũng đều là lấy thân phận cao tích phân nhiều. Hiện giờ, nay ám sát nhiệm vụ, đã biến thành bên ngoài thượng chém giết, chẳng qua lúc này đây thế tiên minh tu sĩ che ở phía trước chính là hạ linh vực, đặc biệt là bản không giới tu sĩ. Chỉ là lúc này đây, Thánh Vương Điện này một mảnh người phụ trách chỉ sợ là gặp gỡ ngạnh cha. Bọn họ đã có ngầm tin tức, nói lúc này đây điều lại đây một khác đội người phụ trách, từng là dãy núi bên kia chặn giết bọn họ tiên minh vài đội tu sĩ Thạch Sĩ Thăng. Chỉ là Thạch Sĩ Thăng sau lại ở bên kia gặp được mấy cái ngạnh cha, ăn vài lần lỗ nặng, liền bị Thánh Vương Điện điều lại đây. Nếu là ngã xuống chính là Thạch Sĩ Thăng. Khu vực này chỉ sợ có đoạn thời gian muốn náo nhiệt. Dầm. Hóa thành thật lớn sáu đầu thủy điểu A Nhung ôm Thẩm Thanh Nhất du lịch ở đáy biển. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, quanh thân linh quang lập lòe. Trung quanh có trải qua hải thú nhìn thấy A Nhung bộ dáng, một ít chưa khai linh đồ chay tính cổ thú, không khỏi tò mò đi theo cùng nhau xoay vòng vòng. Mà một ít ăn thịt tính cổ thú, nhận thấy được xa lạ hơi thở sau, muốn lại đây cắn một ngụm, cũng bị A Nhung trên người châm chu tức chi hỏa cấp băng toé một ngụm sắc nhọn hàm răng. Thật sự có cái loại này không có mắt, muốn đánh một trận. Đánh thắng được A Nhung liền hướng chết cắn, đánh không lại, liền trực tiếp chạy trốn. Thiên Nguyên cũng ở một bên giúp đỡ, A Nhung ở trong nước tốc độ là cực nhanh, thực mau mấy người liền thấy được lục địa. Phu cận độ ấm cũng dần dần càng ngày càng thấp. Nơi này, hẳn là hải vực phía bắc, băng nguyên khu vực, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ. Thiên Nguyên dây đằng ở trong nước lan tràn, thực mau liền tra xét đến lục địa căn cơ, nhận thấy được trên đất bằng một linh lực thưa thất sau, quyết đoán làm mâu thuẫn ra không gian trở Thẩm Thanh Nhất lên bờ. Thấu chương xong. Chương 805 khó chịu. Chương 805 khó chịu. A Nhung thân hình quá mức khổng lồ, lại là điều thân, quá mức đáng chú ý, ngược lại là dáng người mạnh mẽ, ở trên đất bằng tốc độ cực nhanh, lại sẽ che giấu mâu thuẫn là tốt nhất người được chọn. Mâu thuẫn ra không gian, cảm nhận được chung quanh rất lạnh, vội vàng từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một kiện màu trắng đại chăn trên cái ở Thẩm Thanh Nhất trên người, trở Thẩm Thanh Nhất, cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, lựa chọn một phương hướng nhanh chóng đi tới. Vài cái liền biến mất ở cánh đồng tuyết. Thiên Nguyên quấn quanh ở Thẩm Thanh Nhất trên cổ tay, A Nhung xúc ở nàng trong lòng ngực, A Thanh tắc về tới không gian, quản lý không gian đồng thời, cũng phối hợp đoàn người nhu cầu. Bàn không còn lại là ngốc tại sinh tử luân hồi lục, ngẫu nhiên nhận thấy được hơi thở không thích hợp thời điểm, nhắc nhở một chút. Đây là bọn họ phối hợp nhất an ý một lần, cho dù là phụ trách hậu cần A Thanh cũng hưng phấn không thôi. Loại này bị yêu cầu, phối hợp cùng nhau chiến đấu cảm giác, thật sự thực hảo. Gió lạnh gào thét, đại tuyết phiêu phiêu, tuyết địa thượng một bóng hình nhanh chóng hiện lên. Thẩm Thanh Nhất quanh thân độ ấm rất thấp, giữa mày đỏ thắm còn ở, quanh thân lệ khí cũng còn chưa tan đi. Mâu thuẫn về phía trước buôn tẩu động tác đột nhiên một đốn, nhẹ nhàng báo đủ trên mặt đất tấn ấn. Ta cảm giác được phương đông bên kia độ ấm muốn cao một ít. Vậy qua bên kia. Mâu thuẫn trở Thẩm Thanh Nhất lập tức thay đổi một phương hướng, hướng về phương đông mà đi. Phong tuyết dừng ở đại chăn trên thượng, hàn khí bị đại chăn trên chặn hơn phân nửa. Một hồi đại chiến qua đi, lâm vào suy yếu Thẩm Thanh Nhất ở thực mau khôi phục trong cơ thể linh lực. Mà nàng hiện giờ chân chính không có mở to mắt nguyên nhân là, thức hải không gian nội ký ức thấu kính còn chưa hoàn toàn giải phong. Lần đầu tiên phong tỏa ký ức, trốn vào vô tình quyết Thẩm Thanh Nhất, chưa có thể thực tốt khống chế, cho nên mới như thế thong thả. Sóng biển đánh ra bờ cát, trải qua nửa tháng, chiến đấu bờ cát rốt cuộc khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bởi vì kia chàng chiến đấu, cũng kinh động bế quan tu luyện nuốt thiên mãng, cũng cho hắn biết, nguyên lai ở hắn dọn dẹp hạ, thế nhưng còn có tu sĩ trộm giấu ở hắn địa bàn. Hiện giờ càng là trắng trợn táo bạo ở hắn ra môn khẩu đánh nhau hầu đả. Đây là đối hắn trần trụi khiêu khích. Tức khắc Khâu Sơn hợp với phụ cận hải vực lại lâm vào nuốt thiên mãng dọn dẹp chung. Một đội tiên minh tu sĩ thật vất vả chạy trốn tới dãy núi chân núi, một hàng tám người thở hổn hển. Thạch Gia hướng tới mặt đất hung hăng phun ra một ngụm nước bọt. Thật hắn sao đen đủi. Thật vất vả trộm đạo tiến vào Khâu Sơn, nói muốn thừa mặt khác tu sĩ không dám đi vào vớt một phen Khâu Sơn đặc sản. Hiện giờ bọn họ tiền vốn không có kiếm được, ngược lại thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Kia cùng Thánh Vương Điện chiến đấu tu sĩ, sớm bất chiến đấu, vãn bất chiến đấu, cố tình lúc này chiến đấu. Thật mẹ nó đen đủi. Hảo, đừng nói nữa, muốn trách cũng chỉ có thể trách sao nhóm xui xẻo. Sao nhóm xui xẻo? Chúng ta đây những cái đó tiền vốn như thế nào tính? Mấy năm nay, Thánh Vương Điện cùng kia hạ linh vực tu sĩ giảo phong giảo vũ, những cái đó tiên minh người cùng Thánh Vương Điện người nhưng thật ra chỗ tốt vớt không ít. Sao nhóm đâu? Chúng ta những người này còn không phải là vì đọa thần tiểu giới những cái đó tài nguyên tranh phá đầu tiến vào sao? Hoa đại đại giới vào được, lại liền nửa mao tiền chỗ tốt đều không có vớt đến, còn muốn thời khắc lo lắng cho mình có thể hay không bởi vì không có tiên minh bảo hộ lệnh, mà bị giết đỏ mắt Thánh Vương Điện coi như hạ linh vực tu sĩ một phen giết. Đoàn người dần dần an tĩnh lại. Ở tiên giới, cũng không phải mỗi cái tiên nhân đều có thể đủ phong cảnh vô hạn. Ở nơi đó kỳ thật có đôi khi so hạ linh vực cạnh tranh còn muốn kịch liệt. Những cái đó tiên giới thế lực, tuyển nhận những cái đó đệ tử, cũng đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Trong đó tư chất là trốn không thoát số mệnh. Lúc trước bọn họ ai mà không ôm kích động hưng phấn khát khao tâm tình phi thăng nhập tiên giới. Chính là chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Tiên giới điều điều liệt liệt, không có bối cảnh tán tiên, có bao nhiêu một bước khó đi, chỉ có thể hội quá tu sĩ mới có thể đủ biết. Đến nỗi lúc trước khát khao chờ đợi. Có bao nhiêu tu sĩ có thể ở ngày qua ngày lặp lại phức tạp trong sinh hoạt như cũ bảo trì sơ tâm. Không có tài nguyên, bọn họ cũng chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Dừng chân tại chỗ bọn họ phải tu vi đình trệ, tu vi thấp bọn họ phải nhậm người khi dễ. Tuần hoàn lặp lại, liền càng như là một cái vĩnh viễn đều đi không ra luân hồi, trừ phi ngươi tự sát. Tiên giới mỗi năm có bao nhiêu tu sĩ bởi vì chịu không nổi kia vô hình chung áp lực mà tự sát. Từ nguyên bản thiên tài trở thành tiên giới mỗi người khinh bỉ hạ vực góc xó xỉnh phế vật. Bọn họ nói, bọn họ không có bản lĩnh còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nói bọn họ cũng chỉ là sẽ tiếp theo chút chết nỗ lực buồn phương pháp, nói bọn họ những cái đó nỗ lực không đáng giá nhắc tới, nói có thể phi thăng trở thành tiên giới hạ nhân, đã là bọn họ thiên đại phúc khí, bọn họ nói chịu không nổi, là chính ngươi vấn đề, là chính ngươi trong lòng không được. Thế gian này, có thể giết người, không chỉ là lóe hàn mang binh khí, cũng có thể là nhất ngôn nhất ngữ, là nhân tâm, là ngạo mạn, là thanh kiến. Những người đó đứng ở đạo đức tối cao điểm, đối bọn họ chỉ trò trò, sau đó thiện lương thuyết giáo, lại không biết như thế nào giết người chu tâm. Tính. Ở chỗ này đoán giận cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tiếp theo cái địa phương, nhìn xem nơi đó có hay không chút hữu dụng đồ vật. Một hàng tám người tu trình hảo, thu thập hảo, liền tính toán rời đi, chỉ là mới xoay người, mấy người tức khắc cả kinh. Trong tay vũ khí sôi nổi lượng ra. Người nào? Chỗ tối, một chân bắn ra. Dần dần lộ ra toàn bộ thân ảnh. Nữ tu trong tay dẫn theo nhiễm huyết loan đao, khoác màu đỏ sẫm đấu lạp. Nhận thấy được nữ tu nguyên anh cao giai tu vi, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ linh vực tu sĩ. Cũng chỉ có hạ linh vực tu sĩ mới có thể liền một kiện giống dạng pháp bảo đều mua không nổi. Mấy người lại liếc mắt một cái Khương Diệu Ngự phía sau, phát hiện không có những người khác, không khỏi ánh mắt sáng lên. Mỗi lại tiểu cũng là thì ta. Bọn họ mới trải qua quá một phen tổn thất. Giờ phút này có thể bổ nhiều ít là nhiều ít. Mấy người tức khắc ăn ý đi Khương Diệu Ngữ xuống lại trụ. Chớ trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi nhóm thân là hạ linh vực tu sĩ. Nếu là sống yên ổn ngốc tại hạ linh vực, không tiến vào trộn lẫn chuyện này, lại đâu ra hiện giờ nhiều như vậy sự tình. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình lòng tham. Không biết tự lượng sức mình. Nay phiên nói, vài người trong lòng về điểm này hãy nấy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đúng vậy. Đều là chính bọn họ không biết lượng sức, tu tiên giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, không có thực lực, còn muốn tiến vào đọa thần tiểu giới lấy chỗ tốt. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ thực lực vô dụng. Hơn nữa bọn họ vài người còn bởi vì này đó hạ linh vực tu sĩ trộn lẫn, tình cảnh trở nên càng thêm khó khăn lên, bọn họ từ bọn họ trên người thu một ít thù lao, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Khương Diệu Ngữ ngay từ đầu tránh ở trên cây, chính là đem mấy người nói nghe xong cái sạch sẽ. Khó chịu, đối với Thánh Vương Điện, đối với Tiên Minh, khó chịu bọn họ khinh nhục kẻ yếu. Hiện giờ thấy bọn họ thần sắc chuyển biến, trong mắt tham niệm càng thêm nùng liệt, nàng lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thấu chương xong. Chương 806 toàn diện điều tra. Chương 806 toàn diện điều tra. Phàm là tiên giới những người đó, thật sự để ý bọn họ, cũng sẽ không có hiện giờ cục diện.